cho nên người khác sợ Lăng Vân Điện, Diêm Kính Thần nhưng không sợ. Mà Diêm gia biệt viện là Diêm Kính Thần tài sản riêng, liền tính là Lăng Vân Điện người, dám xông vào, cũng trốn bất quá một cái chết tự. Mà Lăng Vân Điện người, không có khả năng không biết cái này quy củ. Nhưng nếu biết, phía trước còn dám trực tiếp xâm nhập, nơi này hiển nhiên liền có chút vấn đề. Hơn nữa phía trước An Bình trọng thương, truyền cho chính mình nói. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, lập tức hô. Lưu người sống. Vài vị hắc y lão giả đều là Diêm Kính Thần tâm phúc, tự nhiên đã sớm biết Diệp Tịch Giao thân phận. Cho nên nghe vậy không cấm ngẩn ra, lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao bước nhanh tiến lên, sau đó đi vào trong đó một người Lăng Vân Điện sứ giả trước người, trầm giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, Phương Thanh Chi đến tuột cùng tìm ta làm gì? Lúc này tên này Lăng Vân Điện sứ giả đã là trọng thương ngã xuống đất. Nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu, nói. Ừ, tưởng từ bổn sử trong miệng thám thính tin tức, không. A, này Lăng Vân Điện sứ giả nhưng thật ra có cốt khí. Đáng tiếc lúc này Diệp Tịch Giao lại đã là không có thời gian cùng hắn cọ sát. Vừa nghe hắn không nói, lập tức không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền tay nâng kiếm lạc, trong khoảnh khắc huyết sắc tận trời. Tiếp theo này Lăng Vân Điện sứ giả đầu, tức khắc tả phi đi ra ngoài. Thế nhân toàn nói Diệp Tịch Giao tàn nhẫn độc ác. Nhưng chân chính nhìn đến thời điểm, như cũ làm nhân tâm kinh không thôi. Đó là liền kia vài tên hắc y rìa lao giả, cũng không cấm thần sắc ngần ra, trên mặt phiếm ra hoảng sợ chi sắc. Mà mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, Diệp Tịch Giao lại đã là đi vào đệ nhị danh Lăng Vân Điện sứ giả trước người, hỏi tiếp nói. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không biết. A, lại là hét thảm một tiếng, tay nâng đầu lạc, Diệp Tịch Giao ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp đi vào cuối cùng một người Lăng Vân Điện sứ giả trước người. Mà lúc này tên này Lăng Vân Điện sứ giả, đã là bị Diệp Tịch Giao vừa mới huyết tinh thủ đoạn dọa sợ. Mắt thấy Diệp Tịch Giao hướng chính mình đi tới, lập tức không đợi Diệp Tịch Giao mở miệng, liền liền thanh kêu lên. Ta nói, đừng giết ta. Chúng ta là Phụng Phương trưởng lão chi mệnh. Tiến đến chảo. Không, thỉnh Diệp tiểu thư đi Lăng Vân Điện. Phương trưởng lão chưa nói nguyên nhân, chỉ nói cho chúng ta, làm chúng ta nhanh lên động thủ, nói là mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào, chỉ cần đừng làm cho Diệp tiểu thư chạy là được. Diệp Tịch Giao mày khẽ nhúc nhích, ngay sau đó lại lần nữa hỏi, trừ cái này ra, nhưng còn có mặt khác sự tình. Không. Nga, có. Nghe động tĩnh, giống như có người sấm điện. Sấm điện. Ở đây mọi người nghe chi nhất kinh. Mà Diệp Tịch Giao càng là cho mày, lúc này kim béo đám người cũng vây quanh lại đây, ngay sau đó hỏi. Lão đại, đến tột cùng sao lại thế này? Diệp Tịch Giao lắc đầu, đãi trầm ngâm một lát sau, nháy mắt ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói. Cụ thể sự tình gì không rõ ràng lắm. Nhưng Phương Thanh Chí chỉ tên tìm ta, đã nói lên có người là hướng về phía ta tới. Nhưng Diêm gia biệt viện là Diêm lão thành chủ tài sản riêng. Bình thường dưới tình huống, liền tính Lăng Vân Điện cũng không dám tự tiện xông vào. Nhưng Phương Thanh Chí lại nói cái gì đều không cần phải xen vào, này thuyết minh, hắn đã là không đem Diêm lão thành chủ để vào mắt. A, không đem Diêm lão gia tử để vào mắt. Sao có thể a? Kim béo kêu lên quái dị, chung quanh vài vị hắc ý lão giả cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhưng Diệp Tịch Giao lúc này lại cười lạnh một tiếng, nói. 587 chương 587 ấn ta nói làm. Nếu Diêm lão thành chủ không có việc gì, Phương Thanh Chí tự nhiên không có cái kia can đảm. Nhưng nếu là hắn đã kết luận Diêm lão thành chủ không được đâu. Diệp Tịch Giao thanh âm lược hiện âm trầm, nhưng lúc này lại giống như một tiếng sấm, tức khắc làm mọi người sững sờ ở đường trường. Tiếp theo trong đó một người hắc y lão giả lập tức trầm giọng hỏi. Diệp tiểu thư lời này ý gì? Không có gì ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói, hiện giờ tình huống có chút cổ quái. Dựa vào Diêm lão thành chủ thực lực, Phương Thanh Chí liền tính lại có lòng dạ cùng thủ đoạn, cũng không dám như vậy quang minh chính đại cùng Diêm lão thành chủ đối nghịch. Nhưng trước mắt, hắn thế nhưng phái người trực tiếp xâm nhập Diêm gia biệt viện. Như vậy kết luận tự nhiên chỉ có một. Hơn nữa vừa mới an quản sự bị người trọng thương. Nếu ta không có đoán sai nói, Lăng Vân Điện khẳng định đã xảy ra chuyện. Diệp Tịch Giao nói chém đinh chặt sắt. Mọi người nghe chi tâm đầu dùng mình, Diệp Vô Trần lập tức tiến lên một bước, nói. Kia đường tỷ ngươi hiện tại là muốn đi Lăng Vân Điện sao? Ân, cần thiết đi. Ta đây cũng đi. Diệp Vô Trần không chút do dự nói. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu, nói. Hành, vậy ngươi mau đi chuẩn bị một chút. Hảo. Lưu loát theo tiếng, Diệp Vô Trần ngay sau đó xoay người. Đã có thể ở hắn xoay người nháy mắt, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên giơ tay, chiếu Diệp Vô Trần sau cổ, liền một tay đao chém đi xuống. Diệp Tịch Giao động tác mau chuẩn tàn nhẫn. Diệp Vô Trần không hề phòng bị, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Kim Béo đám người tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí liền Mạnh Hiền Văn, cũng chấp chấp mắt, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao, một tay đỡ nhà mình đường đệ, một bên đối Kim Béo cùng Mạnh Hiền Văn, nói. Mập mạp, Mạnh Thiếu, hiện tại lập tức mang Trần Trần ra khỏi thành. Trời tối phía trước, nếu các ngươi nhìn đến tín hiệu, vậy trở về. Nếu trời tối còn không có nhìn đến tín hiệu nói, liền lập tức đã nhanh nhất tốc độ đi Đông Thành tìm Diêm Vương sống cung thiếu thương. A, tìm cung, cung thiếu thương. Ai, lão đại, ngươi này có ý tứ gì a? Vì cái gì đi tìm hắn a? Ít nói nhảm. Ấn ta nói làm. Theo sau, Diệp Tịch Giao cũng lười đến vô nghĩa, trực tiếp đem hôn mê Diệp Vô Trần đẩy đến Kim Béo trên người. Sau đó đối Vương gia huynh đệ nói. Hai người các ngươi tốt nhất hiện tại cũng ra phủ. Nếu lúc sau không có việc gì, lại trở về. Nếu có việc, liền đi cùng các ngươi Vương gia người hội hợp, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Diệp Tịch Giao như vậy quả thực tựa như an bài hậu sự. Nhưng trước mắt nàng căn bản không cho người khác truy vấn đường sống, đại hết thể đều phân phó hảo sau, liền đối với bên cạnh vài vị hắc ý hề lao giả, nói. Vài vị lao tiền bối, bọn họ có thể đi. Nhưng ta hy vọng các ngươi vài vị theo ta đi Lăng Vân Điện một chuyến. Việc này quan Diêm lão thành chủ an nguy. Vài vị hắc y gì lão giả tuy rằng còn có chút mơ hồ, nhưng lại trong lòng biết chuyện quá khẩn cấp. Lập tức chăm miệng một lời đáp. Tùy Diệp tiểu thư phân phó. Hảo, đi. Thanh Lạc, Diệp Tịch Giao tính cả vài vị hắc y gì lão giả thân hình chật lóe, liền trực tiếp thả người ra phủ, thẳng đến Lăng Vân Điện mà đi. Ngày xưa rộng mở mà an tĩnh Lăng Vân Điện trong đại đường, lúc này lại huyết sắc tràn ngập. Trong viện tứ tung ngang dọc nằm ở mười mấy tên Lăng Vân Điện đệ tử thi thể, đồng thời có khác mười mấy vị Lăng Vân Điện sứ giả cũng trọng thương ngã xuống đất, tuy rằng không chết, lại đã là kéo dài hơi tàn, sinh cơ không có mấy. Tu La chiến trường, cũng bất quá như thế. Diêm Kính Thần đứng ở cửa, nhìn trước mắt hết thảy, quả thực hai mắt rục nức. Ngay sau đó nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở đại đường bên trong hai gã lao giả. 588 chương 588 vô sỉ phương thanh trí. Này hai gã lao giả thân khoác áo khoác, liền thân mũ choàng che khuất bọn họ hơn phân nửa khuôn mặt, làm người thấy không rõ bọn họ dung mạo. Đã có thể tại đây hai người, chỉ vừa mới vừa ra tay, liền làm cho cả Lăng Vân Điện đệ tử sứ giả, thương vong vô số. Bực này thủ đoạn, Diêm Kính Thần có thể khẳng định. Tuyệt phi Lăng Vân Đại Lục sở hữu. Diêm Kính Thần nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào đại đường chung hai gã lao giả. Lập tức giận dữ hỏi nói. Ngươi chờ đến tột cùng là người phương nào? Lao Phu là người phương nào? Không phải ngươi có thể hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi, họ Diệp nha đầu, hiện tại nơi nào? Ừ. Không biết. Diêm Kính Thần trả lời, nháy mắt làm đối phương nheo lại đôi mắt. Mà đúng lúc này, chỉ nghe vẫn luôn đứng ở bên cạnh phương trưởng lao nói. Diêm lão thành chủ, ngươi sao có thể không biết đâu? Kia họ Diệp nha đầu, không phải ở ngươi biệt viện chủ sao? Như thế nào? Ngươi còn muốn bao che không thành? Phương trưởng lão trong lời nói mang theo rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Nghe vậy, đứng ở Diêm Kính Thần một bên lục trưởng lão đám người, tức khắc nổi giận mắng. Họ Phương, ngươi câm miệng. A, Vương trưởng lão, ta cũng là ăn ngay nói thật. Trước mắt hai vị lão tiền bối tới tìm Diệp gia nữ. Vốn là cùng ta Lăng Vân Điện không quan hệ. Nhưng hôm nay đã liên lụy ta Lăng Vân Điện đông đảo đệ tử, chẳng lẽ, Lao Phu thân là trưởng lão, còn muốn bao che nàng không thành. Lại nói, kia Diệp gia nữ vốn là thủ đoạn ngoan độc, lệnh người khinh thường. Trước mặt mọi người nghiệt sát vô tội, hiện giờ đối phương tìm tới môn tới, ta Lăng Vân Điện thân là toàn bộ Lăng Vân Đại Lục chấp trưởng giả, vốn là hẳn là đem này cung ra, ta nhưng thật sự tìm không ra, hẳn là bao che nàng lý do tới. Phương trưởng lão lời này nói đường hoàng, nhìn như không tiêu ngạo không xiểm định, nhưng trên thực tế, chính là quang minh chính đại ôm hai vị thần bí lao giả đùi. Sau đó hy vọng mượn dùng hai vị thần bí lao giả, hoàn toàn đem lục trưởng lao nhất phái, tính cả Diêm Kính Thần, hoàn toàn đánh sợ. Quả thực chính là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Lục trưởng lao đám người khí cả người phát run. Cấp tính tình vương trưởng lão, càng là lập tức quát lớn. Họ Phương, ta muốn ngươi mạng chó. Thanh lạc, vương trưởng lao khí thế mở rộng ra, tím giai linh áp nháy mắt tập vào trước mặt. Đồng thời giơ tay một trưởng, chiếu phương trưởng lão liền đánh lại đây. Vương trưởng lão một trưởng này khí thế kinh người, đủ dùng 10 thành công lực. Phương trưởng lão đầu tiên là cả kinh, nhưng theo sau lại nháy mắt cười lạnh một tiếng, mà đúng lúc này, chỉ thấy kia hai gã thần bí lao giả chung một vị đột nhiên giơ tay, lập tức đem vương trưởng lão ngăn cản xuống dưới. Trong khoảnh khắc, bàn tay tương đối, nháy mắt buộc phát ra một đạo điếc tai tiếng gầm rú. Nhưng theo sau lại chỉ thấy kia thần bí lao giả như cũ ngồi ở ghế trên vẫn không núp đích, nhưng vương trưởng lão lại cả người bị đánh bay một trượng dư xa, đồng thời một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Vương huynh, vương trưởng lão, lục trưởng lão đám người tuy rằng biết này hai gã thần bí lao giả thực lực bất phàm, lại không nghĩ rằng, thế nhưng lợi hại đến trình độ này. Lập tức kinh hãi đồng thời, cũng ẩn ẩn lộ ra một tia tuyệt vọng. Mà đem lục trưởng lão đám người sắc mặt xem ở trong mắt, phương trưởng lão lại trong lòng mừng thầm. Ngay sau đó không người đối kia hai vị thần bí lao giả nói. Thật không dám dâu diếm, hai vị lao tiền bối muốn tìm tên kia Diệp gia nữ, hiện giờ liền ở tại Diêm gia biệt viện. Vừa mới vãn bối đã phái người đi qua, nói vậy lại qua không lâu, là có thể đem kia Diệp gia nữ chụp tới. Đến lúc đó muốn sắt muốn sẹo, toàn bằng hai vị lao tiền bối làm chủ. Lúc này phương trưởng lão, quả thực vô sỉ tới rồi cực điểm. Mà nguyên bản muốn kéo dài thời gian Diêm Kính Thần vừa nghe lời này, nháy mắt giận không thể ác, ngay sau đó một cái lắc mình, chiếu phương trưởng lao đó là một trưởng. 589 chương 589 nói ngươi là cậu, đều ủy khuất cậu. Đừng nhìn phương trưởng lão ở Lăng Vân Điện cùng lục trưởng lao nhất phái đấu đến ngươi chết ta sống. Nhưng trên thực tế, chân chính làm phương trưởng lão kiêng kỵ cũng không phải lục trưởng lao đám người, mà là thân là Đông Thành thành chủ Diêm Kính Thần. Bởi vì, một khi chọc giận Diêm Kính Thần, người này căn bản sẽ không theo ngươi giảng một chút ít đạo lý. Hơn nữa, xuống tay làm người khó lòng phòng bị. Như nhau giờ này khắc này, Diêm Kính Thần bỗng nhiên ra tay, tím giai linh áp nháy mắt mở ra, theo sau không đợi phương trưởng lao phục hồi tinh thần lại, liền đã là đi vào phương trưởng lao trước người. Phương trưởng lao nháy mắt cả kinh, lập tức muốn trốn, lại đã là chậm. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, phương trưởng lão liền bị Diêm Kính Thần một trưởng đánh trúng ngực, ngay sau đó một búng máu phun ra, thân thể càng là trực tiếp bị đẩy lui một trượng dư xa. Đồng dạng đều là tím giai cao thủ, nhưng một trưởng dưới, liền đã phân ra cao thấp. Phương trưởng lão giận dữ, Diêm Kính Thần, ngươi dám đánh lén ta. Diêm Kính Thần cười lạnh một tiếng, nói thẳng nói, đánh một con cẩu mà thôi. Chẳng lẽ, đánh chó còn chuyện quan trọng trước cùng cẩu giảng thượng một đống đạo lý không thành. Ngươi mắng ta là cẩu. Ừ, nói ngươi là cẩu, đều ủy khuất cẩu. Thanh lạc, Diêm Kính Thần cũng lười đến lại cùng phương trưởng lão vô nghĩa. Lập tức lại lần nữa thân hình chợt lóe, lao thẳng tới hướng phương trưởng lão mà đi. Mặc cho ngày xưa phương trưởng lão lòng dạ lại thâm, nhưng ở nắm tay trước mặt, như cũ bó tay không biện pháp. Hơn nữa, vừa mới hắn đã là bị Diêm Kính Thần đánh đòn phủ đầu, một trưởng đả thương. Hiện giờ mắt nhìn Diêm Kính Thần lại lần nữa đánh tới, nháy mắt sắc mặt cả kinh, đồng thời không biết xấu hổ cầu cứu nói. Tiền bối cứu ta. Mà kia thần bí lão giả phảng phất liền chờ phương trưởng lão những lời này. Đại phương trưởng lão vừa thốt lên xong, nháy mắt giơ tay vung lên, liền ngạnh sinh sinh đem Diêm Kính Thần ngăn cản xuống dưới. Hai hạ cứng đối cứng, tức khắc một tiếng vang lớn ở đại đường trung vang lên. Làm cho người ta sợ hãi linh áp đối đâm, nháy mắt đem toàn bộ đại đường sở hữu bàn ghế, ép tới dập nát. Đồng thời, Diêm Kính Thần một tiếng kêu rên, khỏe miệng ngay sau đó tiết ra một tia vết máu. Hiển nhiên, trước mắt này thần bí lão giả so với Diêm Kính Thần công lực còn muốn cao đến nhiều. Nhưng dù vậy, đãi một trưởng qua đi, mắt thấy Diêm Kính Thần chỉ lui ra phía sau vài bước, kia thần bí lão giả cũng nao nao, lập tức âm thanh cười nói. Nhưng thật ra có chút bản lĩnh, xem ra lão phu vẫn là coi thường ngươi. Dứt lời, này thần bí lão giả vừa muốn đứng dậy, liền bị bên cạnh mặt khác một vị lão giả gọi lại. Bất quá là cái con rể thôi, cần gì khâu huynh tự mình động thủ. Nói chuyện này lão giả tiếng nói có chút thô giác, phảng phất rách nát đồng la, rồi lại lộ ra một tia làm người sởn tóc gáy quỷ dị. Diêm Kính Thần nghe chi tâm đầu rung mình, lúc này chỉ thấy kia tiếng nói thô giác thần bí lão giả chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về Diêm Kính Thần từng bước một đã đi tới. Đối phương tới không tốt. Diêm Kính Thần trực giác cảm thấy một tia nguy hiểm, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Đã có thể vào lúc này, lại thấy kia thần bí lão giả chỉ khẽ nhất tay một cái, lúc sau còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Diêm Kính Thần liền nháy mắt trừng lớn hai mắt, đồng thời dưới chân một cái loạn choạng, ngã xuống trên mặt đất. Ngươi dùng độc. Diêm Kính Thần biểu tình vặn vẹo chờ trước mắt thần bí lão giả. Có thể nghe ngôn, đối phương lại hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói. Nga, còn có thể nói chuyện. Xem ra nhưng thật ra cái xương cứng. Đáng tiếc, xương cốt lại ngạnh, cũng bất quá là cái con rệp thôi. Nói chuyện công phu, kia thần bí lao giả lại là hơi hơi vừa động, lập tức Diêm Kính Thần chỉ cảm thấy so với vừa rồi càng thêm làm cho người ta sợ hãi đau nhức, từ khắp người chuyển tới. Tiếp theo từ ngón chân bắt đầu, làn da huyết nhục liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi đỏ lên, hư thối. 590 chương 590 nổi điên. Diêm Kính Thần chân mang ủng ớ, cho nên ngay từ đầu thời điểm, mọi người cũng không có phát hiện. Nhưng dần dần, hư thối huyết nhục hóa thành đen nhánh chất lỏng, in ủng dày, đồng thời tản mát ra gây mũi tanh tửi. Lục trưởng lão đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mà theo đen nhánh sắc chất lỏng không ngừng tăng nhiều, dày cũng giống như bát thượng nùng axit giống nhau, đảo mắt công phu, liền đã là tan rã hầu như không còn. Lúc này, Diêm Kính Thần hai chân tức khắc triển lộ ở trước mặt mọi người. Chẳng qua, lúc này này hai chân đã là huyết nhục toàn vô, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Cũng ở ăn mòn tính cực cường đen nhánh sắc chất lỏng ăn mòn hạ, phát ra tê tê tê tiếng vang. Đó là gặp qua sóng to gió lớn, lục trưởng lao đám người cũng bị trước mắt tình hình dọa sợ. Lập tức nhịn không được cả kinh nói. Diêm huynh, người chân. Mà lúc này đã là té ngã trên mặt đất Diêm Kính Thần, cố nén đau nhức nhìn thoáng qua. Đại thấy rõ chính mình hai chân đã là chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, Diêm Kính Thần tức khắc đồng tử co rụt lại, lập tức không chút do dự rút ra tùy thân truy thủ, ngay sau đó chiếu chính mình cổ chân chém liền đi xuống. Diêm Kính Thần quả nhiên làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng lúc này, kia thần bí lao giả lại âm trầm cười, ngay sau đó nói. Ha ha, ngươi cho rằng đem hai chân chém rớt, liền không có việc gì sao. Thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Lúc sau, phảng phất xác minh thần bí lao giả nói giống nhau. Chỉ thấy Diêm Kính Thần vừa mới còn ở đổ máu cổ chân mặt cắt chỗ, thế nhưng cũng bắt đầu sưng đỏ hư thối, sau đó bất hiếu một lát công phu, lại lần nữa hóa thành tành tưởi gây mùi đen nhánh sắc chất lỏng. Đồng thời, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước lan tràn. Nay quả thực chính là phi người tra tấn, thậm chí so tử vong còn có thống khổ ngàn lần không ngừng. Ha ha, hiện tại cảm giác thế nào? Không ngại nói cho ngươi, lúc sau ngươi sẽ một chút ăn mòn rớt, hiện tại còn chỉ là bắt đầu, trong chốc lát liền sẽ lan tràn đến thân thể của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi không chết được. Thậm chí chính tương phản, lúc sau ngươi sẽ càng ngày càng thanh tỉnh. Thẳng đến cuối cùng đầu của ngươi hoàn toàn tan rã, ngươi mới có thể hoàn toàn chết đi. Thế nào, có phải hay không rất thú vị? Thần bí lao giả thô rát tiếng nói, giống như địa ngục các quỷ. Đó là lục trưởng lao đám người, cũng nhịn không được đáy lòng phát lệnh. Chỉ có phương trưởng lão cùng tiền trưởng lao đám người, lúc này lại mặt lộ vẻ kinh hỉ, đắc ý chi sắc buộc lộ ra ngoài. Nghe vậy, Diêm Kính Thần lại tức khắc cười lạnh một tiếng, hừ, còn không phải là một cái chết sao. Thật đương lão tử sợ ngươi không thành. Bất quá, chính là chết, lao tử cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nói chuyện công phu, Diêm Kính Thần cương nha một cán, lập tức đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tiếp theo cả người lăng không dựng lên, hướng về phía thần bí lao giả liền lao thẳng tới qua đi. Diêm Kính Thần hành động ra ngoài mọi người dự kiến. Đó là kia thần bí lao giả cũng là cả kinh, lập tức đột nhiên lui về phía sau, vừa tránh thoát Diêm Kính Thần một kích. Mà trước mắt một kích không trúng, Diêm Kính Thần nháy mắt lăng không thân hình một ninh, đồng thời hóa trưởng vì chảo, lập tức chiếu cách hắn gần nhất tiền trưởng lão liền bắt qua đi. Mà có lẽ là vừa mới quá mức đắc ý, lúc này tiền trưởng lão hiển nhiên phản ứng chậm một ít. Đại phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy một đạo hắc ảnh lăng không mà xuống, ngay sau đó chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, huyết vụ nháy mắt ở Diêm Kính Thần trong tay tạc khởi. Diêm Kính Thần một trưởng bóp nát tiền trưởng lão đầu. Sở hữu hết thảy đều chỉ ở trong phút chốc phát sinh. Canh ngọt huyết tinh chi khí tùy theo ở đại đường trung tòa khắp, mà thôi nhiên ăn mòn đến hai chỉ cẳng chân Diêm Kính Thần, thình thịch một tiếng té ngã trên đất, nhưng trên mặt lại lộ ra một mặt làm cho người ta sợ hãi cười dữ tợn. 591 chương 591 lão tử cùng ngươi liều mạng. Lúc này Diêm Kính Thần quả thực tựa như một cái kẻ điên. Đó là lục trưởng lão đám người cũng không cấm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Diêm Kính Thần thế nhưng tàn nhẫn. Mà đây đúng là phương trưởng lão kiêng kỵ địa phương. Cho nên trong lúc nhất thời, phương trưởng lão nguyên bản đắc ý biểu tình cũng tất cả thu lên. Thậm chí trong lòng vẫn như cũ lộ ra một tia sợ hãi. Chết! Này họ Diêm lão thất phu, cần thiết chết! Áp xuống trong lòng sợ hãi, phương trưởng lão đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn. Lúc này, kia thần bí lão giả phục hồi tinh thần lại, tiếp theo nháy mắt nở nụ cười. A, ha ha! Hảo, thực hảo! Ngươi là cái thứ nhất chúng lão phu độc, còn có thể giết người người. Không tồi, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây. Nhưng Diêm Kính Thần há có thể cứ như vậy cam tâm làm giao thất thượng thịt cá. Mặc dù lập tức sắp sửa dầu hết đèn tắt, cũng muốn buông tay một bác. Cho nên lập tức, chỉ thấy Diêm Kính Thần cố nén đau đớn, khanh khách một tiếng cười quái dị, lập tức quát. Lao thất phu, kia cũng đến xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Thanh lạc, Diêm Kính Thần nháy mắt biểu tình dùng mình, tiếp theo một tay chống đất, lăng không nhảy lên. Sau đó lại lần nữa hướng kia thần bí lao giả đánh tới. Mà kia thần bí lao giả tuy rằng thiện dùng độc, lại chỉ là cái linh tu. Mắt thấy Diêm Kính Thần không quan tâm phát lại đây, tức khắc cũng là thần sắc cả kinh, ngay sau đó vội vàng vươn khô gầy làm cho người ta sợ hai tay, sau đó chiếu qua đầu Diêm Kính Thần đó là dương lên. Trong khoảnh khắc, một mảnh giống như bột mịn giống nhau đồ vật nháy mắt nổ tung, tức khắc đem Diêm Kính Thần toàn bộ thân thể bao vây lên. Tiếp theo chỉ nghe Diêm Kính Thần hét thảm một tiếng, bay lên không thân thể tùy theo ngã xuống trên mặt đất. Diêm lão thành chủ. Diêm huynh. Lục trưởng lão đám người kinh hãi. Nhưng bọn họ vừa muốn xông tới, Diêm Kính Thần liền nháy mắt lớn tiếng kêu lên. Đừng tới đây. Lục trưởng lão đám người dưới chân một đốn. Lúc này chỉ thấy Diêm Kính Thần cả khuôn mặt phiếm sưng đỏ trướng, hai mắt càng là gắt gao nhắm, chạy xuống hai hàng làm cho người ta sợ hãi huyết lệ. Diêm Kính Thần đôi mắt, hủy hoại. Lúc này, Diêm Kính Thần xem như hoàn toàn không thể động. Thấy vậy tình hình, kia thần bí lao giả tức khắc gâm hiểm cười ra tiếng. Ngay sau đó thu hồi khô gầy làm cho người ta sợ hai tay, đồng thời nói. A, nhưng thật ra cái khôn khéo. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ ai đều chạy không được. Thần bí lao giả nói, giống như trung tang, nháy mắt nhìn ở lục trưởng lão đám người trong lòng. Vương trưởng lao tức khắc quát lớn. Lao tử cùng ngươi liều mạng. Thanh lạc, vương trưởng lao tính cả lục trưởng lão mấy người nháy mắt lăng không dựng lên, đồng thời hướng về kia thần bí lao giả đánh tới. Nhưng kia thần bí lao giả sớm có phòng bị, lập tức mũ choàng hạ lược hiện hỗn độn hai mắt nhíu lại, tiếp theo đôi tay khẽ nhúc nhích, lục trưởng lao đám người nháy mắt cùng kêu lên kêu thảm thiết, tiếp theo đồng thời ngã xuống, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Lúc này, phương trưởng lão chờ mặt khác hai vị trưởng lão hoàn toàn vui vẻ. Mà kia thần bí lao giả tắc từng bước một, đi vào Diêm Kính Thần trước mặt, đồng thời trên cao nhìn xuống nhìn về phía nói. Con rệp chính là con rệp, lão phu một đầu ngón tay, là có thể bóp chết các ngươi. Bất quá, lão phu cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Nói đi, kia họ Diệp nha đầu, có phải hay không thật sự ở ngươi trong phủ? Thật muốn biết. Vậy ngươi lại đây. Một phản phía trước kiên trì, lúc này Diêm Kính Thần có chút quỷ dị. Thần bí lao giả nghe chi nhất giật mình, nhưng vẫn là tiến lên một bước, đã có thể vào lúc này, lại thấy nhắm mắt lại Diêm Kính Thần, đột nhiên vươn năm ngón tay, nháy mắt bắt được thần bí lao giả một chân. Không tốt. Thần bí lao giả lập tức dùng mình, ngay sau đó phản xạ tính nhấc chân đó là một chân. Đồng thời cả giận nói. Không biết sống chết đồ vật, đi tìm chết đi. 592 chương 592 ai? Ra tới. Một tiếng hét to. Thần bí lao giả lập tức vươn khô gầy làm cho người ta sợ hai ngón tay, chiếu Diêm Kính Thần đỉnh đầu, trực tiếp bắt qua đi. Một trường này thanh thế lực trầm. Mặc dù là linh tu, lại cũng đủ lực lượng làm Diêm Kính Thần nhất chiêu bị mất mạng. Lục trường lao đám người tưởng cứu người, lại thân bất do kỷ. Cuối cùng chỉ phải không đành lòng nhắm mắt lại. Đã có thể vào lúc này, liền ở kia thần bí lao giả tay, sắp sửa đụng tới Diêm Kính Thần đầu nháy mắt, một đạo ngân quang lại đột nhiên ở trước mắt xẹt qua. A! Thần bí lao giả một tiếng kêu to, lập tức cúi đầu vừa thấy, lại thấy một con thật dài ngân châm, thế nhưng gắt gao đâm vào chính mình khuỷu tay chỗ. Đồng thời, thần bí lao giả còn phát hiện, chính mình toàn bộ tay phải, thế nhưng không thể hiểu được mất đi trí giác. Ai? Ra tới. Cực đại mũ choàng che khuất thần bí lao giả thể diện, nhưng lại như cũ làm người cảm thấy hắn phẫn nộ. Mà lúc này ở đây lục trưởng lao đám người, cũng bị trước mắt ngoài ý muốn, làm cho hoảng hốt không thôi. Chỉ có vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở đại đường trung, trước sau không có động thủ mặt khác một người thần bí lao giả, hơi hơi ngẩng đầu, tiếp theo dương mắt nhìn về phía đại đường cửa. Theo sau bất hiếu một lát công phu, quả nhiên chỉ thấy vài bóng người, thẳng từ bên ngoài đi đến. Diệp, Diệp tiểu thư. Nhìn đến người tới, vương trưởng lão đầu tiên nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Nằm trên mặt đất, còn thừa cuối cùng một hơi Diêm Kính Thần nghe chi, cả người chấn động, lập tức cố nén đau nhức, quát to. Ai làm người tới? Đi! Đi mau! Khu! Kiên trì lâu như vậy, Diêm Kính Thần chính là tưởng cấp Diệp Tịch Giao kéo dài một chút thời gian. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt nha đầu này thế nhưng chính mình chạy tới. Diêm Kính Thần khí không được. Nếu không phải trước mắt chính mình đã là dầu hết đèn tắt, thật hận không thể nhảy dựng lên cấp Diệp Tịch Giao hai chân. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại phảng phất không nghe thấy giống nhau. Cất bước vượt qua Lăng Vân Điện đại đường cửa kia cao cao ngạch cửa, sau đó đầu tiên là quét mắt hai vị thần bí lão giả, Phương trưởng lão, bạo đầu chết đi tiền trưởng lão, tiếp theo lại liếc hạ lục trưởng lão đám người, cuối cùng mới đưa ánh mắt dừng ở Diêm Kính Thần trên người. Diệp Tịch Giao sớm đã trong lòng có chuẩn bị. Nhưng chờ nhìn đến Diêm Kính Thần nháy mắt, vẫn là nhịn không được đồng tử đột nhiên co rút. Sa mỏng che khuất Diệp Tịch Giao mặt, làm người thấy không rõ thần sắc của nàng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, ở đây mọi người lại đột nhiên cảm thấy một cổ làm cho người ta sợ hãi thô bạo, tức khắc giống như hồng thủy giống nhau thổi quét toàn bộ đại đường. Hai vị thần bí lao giả còn hảo, chỉ là nao nao, nhưng Phương trưởng lão cùng mặt khác hai gã trưởng lão, lại tức khắc tâm thần run lên, một tia mạc danh sợ hãi. Tùy theo từ đáy lòng bừng lên. To như vậy đại đường, tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao liền cất bước tiến lên, trực tiếp hướng về Diêm Kính Thần đi qua. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao từ từ mà đến. Đứng ở bên cạnh thần bí lao giả nháy mắt nheo lại đôi mắt, đồng thời thấp giọng nói. Ngươi chính là họ Diệp nha đầu. Diệp Tịch Giao không nói chuyện. Ta đồ nhi là ngươi giết. Diệp Tịch Giao như cũ không nói chuyện. Thậm chí liền xem cũng chưa xem kia thần bí lao giả liếc mắt một cái, như cũ cất bước tiến lên. Thấy vậy tình hình, kia thần bí lao giả nháy mắt khí thế mở rộng ra, lập tức lạnh giọng quát. Đáng chết con dẹp. Dám ở lão phu trước mặt càn rỡ, lao phu làm ngươi cho ta đổ nhi điền mệnh. Thanh lạc, thần bí lao giả đột nhiên giơ tay vung lên, ngay sau đó cực đại mũ choàng hạ trên mặt, tùy theo lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Bất quá không yên tâm. Lão phu sẽ không lập tức muốn ngươi mệnh. Lão phu muốn một chút tra tấn ngươi, sau đó làm ngươi huyết nhục hóa thành thịt nát, hóa thành nước mủ. 593 chương 593 ngươi liền điểm này bản lĩnh. Nay thần bí lão giả tựa như một cái biến thái, âm hiểm cười lải nhải kể ra Diệp Tịch Giao lúc sau thảm trạng, hơn nữa càng nói càng vui vẻ, cuối cùng thậm chí ha hả nở nụ cười. Phá la dường như thô rắt tiếng nói, càng thêm làm người sởn tóc gáy. Nhưng theo Diệp Tịch Giao không ngừng đến gần, kia thần bí lao giả tiếng cười, lại đông nhiên đột nhiên im bặt. Như thế nào hồi sự? Nàng vì cái gì còn không có ngã xuống? Thần bí lao giả không cấm nhíu mày. Phải biết rằng, hắn tuy rằng là danh luyện dược sư, linh giai cũng không tính cao. Nhưng luận khởi hạ độc thủ đoạn, đó là linh tông cũng muốn kiêng kỵ hắn ba phần. Nhưng trước mắt nha đầu này, thế nhưng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Không. Chuyện này không có khả năng. Nghĩ đến đây, thần bí lao giả lập tức lại lần nữa giơ tay dương lên, nhưng theo sau lại thấy Diệp Tịch Giao như cũ không có gì phản ứng. Ngươi vì cái gì không có trúng độc? Mở to hai mắt nhìn, thần bí lao giả nhịn không được lạnh giọng chất vấn. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn như cũ không có ném hắn liếc mắt một cái, theo sau bất quá đảo mắt công phu, liền đã là đi vào Diêm Kính Thần bên cạnh. Tiếp theo một tay đem Diêm Kính Thần tay cái xả lại đây. Diêm Kính Thần hai mắt nhắm nghiền, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng bằng vào tím giai linh giả nhạy bén, nhận thấy được lại đây người là Diệp Tịch Giao, tức khắc dãy rủa lên. Nha đầu chết tiệt kia, không phải làm ngươi đi sao? Đi mau. Ngươi. Vừa nói, Diêm Kính Thần một bên đem Diệp Tịch Giao ra bên ngoài đẩy. Nhưng Diệp Tịch Giao cũng không để ý không màng, chỉ thoáng một sờ Diêm Kính Thần mạch đập, liền đại thể rõ ràng tình huống. Lập tức rôi tay từ trong lòng lấy ra một cái vật nhỏ, ngay sau đó trực tiếp nhét vào Diêm Kính Thần trong miệng. Ngăn chặn Diêm Kính Thần miệng, lúc sau Diệp Tịch Giao đứng dậy đi vào lục trưởng lao đám người bên cạnh. Đãi lại nhanh chóng xem xét một phen sau, ngay sau đó lại từng người cấp mấy người một viên tiểu thuốc viên, làm này ăn vào. Kia tiểu thuốc viên thực bình thường, bất quá nữ nhân móng tay cái lớn nhỏ. Lục trưởng lao đám người khó hiểu, nhưng nhìn Diệp Tịch Giao bất động như núi bộ dáng, lập tức đảo cũng không hỏi, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Tiếp theo tức khắc cảm thấy cả người buông lỏng, phía trước bởi vì trúng độc, mà khiến cho cả người đau đớn, lập tức giảm bớt vài phần. Lục trưởng lao đám người không cấm ánh mắt sáng lên. Lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao đối với phía sau theo sát chính mình mà đến vài tên hắc y lao giả nói. Đỡ Diêm lão tiền bối cùng vài vị trưởng lao đến bên cạnh nghỉ ngơi. Vài tên hắc y lao giả gật đầu, tiếp theo thân hình chợt lóe, liền đem mấy người toàn bộ đỡ đến đại đường bên cạnh góc. Mà thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, Diêm Kính Thần hai điều đã là ăn mòn hơn phân nửa, hơn nữa không ngừng hướng về phía trước lan tràn hai chân, cũng không biết ở khi nào, ngừng lại. Cái này phát hiện làm lục trưởng lao đám người tức khắc trên mặt vui vẻ. Nhưng kia thần bí lao giả lại khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó nheo lại đôi mắt, xuyên thấu qua mũ choàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, lạnh giọng nói. Nhưng thật ra có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, ở lão phu trước mặt múa dịu qua mắt thợ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh lạc, thần bí lao giả đôi tay như bay, chiếu Diệp Tịch Giao đổ ập xuống liền dơ lên một đoàn bột mịn trạng bột phấn. Kia bột phấn bắt đầu là màu xám trắng, đãi khuyết tán lúc sau, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một mạt quỷ dị lam quang. Tiếp theo liền giống như báo cắt giống nhau, hoàn toàn đem Diệp Tịch Giao bao quanh vây quanh. Thấy vậy tình hình, kia thần bí lao giả tức khắc gâm hiểm cười ra tiếng, tiếp theo từ quỷ dị thấp giọng cười khẽ, thẳng đến cuối cùng cất tiếng cười to. Mà duy nhất bất biến, đó là trong tiếng cười kia định liệu trước đắc ý cùng kiêu ngạo. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo thanh lãnh mà dễ nghe tiếng nói, đồng nhiên từ kia đoàn phiếm quỷ dị lam quang bột phân trung, truyền ra tới. Ngươi liền điểm này bản lĩnh. 594 chương 594 tự thực hậu quả xấu. Nói chuyện công phu, chỉ thấy một mảnh mê mang trung, tinh tế thân ảnh hơi hơi vừa động, tiếp theo nguyên bản phi dương giống như sương mù dày đặc tràn ngập bột phấn, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, mọi nơi phi tán đi ra ngoài. Sau đó không bao lâu, liền sôi nổi dừng ở trên mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người tầm mắt nháy mắt thanh minh lên. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao như cũ đứng ở tại chỗ. Một bộ tố váy sa mỏng che mặt, thân không nhiễm trần, chỉ có một đôi lỏa lộ bên ngoài tuyệt mỹ mắt vượng, gợn sóng bất kinh nhìn cách đó không xa thần bí lao giả, trong bình tĩnh ẩn ẩn lộ ra một tia làm người sợ hãi hắn ý. Nguyên bản lo lắng lục trưởng lao đám người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kia thần bí lao giả lại là ở hoàng hốt hảo sau một lúc lâu, tiếp theo nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhịn không được nỉ non nói. Không, chuyện này không có khả năng. Nàng như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có. Không đúng, nhất định là nơi nào lầm. Thần bí lao giả giống như nhập ma giống nhau. Tiếp theo không cần tiền dường như đem trên người mang theo một ít kỳ quái đồ vật, tất cả đều nổi điên giống nhau, chiếu Diệp Tịch Giao ném đi. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình chợt lóe, tiếp theo toàn bộ thân thể hóa thành một đạo kinh hồng, nháy mắt vọt tới kia thần bí lao giả trước mặt. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, đỏ tươi huyết vụ tùy theo dơ lên, thần bí lao giả tức khắc phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. A, tay của ta! Tay của ta! Mọi người nháy mắt hoàn hồn. Lúc này lại thấy vừa mới còn kiêu ngạo không ai bị nổi thần bí lao giả, trước mắt hai tay tể cổ tay mà đoạn. Chỉnh tề miệng vết thương huyết lưu như chú, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một ít sâm bạch xương cốt. Mà hắn kia hai chỉ khô gầy tay, lại đã là rơi xuống ở cách đó không xa trên mặt đất, hình bao nhiêu thi móng vuốt. Ngươi, ngươi, ngươi này đáng chết con rệp. Ngươi dám thương ta. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Thần bí lao giả giữ tận lạnh giọng quát lớn, tiếp theo nháy mắt hé miệng. Mọi người trực giác cảm thấy một tia nguy hiểm. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, ngay sau đó duỗi tay thành chảo, đột nhiên chiếu thần bí lão giả trên mặt một chảo, liền đem hắn toàn bộ cằm tá xuống dưới. Đồng thời, dùng sức một túm, liền đem trước sau che đậy lão giả hơn phân nửa khuôn mặt mũ choàng, ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Thần bí lão giả chân dung tức khắc triển lộ ở trước mặt mọi người. Lúc này mọi người mới phát hiện, trước mắt này thần bí lão giả, cùng với nói là lão giả, nhưng thực tế thượng bất quá mới 50 tuổi tả hữu. Chẳng qua trên mặt sâu cạn không đồng nhất giống như khe rãnh giống nhau nếp nhăn, vẫn đục trong mắt, lại làm hắn so với qua tuổi 70 ông lão, còn muốn già nua ba phần. Đồng thời, cả khuôn mặt hắc gầy vô cùng, không có một tia mỡ. Cao cao đỉnh mày, xương gò má đột ra, càng thêm thừa dịp hốc mắt ham sâu. Trên đầu đầu tóc, cũng là loang lổ trơ trọi. Lúc này quỷ dị dương miệng, quả thực so với cổ mộ chung thấy khô, còn muốn khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Lục trường lão đám người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng Diệp Tịch Giao lại một chút không có nửa phần kinh ngạc chi sắc, nói. Trách không được muốn che che giấu giấu, nghĩ đến ngày thường luyện độc luyện liền chính mình là người hay quỷ đều phân không rõ đi. Nói, Diệp Tịch Giao xuống tay như điện, đảo mắt công phu, liền đem thần bí lão giả cả người xương cốt toàn bộ đá dập nát. Sau đó tùy tay từ hắn ống tay áo chung, lấy ra một cái bình nhỏ, cũng đem bên trong đổ vật ngã vào lao giả trên người. Thần bí lao giả nháy mắt kêu thảm thiết liên tục, tiếp theo dưới chân bắt đầu sưng đỏ hư thối, cuối cùng hóa thành một bãi đen nhánh sắc tanh tưởi chất lỏng. Đồng dạng kịch độc, phía trước lao giả dùng ở Diêm Kính Thần trên người, nhưng hôm nay lại tự thực hậu quả xấu. 595 chương 595 thực lực chênh lệch. Diệp Tịch Giao rõ ràng là cố ý. Mà mắt thấy thần bí lao giả ngã xuống đất kêu rên, Diệp Tịch Giao như cũ biểu tình lạnh băng, ngay sau đó gợn sóng bất kinh nói. Nếu dám đến, liền phải làm tốt thi cốt vô tổn chuẩn bị. Diệp Tịch Giao thanh âm không lớn, lại làm ở đây tất cả mọi người nghe được rành mạch. Phía trước đắc ý phương trưởng lao đám người, trên mặt nháy mắt hiện lên một mạt kiên kỵ. Mà đúng lúc này, đại đường lại bỗng nhiên vang lên vỗ tay thanh. Bang! Bang! Bang! Này vỗ tay không nhanh không chậm, một chút tiếp theo một chút. Diệp Tịch Giao nghe tiếng quay đầu, ngay sau đó liền nhìn đến ngồi ngay ngắn ở đại đường ở giữa mặt khác một người thần bí lão giả. Cùng phía trước cái kia sử độc lão quái vật bất đồng. Trước mắt tên này thần bí lão giả trước sau không có hé răng, đó là vừa mới Diệp Tịch Giao xuống tay hô giết hắn đồng bạn, hắn đều không có mở miệng ngăn lại. Nhưng Diệp Tịch Giao có thể khẳng định, cùng vừa mới cái kia lão quái vật so sánh với, trước mắt người này mới là chân chính cao thủ. Ít nhất chỉ xem đối phương liếc mắt một cái, Diệp Tịch Giao liền trực giác cảm thấy một tia nói không nên lời nguy hiểm. Diệp Tịch Giao nháy mắt biểu tình dùng mình, thân thể phản xạ tính sinh ra phòng bị. Mà kia thần bí lao giả lại chỉ là một chút tiếp một chút vỗ tay, chờ một mạch qua một hồi lâu, mới dừng lại tới, đồng thời nói. Hảo, thực hảo. Tuy rằng cuồng vọng, nhưng lời này nói có đạo lý. Nói như vậy, ngươi là đã là làm tốt thi cốt vô tổn chuẩn bị. Ừ, kia muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao không nói hai lời, đánh đòn phủ đầu. Trong tay chạm phi dương lên, liền nháy mắt xẹt qua một mạt quỷ mị hắc ảnh, trực tiếp nhào hướng tên kia thần bí lão giả. Diệp Tịch Giao tốc độ phi thường mau. Thân hình cùng trong tay động tác, nối liền lưu loát, gần như hoàn mỹ. Mà kia thần bí lão giả phảng phất là cố ý thử Diệp Tịch Giao giống nhau, thế nhưng trước sau động cũng chưa động. Chờ một mạch lúc sau Diệp Tịch Giao đã là vọt tới hắn trước người, kia thần bí lao giả mới bỗng nhiên cười quái dị một tiếng. Diệp Tịch Giao đột nhiên cả kinh, lập tức thân hình quay nhanh. Nhưng cũng đã chậm, trong khoảnh khắc, liền cảm thấy một cổ cường hãn lệ người hít thở không thông linh áp, trực tiếp đánh tới. Mà Diệp Tịch Giao tuy rằng thân thủ lợi hại, nhưng chung quy chỉ là lục giai đỉnh. Trước mắt bị cường hãn linh áp chấn động, tức khắc chỉ cảm thấy như thái sơn áp đỉnh. Ngực khí huyết tùy theo dâng lên, tiếp theo cả người liền trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Bên này là thực lực chênh lệch. Thậm chí có thể nói, chỉ cần kia thần bí lao giả tưởng, dựa vào Diệp Tịch Giao hiện giờ linh giai, căn bản liền tới gần đối phương đều khó khăn. Máu tươi từ Diệp Tịch Giao bên miệng tiết ra tới, ngay sau đó nhiễm hồng che mặt sa mỏng. Ở đây lục trưởng lão đám người tâm tư càng lúc trầm xuống, mà Diệp Tịch Giao lại trước sau nhìn chằm chằm đối phương. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Trong tay càng là không có thả lỏng chạm phi một lát. Mà đem Diệp Tịch Giao hành động xem ở trong mắt, kia thần bí lão giả lại cười. dương mắt liếc hạ trong một góc, đã là có tiến khí không xuất khí, lại như thế nào chính là bất tử đồng bạn. Tiếp theo này thần bí lao giả liền lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người, nói. Nha đầu, ngươi thực không tồi. Tuy rằng lão phu cháu gái chết ở trong tay của ngươi, nhưng lão phu từ trước đến nay yêu quý nhân tài. Cho nên, chỉ cần ngươi có thể quy thuận với ta Khâu gia, lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà một khi ngươi quy thuận ta Khâu gia, lão phu bảo đảm, chẳng những sẽ đem ngươi đưa tới Thánh Linh Đại Lục, tìm kiếm càng cao võ đạo, đồng thời còn sẽ vận dụng trong tộc tài nguyên bồi dưỡng ngươi, thậm chí so với dòng chính con cháu cũng không chút nào kém cỏi. Cứ như vậy, không dùng được bao lâu, lão phu khẳng định ngươi tất sẽ nhất minh kinh nhân, ở Thánh Linh Đại Lục xông ra một phen thiên địa. 596 chương 596 không hiếm lạ. Mọi người đều biết, cùng linh khí loang lăng Vân Đại Lục so sánh với, Thánh Linh Đại Lục quả thực chính là tu luyện giả thiên đường. Nơi đó có càng rộng lớn thiên địa, có càng dồi dào tài nguyên. Có thể nói, phàm là rõ ràng Thánh Linh Đại Lục người, không có một cái hướng tới. Mà lúc này, nay thần bí lao giả chẳng những hứa hẹn muốn mang Diệp Tịch Giao đi Thánh Linh Đại Lục, thậm chí còn bảo đảm cho này không thua dòng chính con cháu đãi ngộ, tận tâm bồi dưỡng. Nay quả thực so bầu trời rất bánh có nhân, còn muốn cho người kinh hỉ. Thậm chí liền lục trưởng lao đám người, cũng sôi nổi lộ ra hâm mộ chi sắc. Phương trưởng lao đám người càng là hâm mộ ghen tị hận, chỉ kém bật thốt lên nói ra, ngươi sang bên, ta tới. Nhưng đối với thần bí lao giả tới nói, hắn lại có chính mình tính toán. Kỳ thật y lìa Diệp Tịch Giao hiện giờ lục giai đỉnh trình độ, phóng tới Thánh Linh Đại Lục, thiệt tình chỉ có thể nói giống nhau. Nhưng thần bí lao giả lại biết, chính là trước mắt cái này chỉ có lục giai đỉnh tiểu nha đầu, chẳng những chém giết thanh giai thực lực nhà mình cháu gái, thậm chí liền nghe nói thiên phú xuất chúng lâm gia tiểu tử, đều bị nàng cấp phế đi. Này thuyết minh trước mắt nha đầu này, có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mà toàn bộ Thánh Linh Đại Lục có một cái mọi người đều biết bí mật. Đó chính là, phàm là có thể vượt cấp khiêu chiến người, đều không ngoại lệ, đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tiêu. Như thế nào thiên tiêu? Thiên chi kiêu tử, so với thiên tài còn muốn thưa thất tồn tại. Hơn nữa, lui một vạn bước nói, liền tinh trước mắt nha đầu này không phải thiên tiêu. Nhưng chỉ bằng vừa mới nàng vừa ra tay, liền hố giết cổ xưa quái thực lực, cũng tuyệt đối có tư cách làm hắn lau mắt mà nhìn. Phải biết rằng, kia cổ xưa quái tuy nói là cái luyện dược sư, linh giai không cao. Nhưng một tay hạ độc bản lĩnh, thần không biết quỷ không hay, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Đó là linh tông cao thủ, cũng không dám dễ dàng cùng này đối chiến. Nhưng trước mắt nha đầu này, thế nhưng làm lơ những cái đó kịch độc chi vật. Nay thủ đoạn, quả thực so thiên kiêu còn muốn hoảng sợ ba phần. Cho nên đại rõ ràng này đó sau, thần bí lao giả liền nháy mắt thay đổi chủ ý, thậm chí có thể tưởng tượng, một khi đem Diệp Tịch Giao thu nhận dưới trướng, tương lai tiền đồ tất nhiên không thể hạt lượng. Mà toàn bộ Khâu gia cũng có thể mượn này, nâng cao một bước. Hơn nữa, thần bí lao giả tin tưởng, chính mình vừa mới hứa hẹn điều kiện, đã là tương đương ưu việt. Diệp Tịch Giao liền không có cự tuyệt đạo lý. Thần bí lao giả định liệu trước, mũ choàng che khuất hắn thể diện, lại như cũ làm người phát giác một tia đắc ý cùng ban ân ngạo mạn. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Ừ, nghe đi lên nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc, ta không hiếm lạ. Lao phu liền biết người nhất định sẽ. Cái gì? Sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác nói một nửa, thần bí lao giả liền đột nhiên cả kinh. Lập tức liên thanh điều đều dương cao ba phần không ngừng. Diệp Tịch Giao đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Ta nói, Thánh Linh Đại Lục, ta không hiếm lạ. Ngươi, cũng không biết là khí, vẫn là bị Diệp Tịch Giao quăng mặt mũi. Kia thần bí lao giả nháy mắt giận dữ, lập tức híp lại hạ đôi mắt, sau đó nói. Hảo, ngươi có loại. Nếu ngươi không hiếm lạ, vậy đừng trách lao phu xuống tay vô tình. Thanh lạc. Thần bí lao giả đột nhiên đứng lên, tiếp theo giơ tay lộ ra một con bàn tay to, liền cách không hướng về Diệp Tịch Giao chụp tới. Diệp Tịch Giao lúc này khoảng cách kia thần bí lao giả chừng gần 2 trượng xa. Nhưng dù vậy, đương cái tay kia cách không dối lại đây nháy mắt, Diệp Tịch Giao liền chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Tiếp theo một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, liền hoàn toàn đem nàng giam cầm lên. Thậm chí Diệp Tịch Giao có thể cảm giác được, chỉ cần đối phương lại dùng một chút lực, chính mình liền nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. 597 chương 597 ta muốn ngươi giết hắn. bổ càng một. Vô hình linh đè ở trong không khí đè ép, mặc cho Diệp Tịch Giao như thế nào, đều tránh thoát không được. Diệp Tịch Giao trên trán bắt đầu tiết ra tinh mịn mồ hôi. Thấy vậy tình hình, thần bí lao giả tức khắc đắc ý lên. Tiểu nha đầu, tưởng cùng lao phu đấu, ngươi còn nộ điểm. Lao phu một đầu ngón tay, là có thể đem ngươi bóc chết. Bất quá tại đây phía trước, ngươi muốn trước đem ta khâu ra ra dê sách giao ra đây. Ra dê sách. Ở đây lục trưởng lao đám người nghi hoặc khó hiểu. Mà Diệp Tịch Giao chỉ nao nao, ngay sau đó liền lập tức minh bạch lại đây. Lập tức nói, ra dê sách là ở trong tay ta, nhưng ta dựa vào cái gì cho ngươi. Vừa nghe lời này, thần bí lao giả nháy mắt cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, tiểu nha đầu, ngươi xác thật thông minh. Đáng tiếc, ở lao phu trong mắt, ngươi bất quá là một con đáng thương con kiến. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng lão phu nói điều kiện sao? Diệp Tịch Giao nghe chi bất động. Thần bí lao giả lại lần nữa cười lạnh xuất thân, lập tức ngẩng đầu ánh mắt đảo qua, nói. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem kia ra dê sách giao ra đây. Nếu không, thần bí lao giả không có lại nói, nhưng ý tứ lại đã là rõ như ban ngày. Toàn bộ đại đường, tức khắc bởi vì thần bí lao giả nói, lệnh ba phần. Ở đây mọi người nhìn về phía Diệp Tịch Giao, chỉ có biết chi tiết Diêm Kính Thần, rõ ràng nội tình. Lập tức vội la lên. Giao nha đầu, không thể cho hắn. Diêm Kính Thần minh bạch, kia ra dê sách nếu có thể làm thần bí lao giả như thế thận trọng, hiển nhiên không giống bình thường. Mà trước mắt kia ra dê sách ở Diệp Tịch Giao trong tay, chính là đối thần bí lao giả một cái kiềm chế. Nhưng một khi đem ra dê sách giao ra đi, Diệp Tịch Giao hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà dựa vào Diệp Tịch Giao khôn khéo, Diêm Kính Thần tin tưởng, Diệp Tịch Giao tất nhiên sẽ rõ ràng hắn ý tứ. Nhưng không nghĩ tới, bên này Diêm Kính Thần nói âm vừa ra, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Muốn ra dê sách, hảo, ta có thể cho ngươi. Giao nha đầu. Diêm Kính Thần kinh hãi. Nhưng hắn đôi mắt hiện giờ nhìn không thấy, chỉ có thể ở một bên cấp dậm chân. Mà kia thần bí lao giả lại không cảm thấy Diệp Tịch Giao sẽ tốt như vậy nói chuyện, lúc sau quả nhiên chỉ nghe Diệp Tịch Giao chuyện vừa chuyển, nói tiếp. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tiểu nha đầu, ngươi không tư cách cùng lão phu nói điều kiện. Gấp cái gì? Này kiện đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Nói xem. Thần bí lao giả phản ánh như nhau Diệp Tịch Giao đoán trước. Cho nên lúc sau chỉ nghe Diệp Tịch Giao nháy mắt dương giọng nói. Ta muốn ngươi giết hắn. Diệp Tịch Giao thanh âm mang theo vô tận lạnh lẽo. Nói chuyện đồng thời, xoay chuyển ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía đại đường chung người nào đó. Mọi người tùy theo phương hướng nhìn lại, lại phát hiện người nọ lại là Phương trưởng lão. Mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà lúc này Phương trưởng lão cũng nháy mắt cả kinh, lập tức cả giận nói. Diệp gia nữ, lão phu cùng ngươi không oán không thù, ngươi dựa vào cái gì muốn sát lão phu? Phải biết rằng, lão phu chính là đường đường Lăng Vân Điện trưởng lão, ngươi nếu là dám tự tiện làm bậy, đến lúc đó đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ Diệp gia cũng khó thoát tai họa. Lăng Vân Điện thống lĩnh toàn bộ Lăng Vân Đại Lục, mà Phương Thanh Chí thân là Lăng Vân Điện chín đại trưởng lão chi nhất, thân phận siêu nhiên, cũng không phải là người bình thường năng động hiểu rõ. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao không phải Diêm Kính Thần. Hơn nữa, liền tính là Diêm Kính Thần, phía trước hố sát tiền trưởng lão, cũng là chui chỗ trống. Xong việc liền tính truy cứu lên, Diêm Kính Thần cũng có thể lấy cớ nói là ngoài ý muốn. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại là trói lọi điểm danh giết người. Cho nên đến lúc đó, liền tính lục trưởng lão đám người có tâm bao che, nhưng vì giữ gìn Lăng Vân Điện quyền uy, cũng không thể không đối Diệp Tịch Giao cùng với toàn bộ Diệp gia động thủ. 598 chương 598 vạch trần tấm màn đen, bổ càng hai. Cho nên, đại phương trưởng lão nói âm rơi xuống, lục trưởng lão cũng sắc mặt ngưng trọng lên, ngay sau đó khuyên nhủ. Diệp cô nương tam tư. Phải biết rằng, không có lý do gì vọng sát trưởng lão, chính là tội lớn A. Tuy rằng lục trưởng lão đám người cũng hận không thể phương trưởng lão không chết tử tế được. Nhưng vì giết hắn mà bồi thượng Diệp Tịch Giao cùng với toàn bộ Diệp gia, lục trưởng lao đám người như thế nào đều phải ngăn cản. Nhưng thật ra Diêm Kính Thần, lúc này lại chưa mở miệng. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười. Lục trưởng lao muốn lý do. Hảo. Phương Thanh Chí thân là Lăng Vân Điện trưởng lão, âm thầm cấu kết Vân Đỉnh Sơn Trang, hố sát ba cánh vô số, cũng âm mưu cầm tù Đông Thành lao thành chủ. Lục trưởng lão, cái này lý do có đủ hay không? Cái gì? Diệp Tịch Giao tiếng nói bất biến, nhưng lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản ngồi dưới đất Lục trưởng lão, đang một chút nhảy dựng lên. Đồng thời trợn tròn đôi mắt, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Không có biện pháp, Diệp Tịch Giao này lý do thật sự quá chấn động. Đừng nói Lục trưởng lão đám người, đó là vẫn luôn đi theo Phương trưởng lão, lấy Phương trưởng lão như thiên lôi sai đầu đánh đó mặt khác hai gã Lăng Vân Điện trưởng lão, cũng tức khắc sắc mặt biến đổi. Thậm chí liền trước sau ở bên cạnh xem diễn thần bí lão giả, cũng hơi hơi vừa động, sau đó nghiêng đầu liếc Phương trưởng lão liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng ở Phương trưởng lão trên người. Phương trưởng lão trong lòng kinh sợ, đồng tử nhịn không được nháy mắt co rụt lại. Nhưng ngay sau đó liền lập tức giận không thể át quát. Ngươi làm càn. Hảo ngươi cái Diệp gia nữ, lão phu thân là Lăng Vân Điện trưởng lão, đặc biệt là ngươi có thể tùy tiện bôi nhọ. Ngươi. Phương Thanh Trí, ngươi câm miệng. Phương trưởng lão còn muốn nhiều lời, lại bị lấy lại tinh thần Lục trưởng lão đánh gãy. Rốt cuộc lúc này không phải là nhỏ, cho nên Lục trưởng lão lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, hỏi. Diệp cô nương vừa mới lời nói, nhưng có chứng cứ. Đương nhiên là có. Lục trưởng lão có điều không biết, lúc trước vãn bối đi Vân Đỉnh Sơn Trang, từng tận mắt nhìn thấy đến Vân Đỉnh Sơn Trang tứ đại môn chủ lấy người sống thí dược. Mà nay trong đó, chỉ có Chu Tức môn môn chủ Ân Hữu Đức hành vi nhất cổ quái. Ân Hữu Đức vốn là luyện dược sư, nhưng khi đó hắn lại cố ý tìm tới một ít hoạn có trái tim bệnh tật người bệnh, sau đó ở trong mật thất, tiến hành cơ thể sống giải phẫu. Sau lại, vãn bối từng hỏi qua Ân Hữu Đức giải phẫu mục đích là cái gì, Ân Hữu Đức nói, hắn phải làm một cái thử nghiệm, đó chính là đem một người trái tim đổi đến một người khác trên người. Giải phẫu đổi tim ở hiện đại y học chung, đã là phổ biến. Nhưng ở Lăng Vân Đại Lục, loại này ý tưởng quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Cho nên đãi nghe được lời này, mặc dù trước mắt ở đây mọi người chung, không người tinh thông y y thuật, cũng bị sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Nhưng Diệp Tịch Giao lại ánh mắt lạnh băng, ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở sắc mặt đã là bắt đầu trở nên trắng Phương trưởng lão trên người, đồng thời nói. Đổi tim, nghe đi lên giống như thực ý nghĩ kỳ lạ, nhưng trên thực tế đều không phải là không có khả năng. Đến nỗi đổi tim mục đích, không cần ta nhiều lời, các vị cũng rõ ràng. Chỉ là, Ân Hữu Đức một cái luyện dược sư, vì sao phải không duyên cớ vô cớ, đi làm loại này nghiên cứu. Thực rõ ràng, là có người yêu cầu hắn làm như vậy. Mà Phương trưởng lão ngươi, sắc mặt xám trắng, khẩu môi xanh tím, cộng thêm một ít mặt khác chi tiết nhỏ. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi chính là một người bệnh tim người bệnh đi. Diệp Tịch Giao hai mắt như đao. Mà lúc này Phương trưởng lão lại đột nhiên cả người chấn động, ngay sau đó vội vàng lạnh giọng quát. Chớ có tin khẩu nói bậy. Lão phu trái tim thực hảo. Lại nói, này bất quá là ngươi phỏng đoán mà thôi, chỉ bằng đơn giản xem hai mắt, liền lão phu mạch cũng chưa chẳng qua, ngươi liền dám cắt định lão phu có bệnh tim. Diệp gia nữ, chính là bừa bãi, cũng nên có hạn độ. 599 chương 599 chấp pháp trưởng lão lệnh. Phương trưởng lão lời nói kịch liệt, khí thế mười phần. Nhưng không có người biết, giờ này khắc này hắn trong lòng, có bao nhiêu khẩn trương cùng sợ hãi. Bởi vì đây là hắn lớn nhất bí mật, đó là liền tiền trưởng lão bọn người một mực không biết. Mà Diệp Tịch Giao chỉ thấy quá chính mình hai mặt, là có thể đoán ra một vài. Không, tuyệt không có khả năng này. Mà Lục trưởng lão đám người nhưng thật ra thật bị Phương trưởng lão hù ở chỉ có Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó không nhanh không chậm nói. Ta có phải hay không ăn nói bừa bãi, trực tiếp tìm mấy cái đại phu, xem một chút vốn là hảo. Người Phương trưởng lão nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Hơn nữa, dựa vào Phương trưởng lão hiện tại trạng huống, nói vậy bệnh tình cũng đã thực nghiêm trọng đi. Bằng không, ngươi cũng sẽ không âm thầm dụ dỗ hứa người nhà đi tìm ta chữa bệnh, tiến tới thử ta. Mục đích còn không phải là muốn nhìn một chút ta có hay không buồn sự này, trị liệu trái tim bệnh tật sao. Đến nỗi thông đồng Đông Thành cùng Vân Đỉnh Sơn Trang sự tình, Phương trưởng lão ngươi cũng không cần rào biện. Ngươi tự nhận hết thể làm thiên ý gì vô phùng. Nhưng ta không ngại nói cho ngươi, Trương trưởng lão còn sống. Trương trưởng lão là Đông Thành mấy đại trưởng lão chi nhất. Cũng là số ít mấy cái biết được Phương trưởng lão chi tiết người. Mà lúc trước, Phương trưởng lão chính là âm thầm thu mua Trương trưởng lão, sau đó hợp mưu Vân Đỉnh Sơn Trang, tiến tới ám hại Diêm Kính Thần. nhưng khi đó Vân Đỉnh Sơn Trang Trang chủ Bạch Kim Lương để lại một cái chuẩn bị ở sau, cũng không có nghe theo phân phó, trực tiếp giết Diêm Kính Thần, mà là đem hắn hoàn toàn cầm tù lên. Chuyện này làm thực bí ẩn, trừ bỏ Bạch Kim Lương không người biết hiểu. Nhưng Diệp Tịch Giao xuất hiện, lại làm sự tình đã xảy ra biến số. Bởi vậy, lúc trước ở thành chủ bữa tiệc, Trương trưởng lão mới có thể cùng Chu Tiên Sinh đồng khí liên tri, hãm hại Diệp Tịch Giao. Kết quả cuối cùng Diêm Kính Thần xuất hiện, hoàn toàn đem này một lưới bắt hết. Xong việc, Diêm Kính Thần dưới sự giận dữ rửa sạch toàn bộ Đông Thành phủ đệ. Nhưng chỉ có Diệp Tịch Giao biết, đầu sỏ gây tội Trương trưởng lão cũng chưa chết. Nhưng Trương trưởng lão thập phần mạnh miệng, vẫn luôn không chịu công đạo phía sau màn làm chủ giả là ai. Nghĩ đến vẫn là đối phương trưởng lão ôm một tia ảo tưởng. Nhưng một khi Trương trưởng lão biết, phương trưởng lão đã bại lộ, hắn còn có thể kiên trì sao? Hậu quả không nói cũng hiểu. Mà phương trưởng lão tự nhiên rõ ràng Trương trưởng lão tầm quan trọng. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, phương trưởng lão cả người liền hoàn toàn cứng lại rồi. Thấy vậy tình hình, đó là ngốc tử cũng nhìn ra được, hết thảy đều làm Diệp Tịch Giao nói chúng rồi. Nguyên bản đi theo phương trưởng lão mặt khác hai gã trưởng lão, tức khắc khó có thể tin mở to hai mắt, đồng thời trực giác về phía sau lui lại mấy bước, rời xa phương trưởng lão. Mà lục trưởng lão đám người, thì tại ngắn ngủi hoảng hốt sau, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, lập tức cả giận nói. Phương Thanh Chí, ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ác độc. Nói, lục trưởng lão sắc mặt một chỉnh, tiếp theo giơ tay cất cao giọng nói. Tệ người Lăng Vân Điện trưởng lão Lục Tung Bạch, nay lấy chấp pháp trưởng lão chi trách tuyên bố, Lăng Vân Điện trưởng lão Phương Thanh Chí, lòng ngông dạ thú, cấu kết tác đầu, ám hại Đông Thành thành chủ, tội ác tày trời, ý đồ đáng chết. Khắc, căn cứ Lăng Vân Điện điện quy, phàm là thân hoạn bệnh hiểm nghèo giả, không được đi thêm đảm nhiệm Lăng Vân Điện trưởng lão. Cho nên, từ hôm nay trở đi, hoàn toàn bãi miễn Phương Thanh Chí Lăng Vân Điện trưởng lão chi vị. Chấp pháp trưởng lão, Lăng Vân Điện chín đại trưởng lão chung nhất đặc thù tồn tại. Lớn nhất quyền lực và trách nhiệm, đó là giám sát toàn bộ Lăng Vân Điện, một khi phát hiện tàn anh, liền có thể chấp hành này giam thẩm quyền lợi. Đương nhiên, toàn bộ Lăng Vân Điện cũng đều không phải là chấp pháp trưởng lão không bán hai giá. Cho nên đãi bên này lục trưởng lão nói âm vừa ra, vương trưởng lão đám người ngay sau đó theo tiếng. Tán thành. 600 chương 600 phương thanh trí chi tử. Tán thành. Tán thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường tán thành thanh không ngừng. Mà Lăng Vân Điện tổng cộng liền 9 vị trưởng lão, trừ bỏ đã chết tiền trưởng lão, bị thẩm phán phương trưởng lão. Cuối cùng chỉ còn lại có phía trước đi theo ở phương trưởng lão bên người mặt khác 2 vị trưởng lão, không có biểu quyết. Lý trưởng lão, Triệu trưởng lão, 2 vị chẳng lẽ có cái gì dị nghị sao? 2 người nháy mắt cứng đờ. Phải biết rằng, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn lấy phương trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng đối mặt lục trưởng lão ép hỏi, lý trưởng lão cùng triệu trưởng lão liếc nhau, ngay sau đó cắn răng một cái, túi lầu đáp. Ta 2 người. Tán thành. Lý trưởng lão cùng triệu trưởng lão đáp lại, hoàn toàn phán phương trưởng lão tử hình. Phương trưởng lão nháy mắt khỏe mắt muốn nước ra, nhưng không đợi hắn mở miệng, lại thấy lục trưởng lão duỗi tay từ trong lòng lấy ra một quả lệnh bài. Kia lệnh bài toàn thân huyết hồng, trong sáng trong suốt, trên có khắc tinh xảo lưu văn, ẩn ẩn có ánh huỳnh quang di động. Đồng thời, liền ở lệnh bài ở giữa, toàn có khắc bắt mắt 4 cái chữ to, thẳng tới trời cao chấp pháp. Chấp pháp trưởng lão lệnh. Lục Tung Bạch ngươi dám. Ngươi. Phương trưởng lão một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng lục trưởng lão lại tùy theo cười lạnh một tiếng. Phương Thanh Chí, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Thanh lạc, lục trưởng lão linh lực vừa động. Tiếp theo liền chỉ thấy trong tay lệnh bài nháy mắt linh quang khẽ nhúc nhích, thấy vậy tình hình, phương trưởng lao tức khắc đồng tử co rụt lại, lập tức thả người chiếu đại đường cửa liền vọt qua đi. Đã có thể ở hắn vừa muốn bay ra cửa nháy mắt, trói mắt đỏ như máu quang mang, đột nhiên đem phương trưởng lao bao phủ trong đó. Lục Tung Bạch, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. A. Theo phương trưởng lao hét thảm một tiếng, lúc sau chỉ thấy trói mắt vòng sáng, từ dưới lên trên. Tức khắc đem phương trưởng lão toàn bộ thân thể, nháy mắt nuốt hết. Đãi mọi người lại lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy phương trưởng lão sắc mặt hôi bại ngã ở cửa chỗ, cả người đã là già rồi 20 tuổi không ngừng. Lăng Vân Điện thống lĩnh toàn bộ Lăng Vân Đại Lục, Lăng Vân Điện trưởng lão, Phúc Trạch thêm thân. Nhưng một khi đi qua chấp pháp trưởng lão lệnh hủy bỏ, Phúc Trạch nháy mắt biến mất, đồng thời linh giai cũng từ tím giai ngã đến thanh giai, cũng lại vô khôi phục khả năng. Đến tận đây, Phương Thanh Trí hoàn toàn từ Lăng Vân Điện 9 đại trưởng lao chung xóa tên. Mà Phương Thanh Trí vốn dĩ dựa vào trưởng lao phúc trạch, mới có thể áp chế bệnh tình, càng là tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy hắn cả người run rẩy, ngực phập phồng, cả người phảng phất ngay sau đó liền muốn tắt thở giống nhau. Cứu, cứu ta, cứu ta. Đã từng không ai bị nổi, hiện giờ chỉ còn lại có lệnh người thổn thức run rẩy. Nhưng trước mắt lại không ai đáng thương hắn, chỉ đứng ở tại chỗ, bệ nghệ nhìn Phương Thanh Trí kéo dài hơi tàn, chờ một mạch 15 phút sau, hoàn toàn không có tiếng động. Phương Thanh Trí, đã chết. Hừ, thiện nghi hắn. Diêm Kính Thần rốt cuộc hừ lạnh một tiếng. Mà trước sau ở bên cạnh xem náo nhiệt thần bí lao giả, lại thấy ánh mắt dừng ở lục trưởng lao trong tay chấp pháp trưởng lao lệnh thượng, đáy mắt xẹt qua một mạt tham lam. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vẫn luôn giam cầm Diệp Tịch Giao tay, rốt cuộc hơi hơi tùng một ít. Diệp Tịch Giao chờ chính là cái này, lập tức đột nhiên linh lực bạo trướng, đồng thời một cái thả người, nháy mắt phá tan thần bí lao giả kiềm chế. Vừa mới yên lặng đại đường, lại lần nữa linh áp vũ điệu. Lúc này, kia thần bí lao giả cũng phục hồi tinh thần lại. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao đã là lao ra, tức khắc cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu nhưng thật ra cái khôn khéo. Đáng tiếc, ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát được lao phu lòng bàn tay. Quả thực si tâm vọng tưởng. Nói chuyện công phu, thần bí lao giả nháy mắt lại lần nữa trương tay. Nhưng Diệp Tịch Giao lại một chút không sợ, ngay sau đó trả lời. 601 chương 601 huyết tẩy Lăng Vân Đại Lục. Trốn. Ta khi nào nói muốn chạy trốn. Một ngữ chưa lạc, Diệp Tịch Giao không tiến phản lui, đồng thời linh lực ngoại phóng, một mặt cho đen sắc linh quang, nháy mắt tràn ngập ra tới. Đây là chưa bao giờ gặp qua linh quang nhan sắc, làm thần bí lao giả không cấm ngẩn ra. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại xuống tay như bay, mấy chục cái ngân châm liền như hàn mang giống nhau, nháy mắt bắn về phía thần bí lao giả. Chút tài mọn. Thần bí lao giả chút nào không đem này đó ngân châm để vào mắt. Chỉ nhẹ nhàng vung lên. Nhưng liền ở linh áp đảo qua những cái đó ngân châm đồng thời, thần bí lao giả lại đột nhiên cả kinh. Không đúng, này đó ngân châm có cổ quái. Đại ánh mắt hơi trầm xuống, thần bí lao giả lúc này mới phát hiện, này đó ngân châm mặt ngoài, thế nhưng bao vây lấy một tầng linh quang. Linh quang không tính nồng đậm, chỉ có màu xám nhạt một tầng. Nhưng chính là này chút ít linh quang, lại có thể ngăn cản chính mình linh áp, liền có thể biết này linh quang có bao nhiêu bá đạo. Không, là trước mắt nha đầu này linh căn quá mức bá đạo. Thần bí lao giả vốn chính là linh tông thực lực cao thủ, kiến thức tự nhiên tuyệt phi Lăng Vân Đại Lục mọi người có thể so. Cho nên lập tức biểu tình dùng mình, nghiêm túc vài phần, đồng thời thân hình một sai, một tay hóa trưởng đột nhiên về phía trước một kích. Frank! Thánh linh đại lục linh tông cao thủ. Đó là đi vào Lăng Vân Đại Lục bị áp chế thực lực, nhưng công lực không phải tím giai cao thủ có thể bằng được. Một kích dưới, toàn bộ đại đường nháy mắt cuồng phong gào thét, phía trước bị chấn nát bàn ghế mảnh nhỏ, càng là trong khoảnh khắc giống như tao ngộ gió lốc giống nhau. Sau đó tính cả tiền trưởng lão cùng Phương Thanh Trí thi thể, toàn bộ bị ném bay đi ra ngoài. Không tốt. Mau đẩy ra đi. Lăng Vân Đại Lục mọi người chung, chỉ có Diêm Kính Thần thực lực tối cao. Mặc dù lúc này hai mắt bị thương nhìn không thấy, nhưng cảm giác cùng phán đoán năng lực xác thật nhất đỉnh nhất. Cho nên đãi một tiếng quát lớn sau, lục trưởng lao đám người lập tức không dám ở chần chờ, ngay sau đó sôi nổi rời khỏi đại đường. Ha ha ha! Kẻ hèn ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiểu nha đầu, lão phu đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết điều. Cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi lão phu liền không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Bất quá ngươi yên tâm, những người này đều sẽ cho ngươi làm bạn. Hơn nữa, không ngừng là bọn họ, tộc nhân của ngươi, bọn họ tộc nhân cũng đều muốn chết. Đem người khác đùa bỡn với vỗ tay bên trong khoái cảm, làm thần bí lao giả hưng phấn tột đỉnh. Đã là rời khỏi đại điện lục trưởng lao đám người, nghe chi sắc mặt đại biến, lập tức cả giận nói, ngươi dám. Nơi này là Lăng Vân Đại Lục, còn không chấp nhận được ngươi này lao thất phu càn rỡ. Hừ. Lão phu chính là muốn huyết tẩy toàn bộ Lăng Vân Đại Lục, các ngươi lại có ai có thể ngăn cản. Thanh lạc, thần bí lao giả càn rỡ cười to cất bước đi ra đại đường. Mà vẫn luôn không có hé răng Diệp Tịch Giao, lại nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Phải biết rằng, phía trước Diệp Tịch Giao đương trường vạch trần Phương Thanh Trí, vì cũng không phải là cái gì công đạo chính nghĩa, mà là vì toàn bộ Diệp gia. Mà dựa vào Phương Thanh Trí lòng dạ cùng ngoan độc, một khi chính mình xảy ra chuyện, lúc sau vì nhổ cỏ tận gốc, tất nhiên sẽ nhiều Diệp gia xuống tay. Cho nên Diệp Tịch Giao mới có thể một làm nhị không thôi, đương trường vạch trần tấm màn đen, trước đem Phương Thanh Trí cái này tai họa ngầm diệt trừ. Lúc sau đi thêm nghĩ cách đối phó trước mắt thần bí lão giả. Rốt cuộc, này thần bí lão giả đều không phải là Lăng Vân Đại Lục người. Liên tính đến lúc đó chính mình thân chết, cũng sẽ không liên lụy Diệp gia. Nhưng trước mắt, này thần bí lão giả thế nhưng tuyên bố đối Diệp gia xuống tay. Long có nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Mà toàn bộ Diệp gia tộc nhân, đó là Diệp Tịch Giao nghịch lân tử huyệt. Cho nên đại thần bí lão giả nói âm rơi xuống, một cổ chưa bao giờ từng có tức giận, nháy mắt ở Diệp Tịch Giao đáy lòng bước lên lên. 602 chương 602 tuyệt vọng. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, ánh mặt trời độc gác cực nóng, quay đại địa. Đó là liền đồng ruộng lão nông, cũng buông xuống cái cuốc, trốn đến một bên đại thụ hạ, nghỉ ngơi thừa lương. Nhưng lúc này trung ương ngoài thành một cái đường nhỏ thượng, lại có một hàng mấy người vội vàng chạy nhanh. Lão Mạnh, ngươi biết không? Nếu không đến lượt ta tới. Kim Béo một bên huy mồ hôi như mưa, một bên quay đầu đối với bên cạnh Mạnh Hiển Văn nói. Lần này vội vàng ra khỏi thành, vì giấu người thay mắt, Kim Béo đám người cũng không có cưỡi ngựa. Mà trước mắt đoàn người chạy chừng mấy dặm lộ, mặc dù là võ tu linh giả, cũng có chút ăn không tiêu. Mà so với Kim Béo, trên người còn có Diệp Vô Trần Mạnh Hiển Văn, càng là mệt không được. Ngày xưa nhà giàu đại thiếu tiêu sái bộ tịch cũng không có, mồ hôi theo cái chán một đường chạy vào cổ áo, cả người liền giống như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cho nên vừa nghe lời này, Mạnh Hiển Văn lập tức cũng không khách khí, dưới chân một đốn, liền đem sau lưng như cũ hôn mê Diệp Vô Trần, ném tới Kim Béo trên người. Không sai biệt lắm, tới trước phía trước tìm một chỗ đặt chân. Dứt lời Mạnh Hiển Văn quay đầu nhìn về phía trung ương thành phương hướng, đồng thời ánh mắt hơi trầm xuống, nói. Sau đó ngươi ở bên này nhìn, ta trở về thành một chuyến. Lão Mạnh, ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng trở về hỗ trợ. Tổng không thể như vậy nhìn. Mạnh Hiển Văn ánh mắt kiên quyết, thanh lạc, cương nha một cán, làm bộ liền muốn trở về đi. Nhưng theo sau lại bị Kim Béo một ngữ uống trụ. Ngươi đứng lại. Nói. Kim Béo cóng Diệp Vô Trần, vòng đến Mạnh Hiển Văn trước người, sau đó cường tự bình tĩnh một chút tâm tình, thấp giọng nói. Lão Mạnh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi cho rằng liền ngươi tưởng trở về giúp Lão Đại. Nói cho ngươi, Lão Tử ta cũng không sợ chết. Nhưng hiện tại không phải xính nghĩa khí thời điểm, chúng ta hiện tại nhất quan trọng là đem Lão Đại công đạo xuống dưới sự tình làm tốt, giữ được Trần huynh đệ. Nói nữa, vạn nhất Lão Đại xảy ra chuyện. Ngươi cho rằng ngươi đi liền dùng được sao? Phải biết rằng, những người đó liền an thúc đều dám đánh, hiển nhiên là liền Diêm lão gia tử đều không bỏ ở trong mắt. Cho nên lúc sau chúng ta đi Đông Thành, trừ bỏ Trần huynh đệ, còn muốn đem tiểu man nữ cấp mang đi. Ít nhất đến cấp Diêm gia lưu cái huyết mạch. Đối phương lai lịch không rõ, xuống tay tàn nhẫn. Mà Diệp Tịch Giao nếu lấy mệnh cho bọn hắn kéo thời gian, hắn nhất định phải đem sự tình làm tốt. Cho nên lúc này Kim Béo đã không có ngày xưa cập nhà, bù bấm một trương đại mặt, chỉ còn lại có một mảnh đông lạnh. Mà Mạnh Hiển Văn cũng đều không phải là ngu xuẩn, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng sự thật xác thật như thế. Cho nên cuối cùng Mạnh Hiển Văn cũng chỉ có thể môi mỏng một nhấp, ngay sau đó cắn răng xoay người hướng về phía trước thôn trang mà đi. Đi! Mà lúc này Lăng Vân Điện đại đường ngoại, lại là giống như địa ngục. Hơn 10 vị Lăng Vân Điện đệ tử. Sứ giả ngã vào trong viện, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, khí tuyệt bỏ mình. Đó là lục trưởng lao đám người, cũng các trọng thương ngã xuống đất, vô lực tái chiến. Mà hết thể này, bất quá là chớp mắt công phu mà thôi. Quá cường, đó là mọi người hợp lực, đều không phải kia thần bí lao giả đối thủ. Một cổ tuyệt vọng hơi thở ở trong không khí tràn ngập. Mà nhìn trước mắt hết thảy, kia thần bí lao giả lại càng thêm đắc ý, đã có thể vào lúc này, một trận quỷ dị dao động. Lại nháy mắt từ nào đó góc trung tán phát ra tới. Thần bí lao giả nao nao, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này chỉ thấy trong một góc, tên kia tố váy thiếu nữ chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh băng ánh mắt như ngàn năm hàn băng, thế nhưng tức khắc làm hắn như truy động băng. Hừ, bất quá là hư trương thanh thế mà thôi. 603 chương 603 liều chết. Thần bí lao giả tự nhận nhìn thấu Diệp Tịch Giao chi tiết. Rốt cuộc, một cái lục giai đỉnh, liền tính lại lợi hại lại có thể lợi hại đến nào đi. Thần bí lao giả hay còn chửi thầm. Mà mắt nhìn hắn hướng Diệp Tịch Giao đi qua đi, lục trưởng lao tức khắc kinh hãi. Diệp cô nương, đi mau. Một tiếng quát lớn, lục trưởng lao tùy theo cố nén thương thế, kích phát cả người cuối cùng một tia linh lực, ra sức hướng về kia thần bí lao giả đánh tới. Lục trưởng lao ôm hẳn phải chết quyết tâm, chính là muốn vì Diệp Tịch Giao tranh thủ cuối cùng một tia chạy trốn cơ hội. Thấy vậy tình hình, thần bí lao giả nháy mắt cười lạnh một tiếng, đồng thời thân hình bất động bàn tay to vừa nhấc, lục trưởng lao tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó giống như rách nát con diều giống nhau, đánh bay đi ra ngoài. Tiếp theo đụng vào viện ngoại trên tường, sinh tử không biết. Hừ, châu chấu đá xe, không biết cái gọi là. Thần bí lao giả thoá nói. Lao thất phu, lao tử cùng ngươi liều mạng. Lục trưởng lao chết thảm, làm vương trưởng lao đám người nháy mắt giận đỏ mắt. Lập tức một tiếng giống to, đồng thời đột nhiên linh lực đại phóng, đồng thời hướng về phía kia thần bí lao giả đánh tới. Vương trưởng lao đám người đã đem sinh tử không để ý mà như vậy không muốn sống đấu pháp. Quả nhiên là nguyên bản đắc ý thần bí lao giả sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó dưới chân một đốn, đôi tay hóa trưởng, trực tiếp đón tiến lên. Vâng! Vài tên tím giai cao thủ linh lực va chạm, nháy mắt phát ra một tiếng giống như núi cao nước toạc thật lớn nổ vang. Toàn bộ đại đường sân tùy theo nhấc lên sóng thần chấn động, vương trưởng lao đám người càng là tùy theo tư tán bay đi ra ngoài. Nhưng kia thần bí lao giả cũng không chiếm nhiều ít tiện nghi, lập tức bị chấn đến lui về phía sau vài bước. Nguyên bản gắn vào trên đầu mũ choàng bị sốc đi xuống, rốt cuộc lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Chỉ thấy kia thần bí lao giả bất quá 60 tả hưu, mặt hình gầy ốm, mùi ưng môi mỏng, giữa mày mơ hồ có thể thấy được hung ác nham hiểm cảm giác, vừa thấy liền biết tuyệt phi lương thiện hạng người. Một đám không biết lượng sức ngu xuẩn, dám đối lao phu như thế. Vương trưởng lao đám người hành động, hoàn toàn kích phát rồi thần bí lao giả sát y đã có thể tại đây vẫn là, chỉ nghe một đạo lạnh băng tiếng nói. Đông nhiên từ góc trung truyền tới. Ta muốn ngươi chết. Gan từng chữ một, rồi lại lộ ra vô biên thô bạo. Mà nói chuyện công phu, chỉ thấy nguyên bản đứng ở góc trung Diệp Tịch Giao đống nhiên cả người linh lực bạo trướng, một cổ gần như có thể hủy thiên diệt địa linh áp, thế nhưng nháy mắt từ Diệp Tịch Giao trong thân thể, phát ra ra tới. Đồng thời, Diệp Tịch Giao quanh thân linh lực cũng càng thêm trở nên sắc bén thô bạo lên. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu. Liền chỉ thấy trong không khí truyền đến một trận hoa đùng bang tê vang, từng điều thật nhỏ tia chớp, càng là giống như linh xà giống nhau, ở Diệp Tịch Giao quanh thân không ngừng hiện ra. Mà theo Diệp Tịch Giao ngoại phóng linh lực không ngừng bỏ lên, phá không tiếng vang càng thêm lớn lên. Đồng thời thô bạo linh lực, càng là nháy mắt đem Diệp Tịch Giao trên mặt sa mỏng xé thành mảnh nhỏ, trên đầu châm cải bị nghiền thành bột mịn, một đầu thác nước tóc đen, trong khoảnh khắc mọi nơi phi tán. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đông nhiên cả người chấn động, quanh thân linh quang tức khắc đột nhiên nở rộ ra khiếp người quang mang. Thanh giai lúc đầu, thịnh nộ tới rồi cực hạn, hắc hóa Diệp Tịch Giao đương trường đột phá lục giai đỉnh, chính thức trở thành thanh giai linh giả. Mà từ bắt đầu tu luyện đến đột phá lục giai, Diệp Tịch Giao cũng bất quá chỉ dùng ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian mà thôi. Mà lúc này thần bí lao giả, cũng bị trước mắt hết thể sợ ngây người. Phải biết rằng, Lăng Vân Đại Lục linh khí kiểu gì loãng, đó là vạn dặm không một thiên tài, ở như vậy hoàn cảnh hạ tu luyện đến tím giai, cũng muốn gần như hao hết hơn phân nửa sinh thời gian. 604 chương 604 hắc hóa. Nhưng trước mắt nha đầu này mới bao lớn, không ngờ đã thành thanh giai linh giả. Bực này tu luyện tiên phú, nếu là đi thánh linh đại lục, quả thực không thể tưởng tượng. Đáng tiếc ga đáng tiếc, bực này thiên tài lại không thể vì ta khâu ra sử dụng. Hơn nữa hiện giờ đã là xé rách thể diện. Vậy chỉ có thể hoàn toàn đem này diệt trừ. Cho nên ngắn ngủi hoảng hốt sau, thần bí lao giả vốn là ẩn chứa sát ý đáy mắt, càng thêm lộ ra một mặt dữ tợn. Nhưng lúc này giờ phút này, Diệp Tịch Giao quanh thân linh lực như cũ đang không ngừng biến cường. Tiếp theo một đạo tia chớp cùng với sấm vang, nháy mắt từ trên bầu trời nghiêng bổ xuống dưới. Giang giác. Xét đánh giữa trời quang, chấn đến toàn bộ trung ương thành đều vì này run lên. Trung ương bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ mọi người không rõ nguyên do, tức khắc sôi nổi ngẩng đầu. Nay vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đống nhiên sẽ đánh? Chính là nói a, thật là kỳ quái. Xét đánh giữa trời quang A. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì A? Ai, các ngươi mau xem. Lăng Vân Điện bên kia. Theo một tiếng kinh hô, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân Điện phương hướng. Lúc này chỉ thấy, vừa mới còn vạn dặm không mây bầu trời, thế nhưng bỗng nhiên mây đen dày đặc, hơn nữa vừa lúc đè ở Lăng Vân Điện phía trên. Mà lúc này Lăng Vân Điện đại đường trong viện, lại càng hiện làm cho người ta sợ hãi. Từng mảnh mây đen bay nhanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng tụ lại mà đến. Tầng tầng lớp lớp, đảo mắt công phu, liền hoàn toàn che khuất ánh mặt trời, toàn bộ đại đường trong viện tức khắc gâm trầm xuống dưới, giống như tiến vào vĩnh đêm. Thần bí lao giả cũng bị trước mắt hết thể trấn trụ. Nhưng càng thần bí lao giả tim đập nhanh chính là, liền tại đây một mảnh u ám bên trong, nguyên bản đứng ở góc tô y thiếu nữ lại bỗng nhiên cất bước đi ra. Nàng quanh thân, một mặt gần như hóa thành thực chất cho đen sắc linh quang quấn quanh trong đó. Trên mặt lại vô che lấp, lộ ra nguyên bản tuyệt mỹ ngũ quan, tuyết da tóc đen, không gió tự động, phi dương tứ tán. Phảng phất trong bóng đêm nở rộ một đóa hoa thực dược. Kinh diễm, vũ mị, mặc dù quỷ dị, lại như cũ mang theo khiếp người yêu dị. Chỉ là, nàng ánh mắt quá lãnh, không có một tia cảm tình. Thậm chí có như vậy một khắc, làm người mơ hồ thấy được ở nàng phía sau thây sơn biển máu. Thần bí lao giả cả người đều ngây dại, trong lòng đồng thời nổi lên một mặt nói không nên lời sợ hãi. Nhưng theo sau, thần bí lao giả lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức thu liễm tâm thần, lạnh giọng quát. Cố Lộng Huyền Hư. Nói, thần bí lao giả rốt cuộc bất chấp mặt khác, lập tức tiên hạ thủ vi cường, đôi tay hóa trưởng, trực tiếp chiếu Diệp Tịch giao đánh. Thần bí lao giả vốn chính là linh tông cao thủ. Đi vào Lăng Vân Đại Lục bị áp chế thực lực, cũng tuyệt phi người bình thường có thể so. Mà một trường này, thần bí lao giả ước chừng dùng gần như 7 thành công lực, trong khoảnh khắc chỉ nghe linh lực phá không mà vang, rời non lấp biển hướng về Diệp Tịch Giao vọt tới. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có lui về phía sau nửa bước, thậm chí liền trên mặt biểu tình đều không có biến hóa một phần. Ta muốn ngươi chết. Lại lần nữa mở miệng. Tiếp theo Diệp Tịch Giao đột nhiên ánh mắt một ngừng, hét lớn một tiếng. Ra tới. Thanh lạc, chỉ thấy một đạo tinh quang nháy mắt từ Diệp Tịch Giao giữa mày bắn ra, sau đó một cái 7-8 tuổi tiểu sọ tạ, tức khắc trống rông đứng ở kia thần bí lao giả trước mặt. Từ khi đột phá hoàng giai lúc sau, vì ngưng thần tu luyện, tiểu sọ tạ liền hiếm khi lộ diện. Mà lần này, cũng là Diệp Tịch Giao kích phát linh căn sau, lần đầu tiên chủ động triệu hoán hắn. Cho nên đái vừa hiện thân. Tiểu sỏ tạ liền một sửa ngày xưa cập nhà, lập tức lạnh lùng nhìn về phía trước mắt thần bí lao giả, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng, thế nhưng cùng Diệp Tịch Giao giống nhau, hoàn toàn một bộ lạnh lùng vô tình chi sắc. 605 chương 605 linh thần diệt. Cùng lúc đó, tiểu sỏ tạ trên người, cũng không hề là phía trước kia thân khốc huyễn vũ trang, mà là khoác một kiện to rộng màu đen trường bào. Nay trường bào phi ti phi lụa, phi bố phi cẩm, lại lộ ra quỷ dị màu sắc. Ẩn ẩn có rất nhỏ lưu văn di động, mang theo làm người sởn tóc gáy khủng bố. Duy nhất bất biến còn lại là tiểu sỏ tạ trên đầu màu đen vương miện, tinh xảo bắt mắt, ở giữa cho đen sắc đá quý, nở rộ lóa mắt quang mang. Thế cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, tiểu sỏ tạ nghiễm nhiên phảng phất một vị cao cao tại thượng quân vương, bệ nghệ nhìn trước mắt thần bí lao giả, giống như nhìn một con trên mặt đất con kiến giống nhau. Linh! Linh thần! Thần bí lao giả lúc này là hoàn toàn choáng váng. Ngốc ngốc nhìn trước mắt tiểu sọ tạ, quả thực không thể tin được đây là thật sự. Cái gọi là linh thần, đó là người tu hành linh căn thật thể. Chỉ là muốn đem linh căn ngưng kết thực thể hóa, ít nhất đều phải trở thành linh sư. Mà nếu muốn hoàn toàn tu luyện ra linh thần, sau đó có thực tế tác dụng, tất muốn trở thành linh tông mới có khả năng. Linh thần không sợ bất luận cái gì vật lý tính thương tổn. Cho nên một khi đem linh thần tu luyện tới rồi cực hạn, gần như là vô địch tồn tại. Nhưng liền tính là hắn, cũng vừa mới vừa cô đọng ra linh thần không lâu. Nhưng trước mắt nha đầu này, bất quá là kẻ hèn thanh giai, sao có thể tu luyện ra linh thần? Không, chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Thần bí lao giả âm thầm ở trong lòng mặc niệm, nhưng lại như cũ áp chế không được trong lòng sợ hãi. Cho nên lập tức không dám lại thác đại. Đột nhiên đôi tay chấn động, đồng thời chợt quát một tiếng ra, tiếp theo liền đem chính mình linh thần cũng triệu hoán ra tới. Thần bí lao giả linh thần là một vị 20 tả hữu thanh niên. Thanh niên dung mạo cùng thần bí lão giả có chút giống nhau, phảng phất lão giả tuổi trẻ thời điểm phiên bản, thậm chí liền mặt mày hung ác nham hiểm, đều không có sai biệt. Mà đợi vừa xuất hiện, này linh thần thanh niên liền nháy mắt trong tay huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, trực tiếp chiếu tiểu sỏ tạ chém liền lại đây. Tiểu sỏ tạ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo đái kia trường kiếm sắp sửa rơi xuống nháy mắt, đột nhiên duỗi ra tay, liền tức khắc đem kia kiếm phong nhéo vào trong tay. Dám đối với bổn đại gia huy kiếm. A, đi tìm chết đi. Thanh lạc, chỉ thấy tiểu sỏ tạ tay hơi hơi vừa động, bị hắn miết ở trong tay trường kiếm, nháy mắt vỡ thành bột mịn. Thần bí lao giả đột nhiên đồng tử co rụt lại, trực giác muốn gọi hồi chính mình linh thần, nhưng lại đã là chậm. Lập tức chỉ thấy tiểu sỏ tạ đột nhiên giơ tay một trường, trực tiếp vô vào linh thần thanh niên trên đầu, tiếp theo chỉ nghe hét thảm một tiếng, linh thần thanh niên liền chia năm xẻ bảy, bất quá đảo mắt công phu, hoàn toàn tiêu tán ở không khí bên trong. Này đó là linh thần. Từ tu luyện giả linh căn biến ảo ngưng kết mà thành, nhưng một khi đã chịu chí mạng đả kích, đem hoàn toàn tan thành mây khói. Mà liên ở linh thần thanh niên tiêu tán đồng thời, kia thần bí lao giả cũng thống khổ kêu lên một tiếng, tiếp theo một ngụm máu tươi tùy theo từ trong miệng phun tới. Ngươi, ngươi thế nhưng, cũng dám diệt ta linh thần. Linh thần bị giết, thần bí lao giả một tức từ linh tông cảnh giới ngã đến linh sĩ, cũng lại vô khôi phục khả năng. Mà ở thánh linh đại lục, một cái bị giết linh thần võ tu, cơ hồ cùng phế nhân vô dị. Cho nên trong nháy mắt, này thần bí lao giả quả thực khí lá gan muốn nứt ra. Nhưng theo sau không đợi hắn vô nghĩa, chỉ thấy tiểu sỏ tạ thân hình chợt lóe, nháy mắt đi vào thần bí lao giả trước mặt, đồng thời từ màu đen trường bảo trung, vươn một bàn tay, đột nhiên một phen bóp lấy thần bí lao giả cổ. Dám đối với ta nữ nhân xuống tay, lao đông tây, cho ta đi tìm chết. Nói chuyện công phu, tiểu sỏ tạ buộc chặt tay, trên đầu màu đen vương miệng, tùy theo nở rộ ra một mảnh lóa mắt quang mang. 606 chương 606 thiên tôn bội. Thần bí lao giả phía trước có bao nhiêu kiêu ngạo, lúc này liền có bao nhiêu chật vật. Máu tươi không ngừng từ hắn bên miệng tràn ra, cổ bị bóp chặt, làm hắn phảng phất một con bị bóp lấy cổ vịt. Này đó là linh thần đáng sợ chỗ. Mặc dù không để dùng linh thuật, như cũ có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục thần bí lao giả. Linh tông dưới vô địch. Mà lúc này thần bí lao giả đáy mắt đã là tràn đầy sợ hãi. Ra sức dây rua, lại như cũ không thể lay động trước mắt linh thần nửa phần. Hơn nữa, càng làm cho thần bí lao giả bất kham chịu đựng chính là, lúc này hắn cả người phảng phất đặt mình trong địa ngục, quanh mình một cái biển máu thi sơn, vô số quỷ mị từ tứ phương phủ phục mà đến, gắt gao bắt lấy thân thể hắn, tranh đoạt muốn cho hắn cắn nuốt hầu như không còn. Ảo giác vẫn là hiện thực, thần bí lao giả tầm mắt càng thêm mơ hồ lên. Tử vong đang tới gần. Đã có thể vào lúc này, tiểu sỏ tạ lại đột nhiên ngẩn ra. Uy, nữ nhân, ngươi. Tiểu sỏ tạ đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng không chờ hắn nói xong, liền nháy mắt hối thành một đạo tinh quang, bắn hồi diệp tịch giao giữa mày, biến mất vô tung. Mà liên ở tiểu sỏ tạ biến mất khoảnh khắc, diệp tịch giao cũng rốt cuộc kiên trì không được, thân hình nhoáng lên, tiếp theo cả người lập tức té ngã trên đất. Vượt cấp siêu chi linh lực, diệp tịch giao hoàn toàn hư thoát, chết ngất qua đi. Mà đã không có tiểu sỏ tạ kiềm chế, thần bí lao giả liền đông một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, thần bí lao giả mới đột nhiên kịch liệt ho khan một trận, đãi mở mắt ra, thấy rõ chung quanh hết thảy, tức khắc ngửa đầu cuồng tiếu xuống dưới. Ha ha! Ha ha ha! Trời cũng giúp ta! Trời cũng giúp ta! Thần bí lao giả hưng phấn giống to, theo sau rẽ rùa từ trên mặt đất bò lên. Đồng thời chỉ vào cách đó không xa diệp tịch giao, kêu lên. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết ta. Ngươi nằm mơ. Liền tính ngươi có linh thần lại như thế nào. Bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Ha ha ha, muốn ta chết. Kiếp sau đi. Thần bí lao giả phát tiết trong lòng hận ý, tiếp theo duỗi tay từ trong lòng lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, đại thương thế khôi phục một ít, liền lập tức tiến lên. Thẳng đến diệp tịch giao mà đi. Chết. Nha đầu này cần thiết chết. Nếu không nan giải hắn linh thần bị giết chi hận. Nghĩ đến đây, thần bí lao giả ánh mắt càng thêm dữ tợn lên. Đã có thể ở hắn sắp sửa đi vào diệp tịch giao bên cạnh nháy mắt, một bóng người bỗng nhiên từ bên ngoài vọt lại đây. Dừng tay. Thần bí lao giả nghe vậy dưới chân một đốn, theo sau đại thấy rõ người tới, lại thấy không ngờ lại là một cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu. Người tới đúng là Bạch Tiêu. Mà nói chuyện công phu, Bạch Tiêu bay nhanh quét chung quanh liếc mắt một cái, chờ nhìn đến bên cạnh nằm trên mặt đất hôn mê quá khứ Diệp Tịch Giao, Bạch Tiêu tức khắc đồng tử co rụt lại, lập tức vội vàng vọt qua đi. Tiểu thư ngài thế nào? Bạch Tiêu cấp hô to. Vừa nghe lời này, thần bí lao giả nháy mắt hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Nguyên lai là một đám. Vừa lúc, tỉnh lúc sau làm lão phu lại đi tìm. Thần bí lao giả trong mắt sát khí tẫn hiện. Mà lúc này Bạch Tiêu cũng gấp đến đỏ mắt, nghe vậy nháy mắt đứng lên, đồng thời một bên đem Diệp Tịch Giao hộ ở sau người, một bên từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội, trực tiếp hiện ra ở thần bí lao giả trước mặt. Lớn mật. Thiên tôn bội tại đây, ngươi dám làm càn. Thiên tôn bội. Bạch Tiêu một câu, nháy mắt làm thần bí lao giả cả người cứng đờ. Theo sau trực giác nhìn về phía Bạch Tiêu trong tay ngọc bội, lại thấy kia ngọc bội khắp cả người trắng tinh, trong suốt không rảnh, bốn phía khắc dấu tinh xảo lưu văn, trung gian một cái cổ truyện thể tôn tự, thế nhưng thật sự cùng trong truyền thuyết thiên tôn bội giống nhau như lúc. 607 chương 607 hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Thiên tôn, toàn bộ thánh linh đại lục không người không biết, không người không hiểu tồn tại. Không có người biết thiên tôn đến tột cùng là ai, cũng không có người biết thiên tôn ra sao bộ dáng, thậm chí không có người biết thiên tôn đến tột cùng có bao nhiêu tuổi. Có người nói, thiên tôn là một người tên, cũng có người nói, thiên tôn chỉ là lịch đại thiên tôn các chủ xưng hô. Nhưng không thể phủ nhận chính là, toàn bộ thánh linh đại lục không người dám chọc thiên tôn nửa phần. Đó là thánh điện người, cũng đối thiên tôn các tránh còn không kịp. Bởi vì tục truyền, thiên tôn thực lực có thể so với linh thánh. Mà hôm nay tôn bội, đó là thiên tôn tín vật chí nhất. Thấy bội như gặp người, cãi lời giả, giết chết bất luận tội. Đó là tộc nhân, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thiên tôn bội, thần bí lao giả cả người đều choáng váng. Kia bộ dáng chút nào không thể so phía trước nhìn đến Diệp Tịch Giao triệu hoán linh thần cường nhiều ít, thậm chí càng thêm lộ ra một cổ nói không nên lời sợ hãi. Đúng vậy, chân chính sợ hãi. Nhưng lúc này Bạch Tiêu lại quản không được này đó. Trước mắt trong viện một mảnh tử thi, Diệp Tịch Giao sinh tử không rõ, nàng cần thiết mau chóng đem người cứu ra đi. Bạch Tiêu là chút nào không đem thần bí lão giả xem ở trong mắt. Nhưng mắt thấy Bạch Tiêu vội vội vàng vàng tiến lên xem xét Diệp Tịch Giao thương thế, thần bí lão giả lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức run run môi, hỏi. Xin hỏi, này nha. Ngạch, vị cô nương này cùng quý các gia sao quan hệ? Thần bí lao giả hỏi thật cẩn thận. Nhưng một đôi lao mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiêu. Nghe vậy, Bạch Tiêu tức khắc lánh phiết hắn liếc mắt một cái, trực tiếp trả lời. Cái gì quan hệ? Ừ, tiểu thư chính là chủ nhân phụng ở lòng bàn tay người. Đi theo Diệp Tịch Giao bên người lâu như vậy, Bạch Tiêu tự nhận sẽ không tuyệt không sẽ nhìn lầm chủ nhân nhà mình đối tiểu thư tâm tư. Cho nên lúc sau, Bạch Tiêu cũng lười đến lại vô nghĩa. Lập tức lấy ra một viên đan dược liền uy vào Diệp Tịch Giao trong miệng. Kia đan dược kim quang sáng sán, vừa thấy liền biết nhất định không phải phàm vật, đó là ly đến xa như vậy, như cũ có thể ngửi được kia đan dược truyền đến từng trận thư lãng chi khí. Mà này càng làm cho thần bí lao giả biểu tình run lên, lập tức trong lòng biết Bạch Tiêu lời nói phi hư. Nhưng càng là như thế, càng làm thần bí lao giả cảm thấy sợ hãi, cho nên lập tức thần bí lao giả hai mắt híp lại. Ngay sau đó một cổ sát y nháy mắt dựng lên. Bạch Tiêu lập tức nhạy bén phát giác khác thường, lập tức ngẩng đầu, đã thấy rõ thần bí lao giả hành động, tức khắc nộ mục trở lên, quắc. Ngươi thế nhưng làm lơ thiên tôn bội. Ừ, ai biết ngày đó tôn bội là thật là giả. Nay thần bí lao giả là đã nhìn ra, Diệp Tịch Giao cùng thiên tôn quan hệ phỉ thiện. Hiện giờ hắn đã là cùng đối phương xé rách mặt, tới rồi không chết không ngừng trình độ. Liên tính trước mắt chính mình khuất phục. Đến lúc đó một khi tin tức chuyển quay lại thiên tôn các, chính mình như cũ khó thoát vừa chết. Cùng với như vậy, chi bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đến lúc đó chỉ cần dùng cổ xưa quái độc dược, đem những người này toàn bộ hủy thi diệt tích, liền không ai biết là hắn hạ tay. Nghĩ đến đây, thần bí lao giả trong mắt sát ý càng sâu. Mà Bạch Tiêu cũng là đầu óc không khéo, lập tức liền minh bạch thần bí lao giả tâm tư, nhưng theo sau không đợi nàng nói chuyện. Kia thần bí lao giả đã là vọt lại đây, tiếp theo một chưởng đánh vào Bạch Tiêu ngực. Bạch Tiêu hiện giờ cũng bất quá chỉ là thanh giai thực lực, mà kia thần bí lao giả tuy rằng bị Diệp Tịch giao diệt linh thần, lại như cũ có tím giai uy năng. Cho nên lập tức một trưởng này đánh ra, Bạch Tiêu nháy mắt trốn tránh không kịp, liền trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ bị thương, kinh mạch đồng thời đứt đoạn. Bạch Tiêu trọng thương ngã xuống đất, nhưng như cũ cô nén một hơi, ngay sau đó hung hăng trừng mắt thần bí lao giả nói. 608 chương 608 điên cuồng bỏ mạng đồ. Ngươi, ngươi, muốn giết người diệt khẩu. Nói cho ngươi, ngươi nếu là dám vọng động tiểu thư một chút. Khu, thương thế quá nặng, không chờ Bạch Tiêu nói xong, liền một búng máu phun ra, kịch liệt ho khăn lên. Nhưng lúc này thần bí lao giả tựa như một cái bỏ mạng đồ, Bạch Tiêu càng nói, liền làm hắn càng thêm kiên định hủy thi diệt tích quyết tâm. Cho nên vừa nghe lời này, thần bí lao giả tức khắc gầm chắc chắc liếc Bạch Tiêu liếc mắt một cái, nói. Tiểu nha đầu, liền tính hiện tại lão phu buông tha các người, thiên tôn các liền sẽ buông tha lão phu. Ừ, lão phu còn không có như vậy xuẩn. Một khi đã như vậy, chi bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chờ đến các ngươi đều hóa thành một bãi máu loãng, liền tính là thiên tôn các, cũng tra không đến lão phu trên người. Cho nên tiểu nha đầu, muốn trách thì trách ngươi tới quá không phải thời điểm. Nếu là lại sớm một ít, lão phu xem ở thiên tôn bội trên mặt, nhưng thật ra có thể tha các ngươi một con ngựa. Đáng tiếc hiện tại, chậm. Theo sau, thần bí lao giả lại âm trầm nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý cùng điên cuồng. Bạch Tiêu giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn là ngã ở trên mặt đất. Mà thừa dịp cái này công phu, kia thần bí lao giả đã là bước nhanh đi vào kia cổ xưa quái bên cạnh. Lúc này cổ xưa quái ngược dưới, đã là hóa thành một bãi đen nhánh sắc chất lỏng, thanh hôi vô cùng. Nhưng dù vậy, cổ xưa quái như cũ không chết. Lớn lên miệng, giống như một con thiếu thủy cá, mà mắt thấy thần bí lao giả tới gần, cổ xưa quái vẫn đục trong mắt nháy mắt vừa động. Sắt. Giết. Ta. Sắt. Sắt. Cổ xưa quái ngữ mang cầu xin, chỉ nghĩ tốc chết. Mà hai người vốn là quen biết nhiều năm, hiện giờ bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, nghe được cổ xưa quái cầu xin, kia thần bí lao giả lại cười. Gấp cái gì? Dù sao đều phải chết, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Cổ xưa quái khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Nhưng thần bí lao giả lại đã là không nghĩ lại trì hoãn nửa phần, theo sau tìm tìm kiếm kiếm, đem cổ xưa quái tùy thân mấy cái bình nhỏ lấy đi. Ngươi! Ngươi không! Không được hảo! Chết! Thần bí lao giả đối cổ xưa quái nguyền rủa ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức cầm bình nhỏ độc dược, liền bắt đầu hủy thi diệt tích. Theo sau bất quá đảo mắt công phu, đại đường trong viện hơn phân nửa thi thể liền đã là hóa thành một bãi than máu loãng, cuối cùng thấm vào ngầm, biến mất vô tung. Thấy vậy tình hình, thần bí lao giả trên mặt tức khắc lộ ra vừa lòng biểu tình, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chết ngất quá khứ Diệp Tịch Giao, ngay sau đó cất bước trực tiếp đi qua. Nha đầu này mới là trọng trung chi trọng, cần thiết trừ chi. Nghĩ đến đây, thần bí lao giả lập tức lại lần nữa lấy ra bình nhỏ, làm bộ liền muốn đem độc dược ngã vào Diệp Tịch Giao trên người. Đã có thể vào lúc này, lại thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh, đột nhiên từ Diệp Tịch Giao trên người chạy trốn ra tới, sau đó trực tiếp chiếu thần bí lao giả liền vọt qua đi. A! Đột nhiên không kịp dự phòng, thần bí lao giả phản xạ tính kêu một tiếng. Nhưng theo sau lại phát hiện, vừa mới nhằm phía chính mình lại là một con nho nhỏ vỏ sò. Thần bí lao giả tức khắc mở to hai mắt. Đã có thể vào lúc này, lại thấy kia nguyên bản tiểu xảo mà cũ kỹ loang lổ vỏ sò, thế nhưng đột nhiên biến đại, đồng thời mở ra vỏ chai, trực tiếp gắp lại đây. Này, đây là phệ linh bối. Thần bí lao giả trong lòng kinh hãi. Phải biết rằng, tương truyền này phệ linh bối chính là có thể xé nát vạn vật, ăn mòn thiên địa, này hung danh càng là xa ở yêu tộc phía trên, là thượng cổ thời kỳ liền hoành hành trên thế gian đỉnh cấp hung vật. Đó là cao cao tại thượng linh thánh, thấy phệ linh bối, cũng không không đỏ mắt. 609 chương 609 ngươi tưởng cùng ai tính sổ. Trong lúc nhất thời, thần bí lao giả cũng không biết là hâm mộ nhiều, vẫn là sợ hãi nhiều. Nhưng mắt nhìn phệ linh bối đại dương vỏ chai, hướng chính mình xông tới, thần bí lao giả cũng lại cố không được nhiều như vậy. Lập tức mau đủ 10 thành công lực, trực tiếp đánh đi ra ngoài. Đối mặt trong truyền thuyết hung vật, thần bí lao giả chỉ có thể toàn lực liều mạng. Ngay sau đó chỉ nghe ầm vang một trận vang lớn, thần bí lao giả lùi lại mấy bước, mà tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng phảng phất có chút bị chấn ốc, thế nhưng ở không trung đong đưa lúc lắc lên. Nguyên lai, phệ linh bối uy năng tuy rằng khủng bố, nhưng tiểu gia hỏa hiện giờ còn quá tiểu, đổi thành nhân loại tuổi, cũng bất quá chỉ có 2-3 tuổi lớn nhỏ. Mà như vậy tiểu nhân tiểu gia hỏa, hiện giờ nhiều nhất chỉ có thể cắn nuốt tím dai. Nhưng này thần bí lão giả phía trước chính là Linh Tông, hiện giờ mặc dù bị Diệp Tịch giao diệt linh thần, cũng là linh sĩ. Mà này đã là vượt qua tiểu gia hỏa cắn nuốt phạm vi. Thấy vậy tình hình, thần bí lão giả cũng có chút mơ hồ. Nhưng theo sau nháy mắt phục hồi tinh thần lại, lập tức càn rỡ cười to, tiếp theo đôi tay tề phát, lại lần nữa nghĩ tiểu gia hỏa đánh đi. Mà nhận thấy được nguy hiểm, tiểu gia hỏa cũng không phải ăn chay. Biết chính mình cắn nuốt không được đối phương, tiện lợi hạ vỏ chai một bế, sau đó trực tiếp hướng về phía thần bí lão giả đụng phải qua đi. Đông. Vâng. Tức khắc, to như vậy lăng vân điện đại đường trong viện, tiếng vang không ngừng. Mà ngay từ đầu, thần bí lão giả còn hãy còn đắc ý, nhưng dần dần hắn phát hiện, trước mắt tiểu gia hỏa tuy rằng mỗi lần đều bị hắn linh lực chấn đến thất điên bắt đảo, nhưng lại trước sau ngăn ở chính mình trước mặt, thế nhưng chút nào không lùi phần sau bước. Mà này không khỏi làm thần bí lão giả càng thêm bực bội lên. Tiểu xuất sinh, ngươi tìm chết. Một tiếng giống to, thần bí lão giả lập tức lại bất chấp mặt khác, trực tiếp mở ra phía trước từ cổ xưa quái trên người bắt được trang có độc dược bình nhỏ, sau đó chiếu tiểu gia hỏa trực tiếp dương qua đi. Linh thú bản năng, làm tiểu gia hỏa nhận thấy được nguy hiểm. Nhưng nó mặt sau đó là Diệp Tịch Giao, cho nên lập tức, tiểu gia hỏa mở ra vỏ chai, phảng phất tức giận răng rắc dùng sức khép mở vài cái, sau đó đột nhiên đem thần bí lao giả dương lại đây độc dược, toàn bộ nuốt đi vào. Thần bí lao giả trợn tròn mắt. Nhưng lúc này tiểu gia hỏa cũng không hảo quá, độc dược cắn nuốt sau nháy mắt, tiểu gia hỏa liền tức khắc nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục nguyên bản hình dạng. Sau đó lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, nguyên bản liền không tính xinh đẹp vỏ chai thượng, thế nhưng ẩn ẩn sinh ra liên tiếp quỷ dị đốm đen. Trung quy, tiểu gia hỏa vẫn là quá ấu tiểu. Thần bí lao giả mừng rỡ như điên. Lập tức tiến lên hung hăng đá nằm trên mặt đất tiểu gia hỏa một chân. Tức khắc liền đem tiểu gia hỏa đá bay đi ra ngoài, sau đó đụng vào một bên trên tường, rớt xuống dưới. Hừ, tưởng cùng lão phu đấu. Lúc sau lại cùng ngươi tính sổ. Thần bí lao giả thoá một ngụm, sau đó lại lần nữa đi vào chết ngất trên mặt đất Diệp Tịch Giao trước mặt. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng nói, đồng nhiên từ cửa truyền tới. Ngươi tưởng cùng ai tính sổ. Thanh âm kêu bình tĩnh không gợn sóng, không hỉ không bi. Thần bí lao giả ngẩn ra, nhưng theo sau không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền nháy mắt bị người một chân đá vào ngực, đá bay đi ra ngoài. Phúc! Tức khắc, thần bí lao giả một ngụm máu tươi phun ra. Đãi trợn mắt, lại đã là ghé vào trên mặt đất, thần bí lao giả ngay sau đó ngẩng đầu, lại thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh, hay còn từ viện ngoại đi đến. Người tới nhìn qua bất quá 20 xuất đầu, một bộ bạch y hề thắng tuyết, tóc dài như mực. Tuấn Mỹ ngũ quan nghiễm nhiên trời cao kiệt xuất nhất tác phẩm, không có một tia tỉ vết. 610 chương 610 thiên tôn giận dữ, 1. Mà lúc này này bạch tí ghi nam tử khoe miệng ngầm cười, nhưng xem ở thần bí lao giả trong mắt, lại nháy mắt nhịn không được trái tim run rẩy. Sợ hãi, khó có thể danh trạng sợ hãi, giờ khắc này, thần bí lao giả thế nhưng phản xạ tính muốn trốn. Thân thể bản năng phản ứng, làm thần bí lao giả cảm thấy kinh hãi. Nhưng theo sau lại phát hiện, hắn thế nhưng đã không động đậy nổi. Cùng lúc đó, một cổ vô hình uy áp, cuồng táo mà thô bạo, nháy mắt thổi quét toàn bộ sân, nhìn không thấy sờ không được, lại thứ làm thần bí lao giả nhịn không được khí huyết cuồn cuộn, ào ạt máu tươi tùy theo từ khỏe miệng tràn ra tới. Mà Lạc Cửu Thiên lúc này tâm tình, cũng xác thật thô bạo khó nhịn. Phải biết rằng, từ nhận được Bạch Tiêu truyền đến khẩn cấp tin tức, hắn liền một đường gấp trở về, nhưng xem tình huống vẫn là chậm. Thế cho nên, nếu không phải hiện giờ bản thân tình huống thân thể không cho phép, chỉ có thể cưỡng chế trụ lửa giận, này toàn bộ Lăng Vân Điện, thậm chí toàn bộ Trung ương Thành, liền đã là ở hắn tức giận hạ, hóa thành một mảnh phế tích. Cho nên Lạc Cửu Thiên vừa đi tiến sân, liền trực tiếp nhìn lướt qua, chờ nhìn đến trên mặt đất những cái đó hóa thành máu loang dấu vết, đồng tử trợn co rụt lại. Cũng may ngay sau đó, liếc đến cách đó không xa kia đạo quen thuộc thân ảnh. Lạc Cửu Thiên lúc này mới tâm thần buông lỏng, tiếp theo vội vàng bước nhanh đi qua. Vô tận năm tháng, Lạc Cửu Thiên lại chưa từng có giống hiện tại như vậy khẩn trương quá. Đại đi vào Diệp Tịch Giao trước người, Lạc Cửu Thiên lập tức liền muốn đem nàng bế lên tới. Nhưng vừa mới bắt tay vương, Lạc Cửu Thiên rồi lại nhịn không được ngừng lại. Hắn tay thế nhưng bởi vì khẩn trương đang run rẩy, cuối cùng Lạc Cửu Thiên hơi hơi hai tròng mắt trợ tắt, sau đó nháy mắt đem tay phúc ở Diệp Tịch Giao hơi thở chi gian. Một giây, hai giây, hô, còn hảo, còn có hô hấp. Lạc Cửu Thiên đột nhiên hô khẩu khí, hơn nữa liền Lạc Cửu Thiên chính mình cũng chưa chú ý, vừa mới kia một khắc, hắn thế nhưng ngừng lại rồi hô hấp, thậm chí tính cả trái tim đều cùng nhau ngừng lại. Theo sau, Lạc Cửu Thiên chạy nhanh xem xét một chút Diệp Tịch Giao trạng huống, lúc này mới phát hiện này tiểu nữ nhân chỉ là linh lực tiêu hao quá độ. Cũng may vừa rồi hình như ăn cái gì đan dược, lúc này chỉ là quá mức mỏi mệt, hôn mê qua đi. Biết Diệp Tịch Giao không có việc gì, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, chỉ nghe cách đó không xa trong một góc, thế nhưng truyền đến một trận tiếng vang. Lạc Cửu Thiên quay đầu xem qua đi, lúc này mới phát hiện thế nhưng là Diệp Tịch Giao khế ước linh thú, phệ linh bối. Chỉ là, lúc này tiểu gia hỏa giống như thập phần suy yếu. Nhìn đến Lạc Cửu Thiên phát hiện chính mình, mới run run răng rắc khép mở vỏ chai, thế nhưng phảng phất là ở cáo trạng giống nhau. Mà Lạc Cửu Thiên tuy rằng không rõ ràng lắm tiểu gia hỏa đang nói cái gì, nhưng kết hợp trước mắt tình hình, cũng đại thể có thể đoán ra một vài. Lập tức đứng dậy đem tiểu gia hỏa lấy lại đây, để vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Lúc này, đi theo mà đến Lệ Thừa, tắt bước nhanh đi vào Lạc Cửu Thiên bên người, thấp giọng nói. Tôn thượng, Diêm Kính Thần cùng Lăng Vân Điện mấy đại trưởng lão đều bị trọng thương. Bạch Tiêu cũng ở, bất quá cũng thương không nhẹ. Hơn nữa, thuộc hạ ở Bạch Tiêu trong tay phát hiện cái này. Nói chuyện công phu, Lệ Thừa đem Thiên Tôn Bội đôi tay đưa tới Lạc Cửu Thiên trước mắt. Hôm nay Tôn Bội là lúc trước Lạc Cửu Thiên để người vắng nhất, cố ý giao cho Bạch Tiêu. Trước mắt Thiên Tôn Bội tức ra, còn là biến thành hiện tại cái dạng này, như vậy rõ ràng là có người không đem hôm nay Tôn Bội để vào mắt. Cho nên đái bên này tiếng nói vừa dứt, Lệ Thừa nháy mắt hai mắt như đao, nhìn về phía cách đó không xa thần bí lão giả. Mà Lạc Cửu Thiên lại chỉ hơi hơi mỉm cười. Lập tức một tay ôm Diệp Tịch Giao, một bên đem Thiên Tôn Bội cầm ở trong tay, đồng thời nói. Xem ra lâu lắm không động tĩnh, rất nhiều người đều đem bản tôn đã quên. Ấn A. 611 chương 611 Thiên Tôn giận dữ, 2. Hơi chọn âm cuối, mang theo nói không nên lời tà khí. Đồng thời, ẩn ẩn còn mang theo một cổ tử làm nhân tâm kinh run sợ nguy hiểm. Đó là liền bên cạnh Lệ Thừa, cũng đang nghe đến thanh âm này sau. Nhịn không được tâm thần run lên. Bởi vì hắn biết, Tôn Thượng lúc này là thật sự nổi giận. Lệ Thừa im như ve sầu mùa đông. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại như cũ nhẹ con khỏe môi, tiếp theo một bên ôm Diệp Tịch Giao, một bên thưởng thức Thiên Tôn Bội, đồng thời đứng lên nhìn về phía cách đó không xa thần bí lão giả. Mà chỉ này liếc mắt một cái, kia nguyên bản vừa mới dãy rủa đứng dậy thần bí lão giả liền cả người run lên. Hai chân càng là nhịn không được run rẩy lên. Ngươi, ngươi, đến tột cùng là ai? Tiết hầu lan lộn, thần bí lao giả dùng hết toàn thân sức lực, mới không cho chính mình hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất. Ngươi cảm thấy bản tôn là ai? Bụn, bản tôn. Ngươi, ngươi, nhìn cách đó không xa bạch đi rìa nam tử, thần bí lao giả rốt cuộc nhịn không được mở to hai mắt nhìn, tiếp theo toàn bộ thân thể tùy theo sủi lơ trên mặt đất. Bản tôn. A, hắn sớm hẳn là nghĩ đến. Bởi vì, toàn bộ thánh linh đại lục dám tự xưng bản tôn, trừ bỏ vị kia, lại vô người khác. Giờ khắc này, phía trước còn giống như bỏ mạng đồ giống nhau thần bí lao giả tâm như cho tàn. Đó là liền một tia tâm tư phản kháng đều không có. Cả người bắt đầu run bần bật, tiếp theo đãi một lát sau, thế nhưng đột nhiên giơ tay làm bộ phách về phía chính mình cái chán. Thần bí lao giả rõ ràng là muốn tự sát, nhưng không đợi hắn tay rơi xuống. Liền chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp theo liền bị Lệ Thừa một chân đạp đi ra ngoài. Tôn thượng không lên tiếng trước muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Lệ Thừa lạnh lùng mở miệng. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên trực tiếp đi vào thần bí lao giả trước người, đồng thời bàn tay to duỗi ra, trực tiếp chộp vào thần bí lao giả trên đỉnh đầu. Lục soát hồn. Nhận thấy được Lạc Cửu Thiên mục đích, thần bí lao giả nháy mắt làm bộ muốn chạy trốn. Nhưng không đợi hắn xoay người. Liên bị một cổ quỷ dị gần như khủng bố lực lượng hút trở về, tiếp theo cả người bắt đầu không được run rẩy lên. lục soát hồn khủng bố, tuyệt phi người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ là, Lạc Cửu Thiên cũng không tưởng lập tức muốn hắn mệnh. Cho nên đem lục soát hồn phạm vi không chế cực hảo, chỉ đem gần nhất còn có sự tình hôm nay, kỹ càng tỉ mỉ lục soát một lần. Đại tử thần bí lão giả trong đầu nhìn đến phía trước Lăng Vân Điện đại đường từng màn, cùng với lúc sau Diệp Tịch giao hắc hóa tình hình, Lạc Cửu Thiên vẫn là khống chế không được tức giận cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc toàn bộ đại đường trong viện, lại lần nữa thần hồn nát thần tính, tiếp theo bất quá một lát công phu, bốn phía tường vây, rốt cuộc chống cự không được, thế nhưng oanh một tiếng, hoàn toàn suy sụp đi xuống. Cũng may sau một lát, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc thu hồi tay. Thần bí lao giả tức khắc giống như không có xương cái sắc không hồn giống nhau, ghé vào trên mặt đất. Nhưng lúc này, Lệ Thừa lại bay nhanh tiến lên, sau đó một chân đem kia thần bí lao giả đá tỉnh táo lại. Mà đợi này thần bí lao giả vừa mở mắt, bên hai lại tức khắc nghe được kia giống như ác ma giống nhau tiếng nói, lại lần nữa nói. Tề quốc khâu ra đúng không, thực hảo. Nếu dám làm lơ bản tôn thiên tôn bội, vậy hẳn là lường trước đến hậu quả. Nói. Lạc Cửu Thiên đem trong tay thiên tôn bội tùy tay ném cho Lệ Thừa, đồng thời phân phó nói. Ngươi tự mình đi đến Tề quốc khâu ra đi một chuyến. Thuận tiện đem hắn cũng mang theo, sau đó làm hắn hảo hảo xem, làm lơ thiên tôn kết cục. Là. Cung kính theo tiếng, theo sau Lệ Thừa lập tức giống như xách theo tiểu kê giống nhau, xách theo thần bí lao giả sau cổ, tiếp theo một cái thả người, liền biến mất vô tung vô ảnh. 612 chương 612 ra tay. Thánh Linh Đại Lục, 9 quốc 13 thành. Tề quốc, Mô Đô thành binh doanh nội, mấy cái tiểu binh chính tụ ở bên nhau, tránh ở góc uống rượu. Con mẹ nó, hôm nay thật là nhiệt chết người. Cũng không phải là sao. Ai, ca mấy cái, nghe nói không có. Phía dưới năm nay giống như có điểm động tĩnh. Ngươi là nói Lăng Vân Đại Lục. Kia chim không thèm địa địa phương, có thể có cái gì chuyện tốt. Ở Thánh Linh Đại Lục trong mắt, Lăng Vân Đại Lục chính là hạ đẳng nhất hoang man nơi. Cho nên mỗi khi nhắc tới Lăng Vân Đại Lục, Thánh Linh Đại Lục người đều rất là ghét bỏ, ngôn ngữ gian mang theo một cổ mạc danh cảm giác về sự ưu việt. Này ngươi liền sai rồi. Lúc này thật đúng là chuyện tốt. Này Lăng Vân Đại Lục có cái huyết chỉ cổ mà biết đi. Nghe nói năm nay huyết chỉ cổ mà sẽ xuất thần vật. Huyết chỉ cổ mà. Ngươi là nói huyết ngọc. Bên cạnh một cái tiểu binh nhướng mày, nghiêng đầu hỏi một câu. Sách, huyết ngọc kia chờ thần vật tính cái gì? Ta nghe nói là đỉnh cấp. Một cái khác tiểu binh nói, ngay sau đó giơ tay hướng lên trên mặt một lòng tay. Sau đó hoạch nhấp non rượu, nói tiếp. Không thấy này trận trong thành những cái đó đi dạo công tử ca đều thiếu sao. Nói cho các ngươi, trên thực tế, đám tiểu tử kia đều chạy Lăng Vân Đại Lục đi. Hơn nữa, không ngừng là chúng ta nơi này, địa phương khác cũng đều đi. Sách. Phỏng chừng lúc này Lăng Vân Đại Lục đã có thể náo nhiệt. Nha, ngươi còn đừng nói, giống như còn thật là có chuyện như vậy. Bất quá loại chuyện tốt này, chúng ta là không dính dáng. Còn không phải sao. Đừng nói Lăng Vân Đại Lục sẽ áp chế linh giai, ta nghe nói kia huyết chỉ cổ mà, giống như cũng chỉ có thể làm giai dưới tài năng đi vào. Sách, nếu không lão tử thật đúng là giống quá khứ nhìn một cái. Lão tử nói như thế nào cũng là linh sĩ. Này nếu là đi Lăng Vân Đại Lục, kia cũng là quét ngang một mảnh chủ. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ khi dễ người. Mấy cái tiểu binh ngươi một lời ta một ngữ, liêu đến chính náo nhiệt. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy có khác một cái tiểu binh, vội vàng mới bên ngoài chạy tới, đồng thời hét lên. Ai, ca mấy cái đi mau, lão đại gọi người đâu. Mấy cái liêu đến chính hoan tiểu binh nghe vậy tức khắc ngẩn ra, lão đại gọi người. Nay đều buổi chiều. Lão đại không có việc gì gọi là gì người a? Hình như là trong thành khâu ra bị người cấp vây quanh, lão đại nói muốn dẫn người đi xem. Dù sao cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại ca mấy cái đi nhanh đi. Mấy cái tiểu binh vừa nghe lời này, tức khắc lẩm bẩm nói, con mẹ nó, lại là khâu ra. Này khâu ra thật đương chính mình là một nhân vật, xem ra là thật đem chúng ta trở thành bọn họ khâu ra tay đấm. Ai, được rồi. Ai làm nhân ra cùng mặt trên quan hệ hào đâu. Mấy cái tiểu binh tuy rằng các loại khó chịu, nhưng vẫn là bay nhanh buông chén rượu. Sau đó ba chân bốn cẳng sửa sang lại hảo trên người áo giáp, tiếp theo không bao lâu, liền tập kết thành đội, thẳng đến khâu ra. Nhưng mới vừa đi đến khâu ra nơi đường phố, nay đội rồi dám mấy chục người binh lính đội ngũ, liền tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nguyên bản náo nhiệt trên đường phố, lúc này hai bên cửa hàng sôi nổi đóng cửa, sát đường tiểu bán hàng rong càng là sớm đã chạy không thấy bóng người, trên đường phố sạch sẽ, lại là liền một bóng người đều nhìn không tới. Chết giống nhau yên tĩnh, lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ dị. Một chúng binh lính hai mặt nhìn nhau, nhưng theo sau vừa tới đến Khâu Gia cách đó không xa, lại thấy một chúng mấy người không ngờ đã toàn bộ Khâu Gia bao quanh vây quanh. Những người này người mặc thống nhất màu đen kính trang, bên hông thêu tự, trên mặt đồng thời mang một trương khắc có kim sắc lưu văn thuần màu đen mặt nạ. Này, đây là Thiên Tôn Vệ. 613 chương 613 kết cục. Thiên Tôn Vệ, Thiên Tôn các người thủ hộ. Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều nhắc tới là biến sắc. Chỉ là, phía trước mặc dù có người phát hiện Thiên Tôn Vệ tung tích, cũng bất quá số ít mấy người mà thôi. Nhưng trước mắt thế nhưng xuất động mười mấy tên Thiên Tôn Vệ, quả thực trước này chưa từng có. Trừ cái này ra, liền ở Khâu Gia trước cửa trên không, số đoá Linh Vân treo không mà đỉnh. Linh Vân phía trên, các đứng một người áo xám võ giả, đồng thời trên mặt tắc mang theo cùng y sắc tướng cùng màu xám mặt nạ. Phải biết rằng, Linh Vân chính là chỉ có trở thành Linh Tông, mới có thể tu hành một môn linh thuật. Mà mọi người đều biết, Thiên Tôn các từ trước đến nay lấy bạch vì quý, thấp kém nhất Thiên Tôn Vệ là hắc ý hề, mà càng lên cao, quần áo nhan sắc càng thiện, thân phận lướt qua. Mà trước mắt những người này người mặc áo xám. Nói cách khác, những người này là Thiên Tôn Sử. Giờ khắc này, sở hữu binh lính đều bị dọa sợ. Ngoan ngoãn, Thiên Tôn Vệ xuất hiện, đều đã làm nhân tâm kinh run sợ. Trước mắt còn có nhiều như vậy Thiên Tôn Sử. Lập tức, kia dẫn đầu lão đại cũng bất chấp Khâu Gia không Khâu Gia, mang theo thủ hạ tiểu binh, xoay người liền chạy. Nhưng này đó tiểu binh có thể chạy, Khâu Gia người lại chạy không được. Mắt thấy đại trạch bị Thiên Tôn các người vây quanh, Khâu Gia từ tộc trưởng, cho tới gia phó, đều sợ tới mức hồn vía lên mây. Chỉ là làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, Khâu Gia chưa bao giờ trêu chọc quá Thiên Tôn các, hiện giờ như thế nào sẽ? Đã có thể vào lúc này, một đạo đinh thai nhức góc thanh âm, liền nháy mắt từ toàn bộ Khâu Gia đại trạch phía trên, chuyển xuống dưới. Khâu Gia tộc lao Khâu Trường Trị, làm lơ Thiên Tôn bội, toàn tộc trên dưới, chó gà không tha. Đơn giản một câu, giống như tiếng sấm, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ đô thành. Theo sau, cũng không cần Khâu Gia người giải thích, một chúng Thiên Tôn Vệ tính cả Thiên Tôn Sử liền giống như ra áp manh thu giống nhau, trực tiếp vọt vào Khâu Gia đại trạch. Ở Thiên Tôn các trước mặt, ngày xưa hoành hành Khâu Gia, quả thực tựa như một con không hề chống cự sơn dương. Theo sau bất quá đảo mắt công phu, toàn bộ Khâu Gia liền đã là máu chảy thành sông. Mà đứng ở Linh Vân Thượng Lệ Thừa, bệ nghệ nhìn chăm chú vào phía dưới đơn phương tàn sát, tiếp theo liếc mắt bên cạnh, sớm đã mục nếu ngốc gà thần bí lao giả. Cũng đó là Khâu Trường Trị, ngay sau đó lạnh lùng nói. Thấy được sao? Đây là ngươi động không nên động người, sở muốn trả giá đại giới. Thánh Linh Đại Lục Khâu Gia như thế nào, Lăng Vân Đại Lục mọi người cũng không biết được. Hiện giờ đã 3 ngày đi qua, đã có thể tại đây ngắn ngủn 3 ngày thời gian, lại như cũ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lăng Vân Điện 9 vị trưởng lão, trừ bỏ đương trường bị phế Phương Thanh Trí, tiền trưởng lão cùng mặt khác một người trưởng lão tử vong ở ngoài, lục trưởng lão đám người tuy rằng trọng thương, nhưng cũng may tánh mạng vô ưu. Mà lúc ấy Diêm Kính Thần thương thế tuy rằng nặng nhất, hai cái đùi đều cơ hồ bị cổ xưa quái kịch độc ăn mòn sạch sẽ. Nhưng thân là Đông Thành thành chủ, áp đáy hòm bảo vật vẫn phải có, hơn nữa phía trước Diệp Tịch Giao đã cho hắn giải độc, cho nên sự tình sau khi kết thúc, Diêm Kính Thần trực tiếp cắt đứt hai chân, sau đó ăn vào một quả ruột quả, thương thế ngược lại so lục trưởng lão đám người nhẹ không ít. Chỉ có một đôi mắt, còn muốn tĩnh tâm điều dưỡng. Mà trừ bỏ những người này ngoại, thương vong lớn nhất còn phải kể tới một chúng Lăng Vân Điện sứ giả cùng đệ tử. Toàn bộ Lăng Vân Điện, gần như có một nửa sứ giả đệ tử thiệt hại lần này giết chóc. Hơn nữa rất nhiều đều đã bị kia Khâu Trường Trị dùng độc dược hóa thành máu loãng, liền cụ thi cốt đều không có lưu lại. Chuyện lớn như vậy, mặc dù Lăng Vân Điện có tâm che lấp, cũng là che lấp không được. Cho nên không quá một ngày công phu, liền đã là truyền khắp toàn bộ Lăng Vân Đại Lục. 614 chương 614 tiến công Lăng Vân Điện. Toàn bộ Lăng Vân Đại Lục nháy mắt ồ lên. Các loại lời đồn tùy theo đầy trời dựng lên. Đối mặt này chờ tình huống, lục trưởng lao đám người cũng một sửa ngày xưa tránh nặng tìm nhẹ thói quen, lập tức trực tiếp đem chân tướng công bố ra tới. Đồng thời, tính cả Phương Thanh Trí ti tiện ác hành, cũng cùng nhau thông báo thiên hạ. Lúc này, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục hoàn toàn sôi trào. Phải biết rằng, Phương Thanh Trí lúc trước ở Lăng Vân Điện có thể nói là một tay che trời. Hiện giờ tuân gia lớn như vậy gièm pha, quả thực làm người kinh rất cảm. Mà nguyên bản bởi vì Phương Thanh Trí chi tử, muốn tìm Lăng Vân Điện phiền toái Nam Thành Phương gia, cái này không chờ mở miệng, liền trực tiếp ách hỏa, cuối cùng chỉ có thể xám xịt nhắm lại miệng. Nhưng đối này, Lăng Vân Điện nhưng không cảm kích. Lục trưởng lão đám người đã sớm chịu đủ rồi Phương Thanh Trí cùng Phương gia ích kỷ ti tiện. Lập tức nói rõ, chắc chắn truy cứu Nam Thành Phương gia giấu giếm Phương Thanh Trí bệnh tình một chuyện. Rốt cuộc, Phương Thanh Trí tâm tật tuyệt phi một sớm một chiều, thậm chí từ nhỏ liền có. Mà Nam Thành Phương gia biết rõ Lăng Vân Điện quy củ, còn cố tình giấu giếm, đây là tội lớn. Nam Thành Phương gia nguyên bản chỉ là một cái nhị lưu thế gia, sau lại bởi vì Phương Thanh Trí duyên cớ, nháy mắt quật khởi, có thể nói một người đắc đạo gà chó lên trời. Có thể nói Phương Thanh Trí là Nam Thành Phương gia lớn nhất chỗ dựa, nhưng hiện giờ Phương Thanh Trí vừa chết, Lăng Vân Điện lại muốn truy trách, người sáng suốt lập tức biết, Nam Thành Phương gia lúc này xem như hoàn toàn xong rồi. Mà so sánh với Lăng Vân Đại Lục người địa phương, những cái đó nguyên bản vinh váo 258 vạn thánh linh đại lục mọi người, lại cắt kẹp lấy cái đuôi. Những người này đều là muốn từ Lăng Vân Đại Lục, sau đó đại huyết chỉ cổ mà mở ra sau, đi vào cướp đoạt thần vật. Đã có thể ở ngày hôm qua, bọn họ lại đồng thời thu được gia tộc hoặc là linh viện bên kia truyền đến tin tức. Tề quốc Khâu gia nửa ngày trong vòng, bị diệt mãn môn. Xuống tay chính là Thiên Tôn Các, nguyên do là Khâu gia tộc lão Khâu trưởng trị làm lơ Thiên Tôn bội. Đương nhiên, đây là bên ngoài cách nói. Nhưng không ai là ngốc tử, lúc sau hơi chút một điều tra, liền lập tức tra được, phía trước Khâu trưởng trị đi Lăng Vân Đại Lục. Nói cách khác, Thiên Tôn Bội hiện giờ liền ở Lăng Vân Đại Lục người nào đó trong tay. Này đó Thánh Linh Đại Lục người từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh. Nhưng bọn hắn có thể làm lơ Lăng Vân Đại Lục, làm lơ Lăng Vân Điện, nhưng đối với Thiên Tôn Các, lại giữ kín như bưng. Cho nên lập tức nào còn dám lại làm càn, các hận không thể huyết chỉ cổ mà chạy nhanh mở ra, đã tìm được thần vật sau, lập tức liền đi. Mà Diệp Tịch Giao ở ngủ say gần 3 ngày sau, rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Đại vừa mở mắt, nhìn Khắc Hoa giường bật bộ, màu tím nhạt giường màn. Tiếp theo vừa chuyển đầu, liền nhìn đến ngồi ở cách đó không xa một đạo quen thuộc thân ảnh. Một thân bạch tí rìa tháng tuyết, tóc đen như mực. Lúc này Lạc Cửu Thiên liền ngồi ở song cửa sổ bên, chi khai song cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được bên ngoài hoa đoàn cầm thốc. Mà hắn liền như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một tay lấy thư, một tay nhẹ đáp ở trên bàn, khớp xương rõ ràng ngón tay. Như có như không điểm mặt bàn. Mờ mịt dương quang nghiêng chiếu vào hắn kia hoàn mỹ sườn mặt thượng, làm người xem không rõ, như tiên tử huyễn. Chỉ là ngủ say lâu lắm, Diệp Tịch Giao ký ức còn dừng lại ở lúc trước Lăng Vân Điện đại đường, triệu hồi ra tiểu sỏ tạ kia một khắc. Thậm chí lúc sau như thế nào, nàng đều đã là không nhớ rõ, cho nên trong lúc nhất thời, đầu óc không cầm có chút chuyển bất qua tới. Mà đúng lúc này, có lẽ là nghe được một kia khác thường. Ngồi ở phía trước cửa sổ Lạc Cửu Thiên ngay sau đó quay đầu, lập tức liền đối với thượng Diệp Tịch Giao kia tuyệt mỹ, lại hiếm thấy ngốc manh hai mắt. A, tỉnh. Lạc Cửu Thiên câu môi cười, ngay sau đó đứng dậy đã đi tới. 615 chương 615 lục trưởng lão tâm tư. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Tịch Giao còn có chút phát ngốc, mắt thấy Lạc Cửu Thiên đi qua, ngay sau đó phản xạ tính hỏi một câu. Lúc này Diệp Tịch Giao phảng phất một con ngốc manh tiểu nãi miêu, hoàn toàn không có nửa phần ngày xưa thanh lãnh bộ dáng. Lạc Cửu Thiên tức khắc cảm thấy trong lòng ngứa, thậm chí trong khoảnh khắc quyết định, lúc sau nhất định tìm chỉ tiểu miêu tới dưỡng một dưỡng. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa. Ngay sau đó nghiêng người ngồi vào mép giường, đem một sợi chảy xuống tóc đen, đứng đến Diệp Tịch Giao nhị sau, đồng thời hoan thanh hỏi. Đói bụng sao? Diệp Tịch Giao nhíu mày. Nhưng lúc sau vẫn là gật gật đầu. Tiếp theo Lạc Cửu Thiên cũng không vô nghĩa, chỉ vô vô tay, ngay sau đó bất quá một lát công phu, liền có bạch y thị nữ nối đuôi nhau mà nhập, đồng thời đem các loại thanh đạm thức ăn, đặt tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Ngủ 3 ngày, Diệp Tịch Giao là thật sự đói bụng. Cho nên lập tức cũng không khách khí, trực tiếp ăn nhiều lên. Đãi rượu đủ cơm no sau, Diệp Tịch Giao đầu óc lúc này mới rốt cuộc khôi phục bình thường. Tiếp theo Lạc Cửu Thiên liền dăm ba câu, đem ngày đó chuyện sau đó, đơn giản cùng Diệp Tịch Giao nói một lần. Lời ít mà ý nhiều, Lạc Cửu Thiên chưa nói chi tiết. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao như cũ có thể nghe ra ngay lúc đó thảm thiết. Cho nên đãi nghe nói Lục trưởng lao đám người phấn đấu quên mình vì nàng tranh thủ thời gian, Bạch Tiêu trọng thương, thậm chí liền Tiểu Gia Hỏa đều bởi vì che chở chính mình mà trúng độc thời điểm, từ trước đến nay lãnh tình Diệp Tịch Giao cũng không cấm có chút động dung. Lúc sau, Diệp Tịch Giao lại dò hỏi một chút mọi người hiện giờ trạng huống, sau đó liền rốt cuộc ngồi không yên. Tiếp theo lập tức đứng dậy rửa mặt, sau đó trực tiếp đi xem Bạch Tiêu đám người. Bạch Tiêu nội thương đã được đến hòa hoãn, nhưng kinh mạch đứt đoạn, lại làm sở hữu y y giả bó tay không biện pháp. Nhưng đối với Diệp Tịch Giao tới nói, này lại không phải cái gì chuyện khó khăn, chỉ là chờ nhìn đến Diêm Kính Thần đôi mắt thời điểm, đó là Diệp Tịch Giao, cũng không cấm nhíu mày. Diêm Kính Thần đôi mắt bị kịch độc gây thương tích. Tuy rằng giải độc, nhưng đôi mắt vốn chính là nhân thể tương đối yếu ớt khí quan, lúc sau nếu hảo sinh điều dưỡng, tuy rằng có thể khôi phục một ít. Nhưng nếu muốn khôi phục đến lúc ban đầu trình độ, phỏng chừng là không có khả năng. Trừ phi làm kẻ chỉ điểm rắc mạc nhổ trồng giải phẫu. Nhưng dựa vào Lăng Vân Đại Lục hoàn cảnh cùng điều kiện, nếu muốn làm phẫu thuật, quả thực khó khăn thật mạnh. Cho nên cuối cùng, Diệp Tịch Giao chỉ có thể trước chọn dùng bảo thủ liệu pháp. Xem qua Bạch Tiêu cùng Diêm Kính Thần hai người, lúc sau Diệp Tịch Giao lại đi Lăng Vân Điện. Lục trưởng lao đám người thương thế cũng không nhẹ, phía trước tuy rằng có trị liệu quá, nhưng những cái đó y y giả thủ đoạn, làm sao có thể cùng Diệp Tịch Giao so sánh với. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không rảnh lo cấp những cái đó y y giả lưu mặt mũi, liền trực tiếp viết mấy phân phương thuốc, để lại cho Lục trưởng lao đám người. Chỉ là, liền ở Diệp Tịch Giao phải rời khỏi thời điểm, rồi lại bị Lục trưởng lao gọi lại. Diệp cô nương, xin dừng bước. Trọng thương trong người, Lục trưởng lao trên mặt còn có chút tái nhợt. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, trên mặt đồng thời nổi lên một tia nghi hoặc. Lục trưởng lão có việc. Ha ha, xác thật có việc muốn cùng Diệp cô nương thương lượng một chút. Lúc này, Diệp Tịch Giao càng cảm thấy đến kỳ quái. Cũng may Lục trưởng lão lúc sau cũng không út út mở mở, liền trực tiếp mở miệng nói. Lần này sự tình, Diệp cô nương cũng rõ ràng. Lăng Vân Điện chín đại trưởng lão, Phương Thanh Trí tạm thời không đề cập tới, có khác hai vị trưởng lão ngã xuống. Thế cho nên hiện giờ toàn bộ Lăng Vân Điện chỉ còn lại có 6 gã trưởng lão. Cho nên vì nay chi kế, đó là muốn ở trước tiên, ở toàn bộ Lăng Vân Đại Lục khác tuyển ra 3 gã trưởng lão bổ thượng. 616 chương 616 người lao thành tinh. Tuyển Lăng Vân Điện trưởng lão. Này cùng chính mình có cái gì quan hệ? Liên tính Diệp Tịch Giao lại khôn khéo, nhất thời nửa khắc, cũng đoán không ra Lục trưởng lão trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nhưng thật ra một bên trước sau không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, nghe vậy hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó liếc mắt Lục trưởng lão, mê người đôi mắt tùy theo lộ ra một mặt cười như không cười tinh quang. A, thật đúng là người lão thành tinh a. Lục trưởng lão nhận thấy được Lạc Cửu Thiên ánh mắt, trên mặt tức khắc hiện lên một mặt xấu hổ. Lập tức ho nhẹ một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm mặt nói. Lăng Vân Điện từ trước đến nay trưởng quản Lăng Vân Đại Lục sở hữu thế lực. Lăng Vân Điện trưởng lão chức trách càng là tận lớn nhất nỗ lực, giữ gìn công chính. Chỉ là hiện giờ 3 vị trưởng lão vị trí bỏ không, nhất thời nửa khắc nếu muốn lập tức tuyển ra người tới, xác thật có chút khó khăn. Cho nên lão phu cùng mặt khác vài vị trưởng lão thương nghị một chút, liền quyết định lần này lấy đề cử phương thức, trực tiếp đề cử 3 vị người được chọn, thay thế bổ sung Lăng Vân Điện trưởng lão trước. Bởi vậy, lão phu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Diệp gia gia chủ, cũng đó là Diệp cô nương tổ phụ, nhưng thật ra thập phần phù hợp. Cho nên muốn trước cùng Diệp cô nương chào hỏi một cái. Có lẽ là bên cạnh Lạc Cửu Thiên cấp Lục trưởng lão áp lực quá lớn. Cho nên Lục trưởng lão liền cũng không lại vô nghĩa, trực tiếp triệt để, một cổ nào đem chính mình tính toán đều nói ra. Nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Làm nhà mình tổ phụ đương Lăng Vân Điện trưởng lão. Diệp Tịch Giao có chút ngốc. Nhưng theo sau lại tức khắc phục hồi tinh thần lại. Sau đó mày hơi hơi một túc. Lục trưởng lão hảo ý, vạn bối tự nhiên sẽ thông chi tổ phụ. Chỉ là Lục trưởng lão, theo vạn bối biết, Lăng Vân Điện trưởng lão trước, không đều là muốn tím giai trở lên người, mới có thể đảm nhiệm sao. Là có cái này cách nói không sai. Nhưng trải qua lần này Phương Thanh Trí kia tặc tử sự tình, lão phu đám người đã thương nghị qua. cùng với làm có thực lực người đảm nhiệm trưởng lao chức, chi bằng tuyển phẩm tính cao khiết người, càng thêm thích hợp một ít. Mà quý gia gia chủ, trung hiếu nhân nghĩa, thế nhân đều biết, chính cái gọi là tốt nhất trưởng lão người được chọn. Lục trưởng lão này chụp mũ khấu, chính là liền Diệp Tịch Giao đều cảm thấy mặt đỏ. Hơn nữa, lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng không hảo lại theo như lời cái gì, lập tức chỉ phải trả lời. Lục trưởng lão quá khen, vãn bối đại tổ phụ đi trước cảm tạ. Chẳng qua việc này vãn bối nhưng không làm chủ được, lúc sau đại vãn bối thông báo tổ phụ sau, từ tổ phụ đi thêm định đoạt. Làm nhà mình tổ phụ đương Lăng Vân Điện trưởng lão, trên thực tế Diệp Tịch Giao cũng không xem trọng. Chỉ là lời này Diệp Tịch Giao không thể nói, cho nên đãi lại nói đơn giản nói mấy câu sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp rời đi. Trở lại Diêm gia biệt viện, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Kim Béo đám người đã ở trong sân chờ lâu ngày. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao hoàn toàn không có việc gì từ bên ngoài đi vào tới, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia vui mừng. Chỉ có đứng ở đám người sau Diệp Vô Trần, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia tối tăm. Diệp Tịch Giao tự nhiên rõ ràng nhà mình đường đệ tâm tư, đảo cũng không vạch trần. Bởi vì còn có mặt khác một sự kiện, làm Diệp Tịch Giao lo lắng không thôi. Đó chính là tiểu gia hỏa trúng độc sự tình. Cho nên đãi đơn giản cùng Kim Béo đám người nói mấy câu sau, Diệp Tịch Giao liền đi tới trong viện bên bờ ao. Tiểu gia hỏa hỉ thủy, ngày thường thích nhất đãi ở hồ nước bên cạnh phun bong bóng. Nhưng lúc này giờ phút này, nương hoàng hôn dư quang, lại chỉ thấy tiểu gia hỏa chính bệnh tật nằm ở bên cạnh cái ao thượng. Nguyên bản chỉ là loang lổ cũ kỹ vỏ chai, lúc này mang theo tầng tầng đốm đen, lại là so với trước càng nghiêm trọng vài phần. 617 chương 617 đáng thương tiểu gia hỏa. Mà có lẽ là cảm giác được Diệp Tịch Giao tới gần, tiểu gia hỏa hơi hơi mở ra vỏ chai, răng rắc động hai hạ. Hữu khí vô lực bộ dáng, tựa như một cái sinh bệnh tiểu hài tử, miễn bản nhiều đáng thương. Nha, gia hỏa này làm sao vậy? Ngày thường không phải có thể ăn có thể ngủ sao? Ngày đó sự tình, Kim Béo đám người vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, mặc dù sau lại nghe nói đại khái, lại không biết tiểu gia hỏa trúng độc sự tình. Cho nên mắt thấy tiểu gia hỏa không tinh thần, Kim Béo bên này tiếng nói vừa dứt, lập tức tiện tiện lấy ra một viên linh thạch, rồi đến tiểu gia hỏa bên cạnh trêu đùa lên. Tiểu gia hỏa chính khó chịu, không ngờ lại bị trêu đùa, tức khắc phát hỏa. Lập tức vỏ chai một trường, một ngụm liền đem Kim Béo toàn bộ tay kẹp ở xác. Kim Béo nháy mắt bi kịch. Tức khắc ngao ngao kêu lên, đáng tiếc không ai phản ứng hắn, cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Giao trắng Kim Béo liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Nó trúng độc, ngươi thiếu đầu nó. Nói, Diệp Tịch Giao duỗi tay sờ sờ tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa lúc này mới buông ra miệng, phóng Kim Béo một con đường sống. Kim Béo lòng còn sợ hãi, lập tức một bên phủi tay, một bên đoán giận nói. Lão đại, ngươi nhưng thật ra sớm nói a. Gia hỏa này, hạ miệng cũng quá độc ác. Diệp Tịch Giao lười đến cùng hắn vô nghĩa, ngay sau đó cẩn thận quan sát một chút tiểu gia hỏa, liền từ trong lòng lấy ra Vân Đình Ấn. Nhưng thí nghiệm hảo sau một lúc lâu, tiểu gia hỏa như cũ không có gì khởi sắc. Rốt cuộc, tiểu gia hỏa là thiên địa linh thú. Mà Diệp Tịch Giao ý thì thuật lại cao minh, cũng là nhằm vào người, nhưng đối mặt linh thú, cũng chỉ có thể lòng có dư mà lực không đủ. Hơn nữa, có chút phương pháp, Diệp Tịch Giao cũng không dám mạo muội sử dụng, vạn nhất lộng không tốt, biến khéo thành vụng, đã có thể hỏng rồi. Diệp Tịch Giao trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Nhưng thật ra bên cạnh Lạc Cửu Thiên, trầm ngâm một lát sau, đống nhiên nói. Kỳ thật, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể trước thử một chút. Biện pháp gì? Diệp Tịch Giao ngẩn ra, vội vàng truy vấn. Mà Lạc Cửu Thiên lại không nói chuyện, chỉ giơ tay gọi tới Lệ Thừa thấp giọng phân phó một câu. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy Lệ Thừa đem một cái hộp nhỏ, đưa đến Lạc Cửu Thiên trong tay. Kia cái hộp nhỏ không lớn, nhìn như bình thường. Nhưng nhìn kỹ dưới lại phát hiện, kia cái hộp nhỏ quanh thân, thế nhưng ẩn ẩn điêu khắc một ít ám sắc lưu văn. Không, không đúng. Không phải lưu văn, là phù văn. Diệp Tịch Giao tuy rằng không rõ ràng lắm kia phù văn ý tứ, nhưng có thể khẳng định, chính mình tuyệt không sẽ nhìn lầm. Mà đúng lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên ngón tay ở cái hộp nhỏ phía trên một chút, đãi quanh thân phù văn hiện lên một trận ám quang sau, Lạc Cửu Thiên lúc này mới mở ra cái hộp nhỏ. Sau đó từ bên trong lấy ra một viên phảng phất thánh nữ quả thần bí trái cây. Trái cây toàn thân là thuần túy xanh đậm sắc, thậm chí có chút trong suốt, ẩn ẩn mang theo vài tia nói không nên lời trong suốt. Mà liền đang xem đến kia trái cây nháy mắt, Diệp Tịch Giao trực giác cảm thấy một tia sảng khoái cảm giác, bên cạnh kim béo đám người, càng là nhịn không được yết hầu vừa động, thèm thẳng nuốt nước miếng. Nhưng đồ vật ở Lạc Cửu Thiên trong tay, ai cũng không dám đoạt. Tiếp theo liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đem trong tay thần bí trái cây, phóng tới tiểu gia hỏa bên cạnh. Tiểu gia hỏa đầu tiên là lung lay một chút, theo sau không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền một ngụm đem kia thần bí trái cây nuốt đi xuống. Thấy vậy tình hình, liền tính có ngốc cũng minh bạch Lạc Cửu Thiên ý tứ. Diệp Tịch Giao càng là lập tức đem tiểu gia hỏa phùng ở trong tay, sau đó cẩn thận quan sát, chờ một mạch một lát sau, chỉ thấy tiểu gia hỏa bỗng nhiên mở ra vỏ chai, răng rắc động vài cái, rõ ràng so với vừa rồi tinh thần không ít. 618 chương 618 tiểu gia hỏa ngưu ít gương mặt thật. Diệp Tịch Giao tức khắc vui vẻ. Mà Lạc Cửu Thiên tắc nháy mắt lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Lạc ca, vừa mới kia màu xanh lá trái cây là cái gì? Nhìn qua như thế nào như vậy ăn ngon nha? So với quan tâm tiểu gia hỏa Diệp Tịch Giao, kim béo đám người lại đều bị vừa mới Lạc Cửu Thiên lấy ra màu xanh lá trái cây hấp dẫn. Không có biện pháp, kia đồ vật quá tà môn. Mặc danh khiến cho người có một loại muốn ăn cảm giác. Hơn nữa, không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh vương gia huynh đệ, Lục Liêm đám người cũng đều là như thế. Nghe vậy, Lạc Cửu Thiên đảo cũng không út út mở mở, nói thẳng nói. Thanh loan quả. Thanh loan quả. Đó là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng chưa từng nghe qua tên này. Nhưng thật ra Lục Liêm nao nao, chờ một mạch một lát sau, nháy mắt ánh mắt sáng lên, cả kinh kêu lên. Đây là thanh loan quả. Lục Liêm phản ứng khiến cho kim béo đám người chú ý Lục Liêm kinh giác thất thố, vội vàng biểu tình chợt tắt, nhưng vẫn là ngữ mang hưng phấn đối mọi người giải thích nói. Thanh loan là phượng hoàng một loại. Tương truyền tại thượng cổ thời kỳ có một loại thần kỳ cây ăn quả, y lì ngô đồng mà sinh, mỗi 10 năm trường một tấc, chờ một mạch ngàn năm thành thụ, nở hoa kết quả. Này trái cây tập thiên địa linh khí, toàn thân xanh đậm, giống như thanh loan chi trứng, cho nên được gọi là. Bởi vậy có thể nói, này thanh loan quả đó là thiên địa linh khí kết hợp, mỗi một viên đều ẩn chứa vô số tinh hoa, đối tu luyện giả vô cùng hữu ích. Hơn nữa, thập phần hiếm có. Ta cũng là từ trong nhà một quyển bản đơn lẻ sách cổ trùng, ngẫu nhiên thấy được. Vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, lại không nghĩ rằng, này thanh loan quả thế nhưng thật sự tồn tại. Lục gia nội tình tuyệt phi giống nhau thế tộc có thể so. Mà lúc này vừa nghe Lục Liêm giải thích, chung quanh kim béo đám người lúc này mới bừng tỉnh, trách không được thứ này thoạt nhìn như vậy thèm người, tập thiên địa linh khi a, tự nhiên, câu nhân khẩn. Mà Lạc Cửu Thiên lại không để bụng, sau đó một bên đem hộp đưa cho Lệ Thừa, một bên tiếp lời nói. Lục công tử lời nói không tồi, đúng là thanh loan quả. Bất quá thanh loan quả cũng đều không phải là trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, chỉ là Lăng Vân Đại Lục không có mà thôi. Này thanh loan quả là cùng thánh linh đại lục tương liên nào đó cổ mà đặc sản. Kim béo đám người chưa bao giờ rời đi quá Lăng Vân đại lục, chưa từng nghe qua cũng là tự nhiên. Nói như vậy, tiểu gia hỏa muốn vẫn luôn ăn này thanh loan quả, mới có thể giải độc. Vẫn luôn không nói chuyện Diệp Tịch Giao, đột nhiên hỏi nói. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại lắc lắc đầu, nói, cũng không phải. Nói, Lạc Cửu Thiên lấy quá tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên lập tức Diệp Tịch Giao, có chút không vui, răng rắc động hạ vỏ chai, kháng nghị một chút. Nhưng Lạc Cửu Thiên cũng không để ý nó, nhìn kỹ một chút nó vỏ chai thượng màu đen lấm tấm, sau đó nói tiếp. Kỳ thật Giao Nhi có điều không biết, này phệ linh bồi tức là linh thú, nhưng trên thực tế càng là hung thú, trong truyền thuyết càng là có cắn nuốt vạn vật khả năng. Mà bực này đỉnh cấp hung thú, tầm thường độc vật căn bản không thể thương tổn nó mảy may. Chỉ là hiện giờ nó còn quá ấu tiểu, lúc này mới sẽ chống cự không được. Nếu là nó lại lớn lên một ít, tự nhiên hoàn toàn không có việc gì. Cho nên, đối này phệ linh bối tới nói, không sao cả cái gì giải độc khó hiểu độc, mấu chốt là làm nó khôi phục sinh cơ. Chỉ cần sinh cơ đủ rồi, bản thân đủ cường tráng, tự nhiên bách độc bất xâm. Kỳ thật Diệp Tịch Giao không biết, giống phệ linh bối bực này bá đạo linh thú hung vật, mỗi lần hiện thế, chỉ có một. Mà nó duy nhất nhược điểm, đó là khi còn nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi có phệ linh bối hiện thế, toàn bộ yêu tộc liền lập tức như lâm đại địch, hợp lực bao vây tiêu trừ, chính là sợ phệ linh bối lớn lên. Bởi vì một khi phệ linh bối lớn lên, đó là yêu thánh cấp khác lao quái vật, đều đối chi kiêng kỵ ba phần. 619 chương 619 khúc mắc. Nguyên nhân chính là như thế, phệ linh bối là nhân tộc nhất xua như xua vịt linh thú, không gì sánh nổi. Đó là cao cao tại thượng linh thánh, cũng vì này đỏ mắt. Mà Diệp Tịch Giao dữ dội thông minh, vừa nghe lời này, tức khắc liền minh bạch Lạc Cửu Thiên ý tứ. Lập tức nói, cho nên ý của ngươi là, chỉ có tìm được thông minh sắc xảo tuyển, tiểu gia hỏa liền không trị mà càng. Lạc Cửu Thiên câu môi cười, tùy theo gật đầu. Sắc thật như thế. Này thanh loan quả tuy rằng cũng ẩn chứa linh khí, nhưng cùng thông minh sắc xảo tuyển so, lại là gặp sư phụ. Hơn nữa, vừa mới giao nhi ngươi cũng thấy rồi, phệ linh bối ăn xong thanh loan quả, chỉ là khôi phục chút tinh thần, nhưng lại chưa khỏi hẳn. Bởi vậy có thể thấy được, thanh loan quả linh khí vẫn là không đủ, mà so với thanh loan quả càng tốt đồ vật, liền trước mắt tới nói, trừ bỏ thông minh sắc xảo tuyển, ta nghĩ không ra cái thứ hai. Lạc Cửu Thiên lời nói khẳng định, đồng thời cũng từ mặt bên khẳng định, lần này huyết chỉ cổ mà mở ra sau, tất nhiên sẽ xuất hiện thông minh sắc xảo tuyển sự thật. Mà đối với thông minh sắc xảo tuyển, trên thực tế phía trước Diệp Tịch Giao cũng không có giống Vương gia huynh đệ đám người ham thích như vậy. Rốt cuộc kia chờ thần vật, Diệp Tịch Giao trước sau ôm đến chi ta hạnh, không được ta mệnh ý tưởng. Hơn nữa, lần này Thánh Linh Đại Lục lại tới nữa như vậy nhiều tinh anh, Diệp Tịch Giao cũng không cảm thấy cùng bọn họ tránh cái ngươi chết ta sống, là cái ý kiến hay. Nhưng hôm nay không giống nhau. Vì tiểu gia hỏa, đừng nói ngươi chết ta sống, liền tính là núi đao biển lửa, nàng cũng muốn xông vào nhìn xem. Diệp Tịch Giao quyết định chú ý trong khoảnh khắc một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế ngay sau đó từ Diệp Tịch Giao trên người phát ra mà ra, đó là bên cạnh Kim Béo đám người, cũng không khỏi đánh cái dùng mình. Tiểu gia hỏa sự tình có tin tức. Diệp Tịch Giao một sửa phía trước tâm thái, hoàn toàn bắt đầu chuẩn bị tiến vào huyết trì cổ mà công việc. Mà theo thời gian trôi qua, toàn bộ Trung ương Thành cũng càng lúc tiến vào một loại mạc danh khẩn trương trạng thái. Tất cả mọi người đang chờ đợi huyết chỉ cổ mà mở ra. Lúc này, đã là 8 tháng thượng tuần. Nhưng tương đối với mọi người, từ khi sự tình lần trước sau khi kết thúc, Diệp Vô Trần liền trước sau buồn bực không vui. Chờ một mạch hôm nay chẳng vạng, vừa mới luyện một ngày đan dược Diệp Tịch Giao, mới nghĩ đến hoa viên đi một chút, thả lỏng một chút, liền bị một đạo cao gầy thân ảnh ngăn cản đường đi. Trần Trần, nhìn năm trước còn cùng chính mình không sai biệt lắm, hiện giờ lại đã là cao hơn chính mình nửa cái đầu tiểu đường đệ, Diệp Tịch Giao nao nao. Mà lúc này Diệp Vô Trần lại sắc mặt phức tạp, chờ một mạch nghẹn một hồi lâu, mới rốt cuộc nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng? Diệp Vô Trần thanh âm có chút trầm thấp. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao nhướng mày liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta chưa nói ngươi vô dụng. Vậy ngươi vì cái gì lần trước gặp ta? Trong miệng đáp ứng, kết quả xoay người liền đem ta đánh vựng, còn làm béo ca đưa ta đi. Ngươi này không phải cảm thấy ta vô dụng là cái gì? Mấy ngày này Diệp Vô Trần vẫn luôn lặp lại nghĩ chuyện này, lại là càng nghĩ càng cảm thấy bất ức. Hiện giờ bị Diệp Tịch Giao như vậy vừa nói, lập tức nhịn không được, tức khắc liền tiếng nói đều dương cao vài phần. Tuấn Mỹ Trung như cũ lộ ra vài phần ngây ngô trên mặt, tùy theo lộ ra một mặt phức tạp vẻ mặt phẫn nộ. Diệp Vô Trần trong xương cốt trung quy là cao ngạo. Mặc dù rõ ràng nhà mình đường tỷ là hảo ý, nhưng trong lòng lại như thế nào đều chịu đựng không được. Nhưng nghe được lời này, Diệp Tịch Giao lại không có nửa phần động dung. Chỉ lặng lặng nhìn Diệp Vô Trần trong chốc lát, trực tiếp đem Diệp Vô Trần xem mày đều nhíu lại, mới gợn sóng bất kinh nói. Vậy ngươi cảm thấy, nếu lúc ấy ngươi đi theo đi, sẽ có bao nhiêu trọng dụng? 620 chương 620 giáo huấn. Diệp Tịch Giao một câu, tức khắc đổ đến Diệp Vô Trần á khẩu không trả lời được. Tuy rằng Diệp Vô Trần thực không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, nhà mình đường tỷ thực lực, đúng là chính mình phía trên. Mà ngày đó sự tình, nghe nói cuối cùng vẫn là Lạc Cửu Thiên kịp thời xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, nếu không, toàn bộ Lăng Vân Điện, thậm chí Trung ương Thành đều đem đã chịu tai họa ngập đầu. Cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Vô Trần cả khuôn mặt tức khắc nghẹn đến mức đỏ bừng. Chỉ có gắt gao trừng mắt trước Diệp Tịch Giao. Hai chỉ rũ đặt ở bên cạnh người tay, càng la tùng khẩn, khẩn tùng, cuối cùng cắn răng nói. Vậy ngươi lại có ích lợi gì? Cuối cùng còn không phải dựa nam nhân kia, mới nhặt về một cái mệnh. Diệp Vô Trần là thật sự khó thở, mới có chút nói không lựa lời. Nhưng lời kia vừa thốt ra, Diệp Vô Trần liền hối hận. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không vội không bực, chỉ là một đôi thanh lãnh con ngươi, lại nháy mắt vì này lạnh lùng. Vậy ngươi có năng lực, cũng tìm cái nam nhân thử xem. Ngươi vừa mới còn có chút hối hận Diệp Vô Trần, tức khắc bị nhà mình Đường tỷ khí ngưỡng đảo. Nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, nói thẳng nói. Hữu dụng vô dụng, không phải ngoài miệng nói. Ngươi nếu như vậy để ý người khác thấy thế nào ngươi, vậy cả đời đừng ra tới, tỉnh thí đại điểm việc nhỏ, liền ruột gan cồn cào chịu không nổi. Còn có rảnh ở chỗ này tưởng đông tưởng tây, cùng ta lại nha lại nhải. Ta dựa nam nhân, có loại ngươi cũng tìm một cái dựa a. Nếu hâm mộ người khác có, vậy chính mình vớt một cái, châm chọc nghĩa mai cũng là bản lĩnh của ngươi. Nếu không có trước mắt người này là chính mình đường đệ, Diệp Tịch Giao thiệt tình liền lời nói đều lười đến nói một câu. Cho nên đãi nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi hô khẩu khí, đồng thời tiến lên một bước, đi vào Diệp Vô Trần bên cạnh, nói tiếp. Tóm lại một câu, Trần Trần ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trên đầu đỉnh toàn bộ Diệp ra, ngươi đi mỗi một bước, đều không phải là chỉ là chính ngươi. Theo sau, Diệp Tịch Giao nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí một đốn, cuối cùng quăng Diệp Vô Trần một câu, nói. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng xính nhất thời chi dũng cũng đúng, vậy về trước ra sinh đứa con trai, lúc sau tùy ngươi như thế nào điên, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dứt lời, Diệp Tịch Giao lười đến lại xem Diệp Vô Trần liếc mắt một cái, lập tức cất bước trực tiếp đi ra hoa viên. Mà lưu tại chỗ Diệp Vô Trần đã là một nếu ngốc gà, chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, cả khuôn mặt tức khắc hồng thành đi khỉ. Diệp Tịch Giao. Ngươi. Một cái cô nương ra, thế nhưng nói ra nói như vậy. Xem ta lúc sau phi cùng ra cáo trạng không thể. Giao hấn nhà mình đường đệ một đốn, đừng nhìn Diệp Tịch Giao mặt ngoài gợn sóng bất kinh, nhưng trên thực tế trong lòng lại có chút thấp thỏm. Đời trước nàng không có huynh đệ tỉ muội, đời này bỗng nhiên nhiều ra tới một cái, nhưng Diệp Tịch Giao chung quy làm không tới ôn nhu hòa ái kia một bộ, chỉ có thể dùng chính mình phương thức đánh thức hắn. Rốt cuộc, Diệp gia dòng chính hiện giờ liền Diệp Vô Trần một cái nam đinh, một khi hắn xảy ra chuyện, đối toàn bộ Diệp gia đều là chí mạng đả kích. Cho nên đãi rời đi hoa viên sau, Diệp Tịch Giao tâm tình cũng hơi có chút trầm trọng. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, đồng thời một đôi mắt phượng đột nhiên hướng cách đó không xa bùi hoa trông được đi. Ra tới, Diệp Tịch Giao ngôn ngữ lạnh lùng, nhưng thanh lạc, chung quanh như cũ lặng ngắt như tờ. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hai tròng mắt nháy mắt nhíu lại, tiếp theo liền cất bước đi qua. Đã có thể đang tới gần kia bùi hoa nháy mắt, chỉ thấy kia bùi hoa bỗng nhiên lắc lư một chút, tiếp theo một đạo thân ảnh, nháy mắt từ bùi hoa khe hở trùng, hiển lộ ra tới. 621 chương 621 Mẫn Nhu Nhu. Đó là một đạo mảnh khảnh thân ảnh, lúc này chính ngồi xổm bùi hoa trùng, đưa lưng về phía chính mình. Ẩn ẩn ở làm sự tình gì? Ngẫu nhiên phát ra tất tất tác tác tế vang. Diệp Tịch Giao càng thêm nghi hoặc. Mà đúng lúc này, lại thấy tấm lưng kia đột nhiên đứng lên, đồng thời xoay người lại. Lúc này, Diệp Tịch Giao mới thấy rõ, đối phương lại là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Tiểu cô nương bất quá 14-15 tuổi lớn nhỏ, con mi mắt hạnh, tiểu mũi lăng ngôi, giữa mày lộ ra đáng yêu tính trẻ con, một đôi mắt càng là thanh triệt sạch sẽ. Chẳng qua, lúc này tiểu cô nương lược hiện chật vật. Nguyên bản màu hồng nhạt váy áo dính đầy bụi bặm, trắng nón khuôn mặt nhỏ thượng cọ vài đạo khả nghi dấu vết, thậm chí liền trên đầu cũng dính mấy cái rơi xuống lá khô. Mà này tiểu cô nương hiển nhiên bị Diệp Tịch Giao đống nhiên xuất hiện hoảng sợ. Lập tức không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, chính mình ngược lại đi trước kêu lên. A. Diệp Tịch Giao vô ngữ, mà kia tiểu cô nương đãi kêu một tiếng sau, nhìn thấy Diệp Tịch Giao như cũ vẫn không nhúc nhích. Tiểu cô nương ngược lại tò mò lên. Ngay sau đó chớp chớp đáng yêu mắt to, hỏi ngược lại. Ta gọi người, tỷ tỷ ngươi như thế nào không chạy? Diệp Tịch Giao. A, ta đã biết. Tỷ tỷ cũng là tới tìm tiểu bạch sao. Diệp Tịch Giao liếc mắt, theo sau quả nhiên phát hiện, lúc này tiểu cô nương trong lòng ngực còn ôm một con tiểu nãi miêu. Kia tiểu nãi miêu bất quá lớn bằng bàn tay, cả người tuyết trắng, một lam một lục uyên ương mắt, ngốc manh trừng mắt tròn tròn. Bất quá dường như có chút bất mãn bị tiểu cô nương ôm vào trong ngực, đãi tiểu cô nương nói âm rơi xuống, tiểu nãi miêu tức khắc vươn thịt hô hô móng vuốt nhỏ, dãy rủa vài cái. Lập tức lại lần nữa đưa tới tiểu cô nương một trận kinh hô. Mà có lẽ là vừa mới tiểu cô nương động tinh quá lớn, chỉ chốc lát sau công phu, liền chỉ thấy kim béo đám người đồng thời chạy tới. Chờ nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện tiểu cô nương, mọi người cũng sửng sốt một chút, kim béo càng là cố ý tới gần một trương đại mặt, cẩn thận đánh giá tiểu cô nương một phen, sau đó quay đầu đối Diệp Tịch Giao nói. Lão đại, này ai a? Diệp Tịch Giao lắc đầu, không quen biết. A, không quen biết. Kia này tiểu nha đầu là từ lâu tới. Kim béo tò mò, đi cùng mà đến Lục Liêm đám người cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Nhưng thật ra tiểu cô nương không sợ sinh, nghe vậy nết miệng cười, thiên chân nói. Ta kêu Mẫn Nhu Nhu, bọn họ đều kêu ta Nhu Nhu. Béo ca ca cũng là tới tìm tiểu bạch sao. Bị một cái xa lạ tiểu cô nương xưng hô thành béo ca ca, kim béo tuy rằng hắn không kiêng kỵ, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Lập tức cổ một ngạnh, kêu lên. Cái gì béo ca ca, muốn kêu xoáy ca ca hiểu hay không? Thật là. Ai, bất quá ta nói ngươi nha đầu này là nơi nào tới? Ngươi. Nhu Nhu. Kim béo đang muốn dò hỏi, lúc này chỉ thấy Lệ Thừa từ bên ngoài đi đến. Sau đó nhìn đến mọi người, lập tức bước nhanh đã đi tới. Lệ ca, ngươi nhận thức nha đầu này? Kim béo hỏi. Lệ Thừa gật đầu, nói, đây là Nhu Nhu. Là chủ nhân mấy năm trước nhận nuôi hải tử, hôm nay mới từ mặt trên lại đây. Mọi người nghe chi bừng tỉnh. Mà lúc này Mẫn Nhu Nhu lại nháy một đôi mắt to, nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, tiếp theo đống nhiên nói. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Trách không được tôn ca ca liền ra đều không trở về, tỷ tỷ phải làm tôn ca ca tân nương sao. Mẫn Nhu Nhu thanh âm đáng yêu thanh thúy. Nhưng nàng lời này rơi xuống, toàn bộ sân tức khắc lặng ngắt như tờ. Chỉ có theo sau tới rồi Diệp Vô Trần lập tức cả giận nói. Nói bừa cái gì? Ta Đường tỷ mới chưa nói gả chồng. Lại nói, cái gì tôn ca ca? Ngươi tôn ca ca là ai? 622 chương 622 phá lệ. Đừng nhìn Diệp Vô Trần trong lén lút cùng Diệp Tịch Giao giận dỗi. Nhưng trong xương cốt, Diệp Vô Trần vẫn là che chở Diệp Tịch Giao. Trước mắt vừa nghe Mẫn Nhu Nhu thế nhưng trước mặt mọi người nói ra lời này. Liền tính là đồng nôn vô kỵ, cũng làm hắn tức giận không thôi. Nam nhân mặt mũi, nữ nhân thanh danh, cũng không phải là tùy tiện nói bậy. Mẫn Nhu Nhu bị Diệp Vô Trần một giống, tức khắc sợ tới mức cả người run lên, thanh triệt mắt to lập tức liền đỏ. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân truyền đến, Mẫn Nhu Nhu lập tức bước nhanh chạy qua đi, tự nhào vào người tới trong lòng ngực. Tôn ca ca. Mọi người cũng là ngẩn ra, đãi quay đầu vừa thấy. Lại thấy người tới lại là Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên tên đầy đủ, chỉ có Diệp Tịch Giao một người biết. Đến nỗi kim béo đám người, cũng bất quá chỉ biết đối phương họ Lạc, cụ thể tên họ thân phận lại là một mực không biết. Mà ở Thánh Linh Đại Lục, liền tính là Thiên Tôn các người, cũng chỉ biết Thiên Tôn, đến nỗi Lạc Cửu Thiên ba chữ, vẫn như cũ là bí mật. Tin tức không bình đẳng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến vừa mới Lệ Thừa nói, kim béo đám người đảo cũng không miệt mài theo đuổi. Chỉ là mắt thấy Mẫn Nhu Nhu bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, Lạc Cửu Thiên mày lại mấy không thể thấy giật mình, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem nàng đẩy ra. Sao ngươi lại tới đây? Liếc mắt, Lạc Cửu Thiên nhìn về phía Mẫn Nhu Nhu hỏi. Mẫn Nhu Nhu ngay sau đó cong môi cười. Bởi vì Nhu Nhu tưởng ca ca a. Nghe được ca ca ở chỗ này, cho nên khiến cho quân tỷ tỷ đưa ta lại đây. Bạch quân cũng tới. Thâm mắt hơi nghiêng. Lạc Cửu Thiên liếc bên cạnh Lệ Thừa liếc mắt một cái. Lệ Thừa tức khắc biểu tình dùng mình, vội vàng giải thích nói. Hồi bẩm chủ nhân, hướng quân vừa mới đã tới, bất quá đem Nhu Nhu đưa đến, liền đi rồi. Dựa vào Thiên Tôn các quý củ, Thiên Tôn sử trở lên phàm là rời đi Thiên Tôn các, cần thiết trước đó bẩm báo. Mà Bạch quân thân là Thiên Tôn sử, tuy rằng lần này lại đây không có dừng lại, nhưng dựa vào quy củ chắc chắn đã chịu trừng phạt. Cho nên nói lời này thời điểm, Lệ Thừa trên đầu hắn đều ra tới. Trong lòng cũng đem Bạch quân mắng cái chết khiếp, nữ nhân này chính là không có việc gì tìm việc, liền nàng về điểm này tiểu tâm tư, ngốc tử đều đoán đến, đang lúc tôn thượng thiệt tình đối với ngươi nhìn với con mắt khác không thành. Mà vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra một mặt chán ghét. Lập tức nói, ấn quy củ tới, đừng làm cho ta lặp lại lần nữa. Quả nhiên, Lệ Thừa trong lòng hiểu rõ, lập tức cung kính theo tiếng, liền bước nhanh đi rồi đi xuống. Mà mắt thấy không khí có chút đông lạnh, Mẫn Nhu Nhu cũng không dám ra tiếng, chỉ chớp chớp mắt, đáng thương vô cùng nhìn Lạc Cửu Thiên. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên cũng không nói thêm cái gì, chỉ phân phó người đem Mẫn Nhu Nhu dẫn đi, lại là ở trước khi đi, đem nàng trong tay tiểu nãi miêu giữ lại. Mọi người tan đi, trước sau thờ ơ lạnh nhạt Diệp Tịch Giao cũng hãy còn trở về phòng. Nhưng đại đóng cửa thời điểm, Lạc Cửu Thiên lại bước nhanh theo tiến vào. Sinh khí? Tức giận cái gì? Diệp Tịch Giao hỏi lại một câu, sau đó cũng lười đến quản hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đùa nghịch đang ăn dược. Thấy nàng như thế, Lạc Cửu Thiên nhướng mày, ngay sau đó cũng theo lại đây, ngồi vào Diệp Tịch Giao đối diện. Sau đó mắt lẽ lẳng lặng đánh giá đối diện tiểu nữ tử, nháy mắt cũng không nháy mắt. Diệp Tịch Giao bị hắn xem phiền lòng. Một lát sau, tức khắc ngẩng đầu trừng mắt nhìn qua đi. Ngươi rốt cuộc có hay không sự tình? Không có việc gì liền đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. A, còn nói không sinh khí. Kia Bạch Quân chỉ là một người thuộc hạ, có điểm tiểu tâm tư, bất quá cùng ta không quan hệ. Lạc Cửu Thiên từ trước đến nay cao ngạo. Sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ cùng một nữ nhân giải thích quá sự tình gì, kết quả hôm nay lại phá lệ. 623 chương 623 người so nó đáng yêu. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao lại không cảm kích. Nghe vậy chỉ môi anh đảo một nhấp, ngay sau đó nói. Ngươi không cần cùng ta giải thích, này đó cùng ta không quan hệ. Diệp Tịch Giao đánh chết đều sẽ không thừa nhận, liền ở vừa mới nghe được Lạc Cửu Thiên giải thích nháy mắt, trong lòng vẫn là hơi hơi thoải mái một chút. Liền như vậy từng cái. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao lại cảm thấy chính mình quá làm ra vẻ. Cũng may Lạc Cửu Thiên chưa nói cái gì, chỉ hơi hơi mỉm cười, tiếp theo liền đem trong lòng ngực tiểu nãi miêu phóng tới trên bàn. Tiểu nãi miêu vừa mới sinh ra không bao lâu, liền đi đường đều đong đưa lúc lắc. Một bị phóng tới trên bàn, liền tò mò tả cố hữu xem, sau đó run rẩy đứng lên, vốn éo hướng về Diệp Tịch Giao đi đến. Càng xác thực nói, là hướng về Diệp Tịch Giao đặt lên bàn đan dược đi đến. Diệp Tịch Giao mày đẹp một túc, này miêu là nơi nào tới? Làm Lệ Thừa tìm. Không có việc gì dưỡng miêu làm cái gì. Dựa vào Lạc Cửu Thiên thói quen, muốn dưỡng cũng là dưỡng linh thú đi. Nhưng trước mắt này tiểu nãi miêu lại không có chỗ đặc biệt, chỉ là tầm thường tiểu miêu mà thôi. Diệp Tịch Giao thật muốn không thông, Lạc Cửu Thiên lại chịu cái gì phong, thế nhưng bỗng nhiên nhớ tới dưỡng miêu. Lạc Cửu Thiên cười. Mà liền ở hai người nói chuyện công phu, kia tiểu nãi miêu lại run rẩy đi đến những cái đó đan dược trước. Sau đó dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, tiếp theo ở Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người nhìn chăm chú hạ, vươn đầu lưỡi nhỏ liền liếm trong đó một viên đan dược tới. A, nhưng thật ra cái khôn khéo, cùng ngươi giống nhau. Lạc Cửu Thiên cười nói. Lúc này Diệp Tịch Giao cuối cùng minh bạch lại đây. Lập tức trừng mắt nói, ngươi nói ta làm yêu. Ngươi so nó đáng yêu. Ngươi. Diệp Tịch Giao tài ăn nói không kém. Nhưng trung quy không phải mỗi chỉ lao yêu đối thủ. Nhưng nghĩ lại vừa nhớ tới hai người chi gian vấn đề, Diệp Tịch Giao lập tức hai tròng mắt trợ tắt, hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp hạ lệnh chủ khách, nói. Không có việc gì nói, ngươi mau trở về đi thôi, sắc trời đã chậm. Lạc Cửu Thiên nghe chi nhướng mày, nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, lại biểu tình cứng đờ, tiếp theo cả khuôn mặt tức khắc trắng đi. Nguyên bản tâm thần tiệm lãnh Diệp Tịch Giao nháy mắt sửng sốt. Lập tức vội la lên. Làm sao vậy? Cổ trùng lại phát tác. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao một tay nắm lên Lạc Cửu Thiên cánh tay, đồng thời linh lực ngoại phóng. Nhưng không đợi nàng thấy rõ là chuyện như thế nào, lại thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng thuận thế bắt lấy tay nàng, đồng thời hơi dùng một chút lực, liền đem Diệp Tịch Giao xả vào trong lòng ngực. Ngươi! Trước mắt nam nhân nào còn có vừa mới sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Diệp Tịch Giao thế mới biết mắc mưu. Tức khắc cả giận nói, Lạc Cửu Thiên có phải hay không điên rồi? Thế nhưng gạt ta, Diệp Tịch Giao lúc này chính là thật sự sinh khí. Lạnh băng hai mắt, tràn ngập lệ khí, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Lạc Cửu Thiên nghe chi nhất than, nhưng đôi tay lại càng thêm đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân, ôm chặt lấy, chờ một mạch qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói. Không lừa ngươi, ngươi sẽ hảo hảo nghe ta nói chuyện sao? Ngươi! Phía trước không phải đã nói qua sao? Còn có cái gì hảo thuyết? Diệp Tịch Giao gần nhất xác thật tâm tình thực loạn, chỉ là sẽ không rời đi Lăng Vân Đại Lục quyết định, lại trước sau không thay đổi. Cho nên Diệp Tịch Giao muốn cho chính mình lại quyết đoán một ít, như vậy mới sẽ không càng thêm làm hai người quan hệ liên lụy không rõ. Lúc này mới sẽ không giống hôm nay như vậy, một chút kích thích, liền sẽ làm nàng tầm tình phập phồng không chừng. Mà Diệp Tịch Giao ý tưởng, Lạc Cửu Thiên đoán không ra thập phần, lại cũng lý giải tám phần. Lập tức bất đắc dĩ thở dài. Đã có thể vào lúc này, cách đó không xa góc, lại bỗng nhiên phát ra một mảnh lóa mắt hồng quang. Ngưng huyết thạch, sáng. 624 chương 624 tin tưởng ta. Mọi người đều biết năm nay huyết chỉ cổ mà trước tiên mở ra, nhưng đến tột cùng là khi nào, lại không người biết được. Mà ngưng huyết thạch là mở ra huyết chỉ cổ mà chìa khóa, hiện giờ ngưng huyết thạch sáng, vậy ý nghĩa, huyết chỉ cổ mà rốt cuộc muốn mở ra. Bị Lạc Cửu Thiên ôm vào trong ngực Diệp Tịch Giao đột nhiên cả kinh. Đó là Lạc Cửu Thiên cũng không khỏi nghiêng mắt liếc mắt một cái, tuấn mỹ vô chủ trên mặt cũng ẩn ẩn lóe ra một tia kinh ngạc. Mau thả ta ra, ngưng huyết thạch sáng, huyết chỉ cổ mà muốn khai. Ngắn ngủi ngây người sau, Diệp Tịch Giao lập tức liền muốn dãy rùa đứng dậy. Nhưng Lạc Cửu Thiên không nghĩ buông tay, thậm chí hơi dùng một chút lực, càng thêm đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân ôm chặt muốn chết. Không đổi, hiện tại mới tỏa sáng mà thôi. Còn phải đợi một hồi lâu đâu. Hai người chi gian vấn đề cần thiết cởi bỏ. Hiện tại khó được bắt được cơ hội, Lạc Cửu Thiên tự nhiên không nghĩ bỏ qua. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Lạc Cửu Thiên liền vươn ra ngón tay, tiếp theo nhẹ nhàng một câu, khơi mào trong lòng ngực tiểu nữ nhân cảm, đồng thời thấp giọng nói. Ta không cảm thấy Giao Nhi không đi Thánh Linh Đại Lục, sẽ có cái gì vấn đề. Không nghĩ đi, không đi đó là. Hơn nữa, dựa vào ta chẳng huống, trừ bỏ ở Giao Nhi bên người, ta còn có thể đi nơi nào đâu. Kia về sau ngươi nếu là hảo đâu. Lạc Cửu Thiên trực tiếp, làm Diệp Tịch Giao cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng đại hắn nói âm rơi xuống, liền lập tức trả lời. Rốt cuộc, Lạc Cửu Thiên hiện giờ tuy rằng là ở chỗ này không sai, nhưng cổ trùng một ngày nào đó sẽ biến mất, mà một khi biến mất, hắn còn sẽ lưu lại nơi này sao? Đây mới là Diệp Tịch Giao chân chính khúc mắc. Đã có thể vào lúc này, lại nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên nói. Lưu lại thì đã sao? Ngươi! Diệp Tịch Giao lập tức ngây ngẩn cả người. Thấy nàng như thế, Lạc Cửu Thiên tức khắc cười, lập tức nói. Tóm lại, Giao Nhi tin tưởng ta liền hảo. Ngươi tưởng tượng sự tình, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Nhân sinh dài lâu mấy chục năm. Nhưng cùng Lạc Cửu Thiên vô tận năm tháng so sánh với, căn bản chính là muối bỏ biển. Cho nên, đừng nói là mấy chục năm, liền tính là trăm năm, ngàn năm, chỉ cần có nàng ở, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện A. A, sống ngàn năm, thẳng đến hôm nay, hắn mới cảm nhận được này bốn chữ chân chính hàm nghĩa. Thậm chí trong nháy mắt, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên minh bạch rất nhiều chuyện, thâm thúy hai tròng mắt tùy theo phiếm ra một tia chưa bao giờ từng có thần thái. Mà nguyên bản muốn phản bác Diệp Tịch Giao, vừa muốn mở miệng, liền bị Lạc Cửu Thiên trong mắt biểu tình trấn trụ. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không tiếng động thắng và ngữ, trong không khí nháy mắt nổi lên một mặt nói không nên lời triền miên ái muội. Chỉ là, bên cạnh ngưng huyết thạch phát ra hồng quang, lại càng ngày càng sáng. Cuối cùng, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên túi người, thật mạnh ở Diệp Tịch Giao môi đi. Môi răng câu triền, tiếp theo qua một hồi lâu, mới hãy còn đẩy ra. Sau đó trông cái chán, tiếng nói ảm ách ở Diệp Tịch Giao bên tai, nói. Hảo, đi trước chuẩn bị đi, ngoan. Ân. Tuy rằng lúc này Diệp Tịch Giao trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng trước mắt đã không có thời gian làm nàng đi thêm cọ sát. Cho nên đáp nhẹ một tiếng sau, Diệp Tịch Giao liền đứng dậy bắt đầu chuẩn bị đi. Huyết chỉ cổ mà mỗi năm mở ra, chừng một tháng lâu. Cũng may Diệp Tịch Giao phía trước sớm có chuẩn bị, hiện giờ đảo cũng không hiện hoảng loạn. Bởi vậy bất quá 15 phút công phu, Diệp Tịch Giao liền xách theo một cái tiểu tay mải, từ bình phong sau đi ra. Lúc này, phòng ngoại sân đã là truyền đến từng đợt ồn ào nói chuyện thanh. Tiếp theo một đạo tiếng đập cửa, tùy theo từ cửa truyền tới. Lão đại, huyết chỉ cổ mà khai nhanh, Diêm lão gia tử làm chúng ta cùng nhau qua đi. 625 chương 625 huyết chỉ cổ mà mở ra, một kim béo tiếng nói to lớn vang dội ở cửa ồn ào. Tiếp theo không đợi Diệp Tịch Giao đáp lại, ngồi ở bên cạnh vị trí thượng Lạc Cửu Thiên, lại dành trước một bước nói. Các ngươi hãy đi trước. Lạc Cửu Thiên thanh âm không lớn không nhỏ. Đứng ở cửa Kim Béo nghe Chi Nhất giật mình, lập tức đối với theo ở phía sau Lục Liêm đám người làm một cái hài hước mặt quỷ. Sau đó xả cổ cố ý kêu lên. Hào Liệt, là ca. Nói, Kim Béo liền nhanh như chớp chạy. Phòng nội Diệp Tịch Giao, liền tính nhìn không tới Kim Béo bộ dáng, cũng từ hắn kia niết khang niết điều tiếng nói chung, nghe ra vài phần trêu chọc. Lập tức mặt đẹp ửng đỏ, mà Lạc Cửu Thiên lại không chút nào để ý, đãi ngay bên ngoài Kim Béo đám người vừa đi, liền một phen xả quá Diệp Tịch Giao, hoan thanh nói. Huyết chỉ cổ mà ta vô pháp cùng Giao Nhi ngươi đi vào, bất quá thứ này ngươi cầm. Lạc Cửu Thiên một bên nói, một bên từ trong lòng lấy ra một quả nhẫn chữ vật, sau đó cũng không dung Diệp Tịch Giao cự tuyệt, liền trực tiếp đem nhẫn mang ở tay nàng thượng. Này nhẫn chữ vật liếc mắt một cái nhìn lại cực kỳ bình thường, toàn thân là cổ xưa đen nhánh sắc, ở giữa được khảm một quả móng tay cái lớn nhỏ đá quý. Đá quý trình màu đỏ sậm, không có giống nhau đá quý lóa mắt, ngược lại lược hiện có chút ố ám. Nhưng đãi nhìn kỹ dưới, lại phát hiện kia nguyên bản ố ám đá quý, thế nhưng thỉnh thoảng ẩn ẩn lưu động một tia ánh huỳnh quang. Diệp Tịch Giao lập tức liền biết, này nhẫn chữ vật định vật phi phàm. Chỉ là hiện giờ thời gian cấp bách, Diệp Tịch Giao cũng không có thời gian lại cẩn thận xem xét bên trong đến tuột cùng trang thứ gì. Mà đem nhẫn chữ vật mang ở Diệp Tịch Giao trên tay sau, Lạc Cửu Thiên liền còn nói thêm. Mặt khác, Giao Nhi cũng biết, huyết chỉ cổ mà bản thân chính là thượng cổ thời kỳ, yêu tộc săn thu chẳng. Cho nên huyết chỉ cổ mà đối yêu tộc là có cực đại chỗ tốt. Yêu tộc nếu tiến vào trong đó, khí huyết lực lượng sẽ tăng cường, nhưng nhân tộc lực lượng lại tương phản bị áp chế. Nghe đến đó, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt vừa động, lập tức hỏi ngược lại, ý của ngươi là, lần này huyết chỉ cổ mà mở ra, yêu tộc cũng sẽ xuất hiện. Khó mà nói. Nhưng dựa vào hiện giờ tình hình, tám phần hẳn là sẽ xuất hiện. Đừng quên, ma thú rừng rậm đã là có yêu tộc tung tích. Mà huyết chỉ cổ mà vốn chính là yêu tộc địa bàn, hiện giờ trước tiên mở ra, nguyên nhân không rõ, hơn nữa có thông minh sắc xảo tuyển. Phải biết rằng, thông minh sắc xảo tuyển đối nhân tộc có chỗ lợi, đối yêu tộc đồng dạng có chỗ lợi. Diệp Tịch Giao lập tức hiểu rõ. Rốt cuộc, thánh linh đại lục người đều có thể chạy tới đoạt thông minh sắc xảo tuyển, yêu tộc cũng không nốc, vì cái gì không thể cũng lại đây phân ly canh. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Tịch Giao tức khắc rõ ràng. Lần này huyết chỉ cổ mà hành trình, tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Ngay sau đó đối Lạc Cửu Thiên gật gật đầu, tiếp theo đem ngưng huyết thạch thu hảo, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc sau, Diệp Tịch Giao đi vào hậu đường. Kim Béo đám người đã là chuẩn bị ổn thỏa, tiếp theo Diêm Kính Thần liền bắt đầu nói một ít đi huyết chỉ cổ mà những việc cần chú ý. Diêm Kính Thần hiện giờ thân thể nhưng thật ra khôi phục không việc gì, duy độc đôi mắt thượng còn che băng gạc. Nhưng Diêm Kính Thần lại một chút không chịu ảnh hưởng, đã đem sự tình toàn bộ công đạo hảo sau, liền trực tiếp theo mọi người tới đến hậu đường bên ngoài trong viện. Lúc này, hoàng hôn đã lạc sơn, chỉ có một ít mờ nhạt dư quang, tản ra cuối cùng ánh sáng. Nhưng trừ cái này ra, lại vô mặt khác khác thường. Trung quanh lặng ngắt như tờ. Kim Béo đám người chưa bao giờ đi qua huyết chỉ cổ mà, không rõ ràng lắm trong chốc lát sắp sửa phát sinh chuyện gì, cho nên chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Nhưng chờ đến toàn bộ trời đã tối rồi, chung quanh như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. 626 chương 626 huyết chỉ cổ mà mở ra. 2. Kim Béo chờ phiền. Diêm lão gia tử, hôm nay đều đen, như thế nào còn không? Tới. Vẫn luôn đứng ở trong viện Diêm Kính Thần, bỗng nhiên mở miệng, nháy mắt đánh gãy Kim Béo. Mọi người vì này chấn động. Ngay sau đó vội vàng ngẩng đầu, lúc này chỉ thấy đen nhánh bầu trời. Đồng nhiên ẩn ẩn xuất hiện một tia quỷ dị dao động. Tiếp theo từng đợt tiếng sấm, tùy theo từ trên bầu trời truyền xuống dưới. Kia tiếng sấm nặng nề làm nhân tâm giật mình, một đạo, liên miên không dứt. Thật giống như một đám hoang cổ ma thú ở khàn khàn gào giống, lại phảng phất trời cao bị xé rách truyền đến chu lên. Mà liền tại đây tiếng sấm liên miên đồng thời, trên bầu trời quỷ dị dao động cũng càng thêm rõ ràng. Sau đó chậm rãi hối thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Tiếp theo lốc xoáy thế nhưng chậm rãi biến hồng, cuối cùng bất quá 15 phút công phu, toàn bộ lốc xoáy liền bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Kia tình hình, liền phảng phất toàn bộ không trung nháy mắt hóa thành cự thú, sau đó cự thú chính mở ra buồn máu mồm to giống nhau. Toàn bộ thiên địa, thậm chí đều nhiễm một tầng khiếp người ửng đỏ. Mọi người đều bị này làm cho người ta sợ hãi tình hình trấn trụ. mà Diêm gia biệt viện chung một ít linh giai ở hoàng giai dưới bọn người hầu, càng là sớm đã tránh ở góc, run bần bật. Mà Diêm Kính Thần tuy rằng nhìn không thấy, nhưng bằng vào tím giai cao thủ linh lực, vẫn là nhạy bén cảm nhận được quanh mình biến hóa. Lập tức thấp giọng nói, đây là huyết chỉ cổ mà nhập khẩu, mở ra thời gian đại khái có 15 phút. Trong chốc lát các ngươi đem ngưng huyết thạch nắm ở trong tay, liền sẽ trực tiếp tiến vào huyết chỉ cổ mà. Bất quá đại gia nhớ kỹ, huyết chỉ cổ mà nguy hiểm thật mạnh, đại gia nhất định phải lượng sức mà đi. Mấu chốt nhất chính là, ngàn vạn không cần đem ngưng huyết thạch đánh mất, nếu không sẽ hoàn toàn lưu tại huyết chỉ cổ mà, điểm này nhất định phải nhớ lấy. Cuối cùng một cái chính là, tiến vào huyết chỉ cổ mà sau, các ngươi mọi người rớt xuống địa điểm đều các không giống nhau. Điểm này phía trước lão phu đã nói qua, đại thể cùng cổ mã thần miếu không sai biệt lắm, cho nên tiến vào huyết chỉ cổ mà sau, này liền hảo lập tức tìm cái an toàn địa phương, để ngừa bị người đánh lén. Rốt cuộc, thánh linh đại lục cũng tới không ít người. Những cái đó tiểu xuất sinh, cũng không phải là cái gì nhân thiện chủ. Diêm Kính Thần lời này nói tương đương trắng ra. Mọi người nghe chi gật đầu, tiếp theo từng người lấy ra ngưng huyết thạch, nắm ở trong tay. Lúc này chỉ thấy ngưng huyết thạch tức khắc hồng quang đại thịnh. Tiếp theo chậm rãi biến ảo thành từng đợt phảng phất giải lụa màu đỏ giải lụa, dần dần đem Diệp Tịch Giao đám người quấn quanh trong đó, theo sau bất quá đảo mắt công phu, đột nhiên phát ra một mảnh chói mắt quang mang, nguyên bản đứng ở trong viện Diệp Tịch Giao đám người, liền trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Huyết chỉ cổ mà, không có đêm tối. Cho nên đương Diệp Tịch Giao lần thứ hai thanh tỉnh thời điểm, liền nhìn đến chung quanh hôi mênh mang một mảnh. Chỉ là loại này hôi có chút quỷ dị, ẩn ẩn mang theo một ít hồng quang. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy trước mắt lại là một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Cổ mục che trời, khắp nơi bụi cây. Nhưng bất luận trước mắt bụi cây vẫn là cổ thụ, lá cây thế nhưng không phải bình thường màu xanh lục, mà là đen tối cho đen sắc. Đại hướng trong rừng chỗ sâu trong nhìn lại, càng là hoàn toàn biến thành màu đen, phảng phất ác ma xào huyệt, vô hình chung làm người cảm thấy một cổ nói không nên lời sởn tóc gáy. Phía trước như thế, Diệp Tịch Giao ngay sau đó quay đầu, nhưng làm người Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, phía sau lại là một mảnh mênh mông sa mạc. Vô số thổ hoàng sắc cự thạch phân bố trong đó, không thấy một tia sinh mệnh hơi thở. Mà Diệp Tịch Giao vừa lúc ghé vào quỷ dị đen tối rừng rậm cùng sa mạc chi gian giao hội chỗ, bên cạnh dựa vào một khối không tính tiểu nhân cục đá, trên đầu hai đợt huyết hồng thái dương, tản ra yêu dị quan mang. 627 chương 627 yêu tộc. Tuy rằng ở tới huyết chỉ cổ mà phía trước, Diệp Tịch Giao đã nghe Diêm Kính Thần tự thuật quá nơi này hết thảy, nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy, như cũ cho nàng mang đến nói không nên lời chấn động. Cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao có chút hoảng hốt. Đại phục hồi tinh thần lại, liền bắt đầu kiểm tra tùy thân mang theo đồ vật, phát hiện một cái đều không ít, lúc này mới thoáng an tâm. Lúc này, Diệp Tịch Giao trong lúc vô ý nhìn đến trên tay Lạc Cửu Thiên đưa cho nàng nhẫn. Phía trước bởi vì không có thời gian, Diệp Tịch Giao cũng không có xem xét này nhẫn tình huống bên trong. Hiện giờ đã tới rồi huyết trì của mà, Diệp Tịch Giao liền cũng không hề khách khí, lập tức linh lực vừa động, ngay sau đó liền lập tức nhìn đến bên trong hết thảy. Đã có thể đang xem thanh bên trong nháy mắt, tuy là Diệp Tịch Giao, cũng bị chấn trụ. Nguyên lai, này nhẫn chữ vật không gian, thế nhưng chừng ba cái bài bóng lớn nhỏ. Như vậy đại không gian, tuy rằng không có vượt qua nào đó giới hạn, đạt tới thần vật tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối cũng là ít có cực phẩm chữ vật pháp khí. Mà liền tại đây không gian một góc, tắc bãi mười mấy cái trưng bày giá. Trưng bày giá thượng có mấy chục cái ô vuông, bên trong phân loại phóng các loại dược liệu, luyện tài. Mà cuối cùng một cái trưng bày giá thượng, tác phóng một đám trang có đan dược bình nhỏ, liền tính Diệp Tịch Giao không nhất nhất mở ra, cũng biết bên trong tất cả đều là các loại thường dùng thượng phẩm đan dược. Hiển nhiên, Lạc Cửu Thiên là sợ Diệp Tịch Giao ở huyết trì cổ mà phát sinh ngoài ý muốn, cho nên đem nghĩ đến đan dược, tất cả đều đóng gói cấp Diệp Tịch Giao mang lại đây. Trừ cái này ra, liền ở trưng bày giá bên cạnh, này phóng một ít vũ khí cùng công cụ. Cái xẻng, tây búa, các kích cỡ lưới đánh cá, phẩm chất không đồng nhất dây thừng, trượng dư lớn lên côn sát. Tóm lại, hoa hòe loẹ loẹt, đủ loại, cái gì cần có đều có chút thậm chí liền Diệp Tịch Giao chính mình cũng không biết đó là dùng làm gì. Mặt khác, còn có nồi chén gáo buồn, đại một đống lương khô, sạch sẽ thủy, tắm rửa quần áo, cuối cùng thế nhưng còn ở một cái hộp thả một quả chân quý ruột quả. Diệp Tịch Giao xem như hoàn toàn phục, nhưng đồng thời trong lòng cũng nổi lên một tia nói không nên lời cảm động. Đã có thể vào lúc này, một mặt dị dạng cảm giác đống nhiên từ Diệp Tịch Giao phía sau chuyển đến lại đây. Diệp Tịch Giao cả kinh, đột nhiên đem thần thức tử nhẫn chữ vật chung rời đi. Sau đó nhanh chóng một cái xoay người, tránh ở bên người cục đá mặt sau, tiếp theo lặng lẽ ló đầu ra, nhìn qua đi. Lúc này chỉ thấy, nơi xa trên sa mạc, thế nhưng đi tới một con sư tử. Này sư tử lớn lên cực kỳ thật lớn, chỉ là độ cao, liền chừng 3 tầng lâu như vậy cao. Mà lúc này, nó chính từng bước một hướng phía chính mình đi tới, mỗi đi một bước, cần cổ tông mao liền tùy theo hơi hơi rung động, thổ hoàng sắc con người, càng là lộ ra thị huyết hung quang. Này, đây là yêu tộc. Diệp Tịch Giao đồng tử co rụt lại, tuy rằng phía trước Lạc Cửu Thiên có nhắc nhở chính mình, nhưng Diệp Tịch Giao như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới tiến vào huyết trì của mà, liền gặp gỡ như vậy một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa, mặc dù lúc này kia sư tử còn ly đến thật xa, nhưng Diệp Tịch Giao như cũ có thể cảm giác được nó cả người tản mát ra khí huyết lực lượng. Lại là so nhân tộc làm giai võ tu còn muốn cao hơn một bậc. Diệp Tịch Giao tức khắc khẩn trương lên, một bàn tay ngay sau đó lặng lẽ rút ra bên hông chạm phi. Đã có thể vào lúc này, có khắc lưỡng đạo thật lớn hắc ảnh thế nhưng đột nhiên từ bên cạnh, bay ra tới. Kia lưỡng đạo hắc ảnh tốc độ cực nhanh, phía trước thế nhưng không có một kia dấu hiệu. Theo sau đãi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện kia lưỡng đạo thật lớn hắc ảnh, lại là hai một mình hình mạnh mẽ lừa báo. 628 chương 628 nguy cơ. Đều là yêu tộc, này hai chỉ liệp báo thân hình cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là so sánh với kia quái vật khổng lồ giống nhau sư tử, lại vẫn là hơi hiện ít đi một chút. Mà một con yêu tộc sư tử đã đủ khó đối phó, hiện giờ lại tới nữa hai chỉ liệp báo. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao cả khuôn mặt đều đen. Mày đẹp không tự giác nhăn lại, nắm lấy chạm phi tay, càng thêm khẩn vài phần. Chỉ là liền ở Diệp Tịch Giao toàn trận lấy đại thời điểm. Đông nhiên nơi xa tình hình, lại nháy mắt làm nàng nao nao. Chỉ thấy kia bỗng nhiên xuất hiện hai chỉ liệp báo, thế nhưng hoành ở kia sư tử trước người, chặn nó đường đi, tiếp theo hai bên đem lẫn nhau nói chút cái gì. Chúng nó nói chính là yêu ngữ, Diệp Tịch Giao cách khá xa, chỉ ngẫu nhiên nghe được mấy cái phát âm. Mà liên ở Diệp Tịch Giao cảm thấy kỳ quái thời điểm, kia đầu bị ngăn lại đường đi sư tử thế nhưng đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời mở ra miệng rộng. Liền hướng về phía trong đó một con liệp báo đánh tới. Mà kia chỉ liệp báo cũng không chút nào yếu thế. Bằng vào mạnh mẽ thân hình, nháy mắt chợt lóe, tránh thoát công kích. Sau đó cùng mặt khác một con liệp báo liên thủ, ngay sau đó bắt đầu phản công lên. Trong lúc nhất thời, ba con yêu tộc chiến thành một đoàn. Hung hãn khí huyết lẫn nhau và chạm tạo thành dao động, liền tính cách đến xa như vậy, như cũ làm Diệp Tịch Giao cảm thấy chấn động không thôi. Cùng chúng nó so sánh với cổ mã thần miếu chung những cái đó lang man nhân, quả thực bất kham một kích. Trách không được phía trước Lạc Cửu Thiên nói qua, yêu tộc trời sinh so nhân tộc cường tráng, lam giai dưới, tuyệt phi đối thủ. Mà trước mắt này ba con yêu tộc, nghiêm khắc nói vẫn là không có hoàn toàn tiến hóa thành yêu tộc yêu thú, liền như thế hung hãn, đủ có thể thấy lúc trước Lạc Cửu Thiên lời nói phi hư. Diệp Tịch Giao một bên thầm than, một bên chú ý nơi xa tình thế. Mà lúc này kêu ba con yêu tộc cũng chiến đấu tới rồi gay cấn, sư tử hai mặt thụ địch, đã là ẩn ẩn ở vào hạ phong, hai chỉ liệp báo tức khắc đắc ý giống to. Đã có thể vào lúc này, kia sư tử thế nhưng đột nhiên về phía sau nhảy. Diệp Tịch Giao trực giác cảm thấy một kia nguy hiểm. Đúng lúc này, quả nhiên chỉ thấy kia sư tử thế nhưng đột nhiên mở ra miệng rộng, sau đó hướng về phía kia hai chỉ liệp báo, đó là một tiếng giống to. Giống. Tức khắc. Một tiếng đinh thai nhức óc sóng âm, tính cả làm cho người ta sợ hãi khí huyết chi lực, đột nhiên đánh sâu vào mà đến. Diệp Tịch Giao phản xạ tính thân mình co rụt lại, tránh ở cự thạch phía dưới, nhưng tuy là như thế, cũng chỉ cảm thấy ngực bụng gian một trận cuồn cuộn, thanh ngọt chi khí, tùy theo ở trong miệng lan tràn ra tới. Ly đến xa như vậy, đều có thể bị chấn thương, này sư tử. Diệp Tịch Giao trong mắt nháy mắt xẹt qua một mạt kinh hãi. Lập tức nhanh chóng lấy ra một viên thuốc viên, nhét vào trong miệng, đồng thời lại lần nữa ló đầu ra, nhìn về phía nơi xa. Lúc này chỉ thấy, phía trước còn chiếm thượng phong hai chỉ liệp báo, không ngờ đã một con ngã xuống đất, đầu bị cắn nát nhừ. Mà một khác chỉ trên người cũng bị xé rách một cái miệng to, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Thắng bại đã phân, hiển nhiên mặt khác một con liệp báo cũng không phải kia sư tử đối thủ. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng không dám đi thêm nhìn trộm, lập tức thừa dịp chiến cuộc còn không có hoàn toàn kết thúc, liền tính toán lặng lẽ trốn. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, bên này Diệp Tịch Giao vừa mới vừa động, liền lập tức khiến cho kia chỉ sư tử chú ý lập tức một giống, liền đã là vọt tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Nhân tộc. Trên cao nhìn xuống, Diệp Tịch Giao hoàn toàn bại lộ ở kia yêu tộc sư tử ánh mắt dưới. Thổ hoàng sắc đôi mắt thị huyết bức người, bệ nghệ nhìn chằm chằm tránh ở cự thạch sau nho nhỏ thân ảnh, một mạt khinh thường tùy theo hiện lên ra tới. Đồng thời, kia chỉ bị thương liệp báo, cũng nghiêng đầu nhìn lại đây. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao lâm vào chưa bao giờ từng có nguy cơ. 629 chương 629 hư chương thanh thế. Ha ha! Nhân tộc! Nơi này chính là chúng ta yêu tộc săn thú tràng, ngươi thế nhưng còn dám chạy đến nơi đây tới. Sư tử cười ha ha, xem Diệp Tịch Giao ánh mắt, quả thực tựa như xem một cái ngốc tử. Kia tràn ngập lực lượng mà sắc bén chân trước, càng là phảng phất đơn giản một phách, là có thể đem Diệp Tịch Giao hoàn toàn chụp thành thịt nát. Diệp Tịch Giao không biết này sư tử vừa mới nói có ý tứ gì, nhưng cũng đại khái đoán được vài phần. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sau đó đông lạnh mặt nhìn chằm chằm sư tử, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lúc sau đó là ngắn ngủi yên tĩnh cùng giằng co. Nhưng yêu tộc trung quy không phải nhân tộc. Trừ bỏ ít có mấy cái bản tính giảo hoạt yêu tộc, mặt khác yêu tộc phần lớn khuyết thiếu kiên nhẫn, tính tình nóng nảy. Cho nên bất quá một lát, kia sư tử liền đầu tiên gầm rú một tiếng, dùng yêu ngữ nói. Nhân tộc, lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Đáng tiếc, gặp phải ta. Vậy ngươi kết cục chỉ có một. Thanh lạc, kia sư tử lập tức nâng lên sắc bén chân trước. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên cười. Xuất sinh, ngươi xác định phải đối ta động thủ. Này sư tử cùng liệp báo đồng dạng không hiểu người ngữ, nhưng Diệp Tịch Giao trên mặt tươi cười quá rõ ràng, thậm chí còn lộ ra một tia rõ ràng đắc ý cùng xảo trá. Cái này làm cho sư tử nao nao, tiếp theo Diệp Tịch Giao duỗi ra tay, liền từ trong lòng đem tiểu gia hỏa đem ra. Diệp Tịch Giao lấy vị trí thực xảo diệu, vừa lúc chặn tiểu gia hỏa vỏ chai thượng màu đen lấm tấm. Mà phệ linh bối hung danh, yêu tộc so nhân tộc rõ ràng nhiều. Cho nên chờ nhìn đến tiểu gia hỏa nháy mắt, kia sư tử tức khắc trợn tròn đôi mắt, lạnh giọng quát. Ngươi thế nhưng có phệ linh bối. Sư tử ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Rốt cuộc, trước mắt này phệ linh bối tuy rằng tiểu, nhưng nó chính mình hiện giờ cũng bất quá là chỉ yêu thú. Căn bản là không phải phệ linh bối đối thủ, nếu là một khi này nhân tộc buông tay, như vậy chính mình. Nghĩ đến đây, sư tử không cấm lui về phía sau một bước. Mà nguyên bản liền đứng ở nơi xa liệp báo, càng là ở phệ linh bối xuất hiện, sư tử kinh sợ nháy mắt, lập tức thân hình chợt lóe, bỏ trốn mất dạng. Hai cái uy hiếp, hiện giờ chạy một cái, nhưng Diệp Tịch Giao lại không có chút nào thả lỏng. Trên mặt tươi cười càng thêm đắc ý, thậm chí còn hãy còn về phía trước mại vài bước, đồng thời cầm tiểu gia hỏa tay thuận thế dương lên, tiểu gia hỏa phối hợp đột nhiên biến đại, trực tiếp hiện ra ở sư tử trước mặt. Lúc này, sư tử là hoàn toàn sợ. Ngay sau đó nào còn dám nghĩ nhiều, lập tức một cái quay lại thân hình, cất bước liền chạy. Nguy cơ hoàn toàn giải trừ, Diệp Tịch Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại trong lòng biết, biện pháp này dùng một lần có thể, lần thứ hai lại chưa chắc hữu dụng. Đó là lúc này đây, Diệp Tịch Giao cũng là nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không có bề ngoài nhìn qua như vậy nhẹ nhàng tự tin. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không dám lại này ở lâu. Thu hồi tiểu gia hỏa, đồng thời từ trong lòng lấy ra da dê quyển sách, sau đó trực tiếp phiên đến họa có huyết chỉ cổ mà bản đồ kia một tờ. Trên bản đồ, quận song tuyến đại biểu rừng rậm, cũng chính là không về lâm, vòng tròn đại biểu huyết chỉ cổ mà trung ương cái kia xích huyết hồ, như vậy chính mình nơi vị trí, chính là trên bản đồ tả thượng, không về lâm bên cạnh vị trí. Mà trên bản đồ hai cái tiểu vị trí, trong đó một cái liền ở không về trong rừng. Diệp Tịch Giao không xác định cái kia tiểu ghi rõ vị trí, hay không thật sự có thông minh sắc xảo tuyển. Bất quá vì tiểu gia hỏa, nàng cũng cần thiết đi một chuyến. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt kiên nghị, ngay sau đó đem ra dê quyển sách vừa thu lại, sau đó cất bước hướng về không về lâm đi đến. Màu đen cây cối, huyết hồng không trung, quỷ dị yên tĩnh, ở không về trong rừng mỗi đi một bước, đều cảm thấy vô tận nguy hiểm. 630 chương 630 rừng rậm phát tắc. Diệp Tịch Giao càng thêm thật cẩn thận, thậm chí liền hơi thở đều tận lực che giấu. Mà theo càng lúc thâm nhập, cao ngất cổ mục cũng càng lúc che khuất không trung, chỉ để lại một ít thật nhỏ khe hở, vốn là đen tối ánh sáng, hoàn toàn đen xuống dưới. Tiếp theo từng đôi quỷ dị màu xanh lục quang điểm, nháy mắt ở bốn phía hiện lên ra tới. Kia lục quang như ma chơi, hoặc đại hoặc tiểu, đột ngột xuất hiện ở đen nhánh trong rừng, làm người nháy mắt sởn tóc gáy. Là ma thú. Hơn nữa số lượng cực kỳ kinh người. Diệp Tịch Giao trong lòng dùng mình, lại không có lập tức bậc lửa cây đuốc, mà là nhanh chóng rút ra trạm phi, trong mắt tùy theo nhảy ra một màn sát ý. Vượt qua vô số lần thây sơn biển máu, Diệp Tịch Giao trên người sát phạt chi khí tuyệt phi thường nhân có thể so. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao rút ra trạm phi nháy mắt, nguyên bản giấu ở chỗ tối ngao ngoe dục dịch ma thú, lập tức xôn xao lên. Sau đó một ít nhát gan ma thú, không ngờ đã lặng lẽ lui xuống. Nhưng dù vậy, như cũ có không ít ma thú đứng ở tại chỗ. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hai tròng mắt nhíu lại, lập tức không chút do dự trực tiếp hướng ly chính mình gần nhất một đầu ma thú đánh tới. Diệp Tịch Giao tốc độ cực nhanh, đãi tới gần mới phát hiện, kia tránh ở chỗ tối ma thú, thế nhưng chừng một người rất cao. Giống nhau lợn rừng, cả người đen nhánh, thô tráng tông mao giống như cương châm, da thịt càng là hậu giống như sắt lá. Mà ở cái trán phía trên, còn có một cái thật lớn tiêm giác. Lúc này mắt thấy Diệp Tịch Giao hình nếu tia chớp, lao thẳng tới mà đến, kia ma thú tức khắc phát ra một tiếng giống như sói tru gầm rú, tiếp theo một con chân trước dùng sức bảo xuống đất mặt, sau đó liền giống như một chiếc xe tải, trực tiếp nên đón Diệp Tịch Giao, vọt qua đi. Nguyên bản chết giống nhau yên tĩnh rừng rậm, nháy mắt chuyển đến ầm vang tiếng vang. Diệp Tịch Giao hai mắt như đao, đãi tới gần sau đột nhiên thân hình nhoáng lên, đồng thời đem nguyên bản muốn đâm vào ma thú yết hầu chạm phi, đột nhiên lăng không một ném, đổi đến trên tay trái, tiếp theo nháy mắt đâm vào ma thú mắt trái. Ngao! Lại lợi hại ma thú, đôi mắt như cũ yếu ớt bất kham. Mà lúc này Diệp Tịch Giao nhất chiêu đắc thủ sau, thế nhưng cũng không lập tức rời đi. Một cái xoay người nhảy đến ma thú đỉnh đầu, đồng thời đem như cũ đâm vào ma thú trong ánh mắt chạm phi dùng sức một rào. Xuyên qua trong mắt chạm phi, tức khắc cắm vào ma thú tùy não, Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhảy xuống, mà kia ma thú tắc đã là ở lắc lư vài cái sau, phanh một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Đen nhánh không về trong rừng, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Diệp Tịch Giao đứng ở tại chỗ, tiếp theo thân hình chợt lóe, liền trực tiếp hướng về giấu ở trong bóng đêm đệ nhị đầu ma thú đánh tới. Thái Nhược Lưu Cường, người thắng làm vua, đây là vĩnh viễn bất biến rừng rậm pháp chế. Mà ở lúc sau ngắn ngủn 15 phút công phu, Diệp Tịch Giao tay nâng kiếm lạc, liền liên tiếp chém giết 4 đầu ma thú. Huyết tinh hương vị, tức khắc ở hắc ám không về trong rừng lan tràn, chung quanh ngao ngoe dục dịch ma thú, cũng rốt cuộc cảm giác được tử vong tới gần, ngay sau đó sôi nổi rời đi. Diệp Tịch Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lấy ra cây đuốc bậc lửa, tiếp theo đem vừa mới chém giết ma thú mổ bụng, sau đó đem chúng nó trong cơ thể thú đan lấy ra. Cũng không phải mỗi một đầu ma thú đều có thú đan. Bất quá Diệp Tịch Giao vận khí không tồi, 4 đầu ma thú, liền có 3 đầu trúng thưởng. Chẳng qua này mấy đầu ma thú cấp bậc đều không tính cao, thú đan cũng bất quá chỉ có mắt mèo như vậy đại mà thôi. Nhưng Diệp Tịch Giao đảo cũng không chê, lập tức đem trong đó một viên đút cho héo ba ba tiểu gia hỏa, sau đó tắt cây đuốc tiếp tục đi trước. Rốt cuộc nơi này chỉ là không về lâm bên cạnh, khoảng cách trên bản đồ tiểu vị trí, còn có rất xa. 631 chương 631 tỷ truyền thuyết. Lúc sau đường xá, ma thú không ngừng xuất hiện. Mà theo Diệp Tịch Giao không ngừng hướng đi không về lầm chỗ sâu tròng, ma thú cấp bậc cũng càng lúc đề cao. Chờ một mạch cuối cùng Diệp Tịch Giao chém giết một cái từ tứ cấp ma thú dẫn dắt ma thú đằng sau, mới rốt cuộc sức cùng lực kiệt, nằm liệt ngồi dưới đất. Tố sắc váy áo thượng, sớm đã nhiễm đỏ sậm. Máu đặc có khí vị, hỗn hợp trong rừng quanh năm không thấy ánh mặt trời sở phát ra mùi mốc, làm người nghe chi buồn nôn. Nhưng trước mắt cấp Diệp Tịch Giao thở dốc thời gian cũng không nhiều. Cho nên đãi dùng mấy viên đan dược, khôi phục chút thể lực sau, Diệp Tịch Giao lập tức đem này quần ma thú trong cơ thể thú đan lấy ra, tiếp theo tắt cây đuốc, sờ soạn thay đổi một thân váy áo, sau đó không chút nào dừng lại bay nhanh rời đi. Diệp Tịch Giao chỉ là để ngừa vặn nhất. Cho nên nàng cũng không biết, liền ở nàng rời đi không lâu, vừa mới nàng nằm liệt ngồi trong rừng chung quanh, đồng nhiên truyền đến một trận tất tất tắc tắc tiếng vang. Sau đó một đám trừng hài đồng nắm tay đại bỏ cánh cứng, liền thành đàn chen chúc mà đến. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, nguyên bản bị ngã trên mặt đất mười mấy đầu thân hình làm cho người ta sợ hãi ma thú, liền đã là hóa thành sâm sâm bạch cốt. Cuối cùng gió nhẹ một thổi, liền biến thành cho tàn, rơi vào màu đen bùn đất chung, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tịch Giao như cũ đi trước. Chỉ là ở tiếp tục đi rồi non nửa cái canh giờ sau, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, nguyên bản liên tiếp không ngừng ma thú, thế nhưng càng thêm thiếu. Thậm chí liền quanh mình cây cối, cũng đã không có phía trước như vậy dày đặc, chờ một mạch cuối cùng, che trời cành lá rốt cuộc dần dần tàng ra, xám xịt mang theo chút màu đỏ ánh sáng, tùy theo chiếu xạ xuống dưới. Nhưng Diệp Tịch Giao tâm tình, lại không có chút nào thả lỏng, thậm chí ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Bốn phía như cũ yên tĩnh. Nhưng liền ở lúc sau, Diệp Tịch Giao vòng qua mấy viên cổ mục sau, một trận rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó truyền vào Diệp Tịch Giao lỗ tai. Người nói chuyện thanh. Diệp Tịch Giao nao nao, chỉ là ly đến quá xa, có chút nghe không rõ bên trong nội dung. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao mày đẹp hơi hơi vừa động, ngay sau đó lặng yên không một tiếng động theo thanh âm truyền đến phương hướng, đã đi tới. Tiếp theo, chờ một mạch đi rồi tiểu 15 phút công phu, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc ngừng lại. Hừ, ta còn nhưng thật ra ai đâu, như vậy vô dụng. Nguyên lai là mấy cái Lăng Vân Đại Lục phế vật nha. Dừng tay. Ngươi nói ai là phế vật? A, ngươi cảm thấy bản công tử là đang nói ai? Này không phải rõ ràng sao? Ngươi. Rõ ràng đối thoại thành, truyền vào trong thai. Diệp Tịch Giao ngay sau đó thân hình nhoáng lên, ẩn thân đến thụ sau, tiếp theo thăm dò vừa thấy, lúc này mới phát hiện, liền ở phía trước cách đó không xa đất trống thượng, hai phương nhân mã đang ở giằng co. Chỉ là này hai phương nhân mã, Diệp Tịch Giao đều không quen biết. Nhưng từ vừa mới đối thoại thượng xem, hiển nhiên một phương là Lăng Vân Đại Lục người, phe bên kia là Thánh Linh Đại Lục người. Hơn nữa, Lăng Vân Đại Lục này phương mấy người, trên người thế nhưng đều mang theo lớn nhỏ không đồng nhất vết thương. Trong đó một vị người mặc áo xanh người trẻ tuổi, càng là bụng bị đâm thủng, lúc này chính sắc mặt tái nhợt bị đồng bạn đỡ, rõ ràng có chút muốn hôn mê dấu hiệu. Diệp Tịch Giao không núp ních, mà đúng lúc này, chỉ thấy nguyên bản bị Thánh Linh Đại Lục mọi người chung, cầm đầu cái kia lam bảo thanh niên chế nhạo người trẻ tuổi, thế nhưng bỗng nhiên sắc mặt vừa chuyển, đồng thời cười như không cười nói. Đúng vậy, chúng ta mấy cái là thực lực vô dụng. Nhưng các ngươi Thánh Linh Đại Lục người, lại so với chúng ta hảo bao nhiêu. Lúc trước như vậy càn rỡ, chạy đến chúng ta Lăng Vân Đại Lục bãi võ đài, kết quả đâu? Hai chết hai tàn, ha! Cuối cùng còn không phải bị Diệp gia tiểu thư đánh răng rơi đầy đất. 632 chương 632 người hòa giải. Chịu đủ rồi phía trước châm chọc niệm ai, hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi một cái phản kích lấy cớ, lập tức đãi kia Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi tiếng nói vừa dứt, bên cạnh mấy cái đồng bạn, lập tức cũng biểu tình vừa chuyển, phụ quát. Chính là, phía trước ở Trung ương thành thời điểm, như thế nào không thấy ngươi đứng ra nói phế vật. Hiện giờ nhưng thật ra trường năng lực, có mặt đúng không? Ừ, bọn họ có thể có cái gì mặt? Bắt nạt kẻ yếu, bất chính là bọn họ này đó Thánh Linh Đại Lục người bản lĩnh sao? Mấy cái người trẻ tuổi ngươi một lời ta một ngữ, nháy mắt làm nguyên bản đắc ý mấy cái Thánh Linh Đại Lục người trẻ tuổi, khí sắc mặt đỏ lên. Rốt cuộc, cánh rừng phong thân là Lâm gia trẻ tuổi người xuất sắc, thực lực đó là ở Thánh Linh Đại Lục cùng thế hệ chung, cũng là thượng đẳng. Cho nên ở lúc trước nghe nói cánh rừng phong bị người phế đi sau, những người này tức khắc lòng còn sợ hãi, lập tức thu hồi nguyên bản cao cao tại thượng sắc mặt, liền sợ một cái không tốt, trước mặt mọi người bị người vả mặt. Hoặc là nói, bị cái kia họ Diệp nữ nhân vả mặt. Không có biện pháp, Diệp Tịch Giao lúc trước thủ đoạn thật sự quá tàn nhẫn, đến nay như cũ làm không ít người lưu có bóng ma tâm lý. Chỉ là, sự thật tuy rằng như thế, nhưng ở Thánh Linh Đại Lục người trong mắt, Lăng Vân Đại Lục người chính là phế vật, mà bị một cái phế vật, hơn nữa vẫn là một nữ nhân đẻ nặng đánh, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên một chúng Thánh Linh Đại Lục người từ trước đến nay trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rất ít đề cập. Nhưng hôm nay thế nhưng bị người trước mặt mọi người vạch trần, mấy cái Thánh Linh Đại Lục người trẻ tuổi, không cấm thẹn quá thành giận. Cầm đầu cái kia lam bảo thanh niên, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, nói. Hừ, các ngươi thật cho rằng chúng ta sợ cái kia cái gì họ Diệp nữ nhân. Nói cho ngươi, chúng ta chỉ là không nghĩ gây chuyện thôi. Hơn nữa, hiện giờ kia họ Diệp nữ nhân nhưng không ở nơi này, đến nỗi các ngươi. Nói tới đây, Lam Bảo thanh niên trong mắt nháy mắt hiện lên một màn sắc cơ. Thấy vậy tình hình, đối diện mấy cái Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi tức khắc biểu tình dùng mình, lập tức sôi nổi lấy ra pháp khí, linh lực dao động, tùy theo hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Khẩn trương không khí tức khắc ở trong không khí lưu chuyển, đối chiến chạm vào là nổ ngay. Đã có thể vào lúc này, một đạo thân ảnh, lại bỗng nhiên từ đám người sau chui ra tới. Từ từ, các vị huynh đệ bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Nói chuyện người này nhìn qua đại khái hơn 30 tuổi, vóc dáng không cao, thân thể gầy ốm, ngay ngắn mặt chữ điền bởi vì không có nhiều ít thịt, có vẻ có chút đá lởm chởm. Mà nói chuyện công phu, người này trực tiếp đi vào hai phương nhân mã trung gian, sau đó một bên giơ tay làm hai bên người trẻ tuổi bình tĩnh, một bên khuyên giải an ủi nói. Các vị huynh đệ nghe ca ca ta nói một câu. Mặc kệ phía trước ở bên ngoài có cái gì ân oán, nhưng hôm nay đại gia nếu đi tới nơi này, lại vừa khéo ở chỗ này gặp gỡ, đó chính là duyên phận. Này trong rừng nguy cơ từ phía, không ngại lời nói thật nói cho vài vị, ca ca ta phía trước cũng là đụng tới cái tiểu huynh đệ, nhưng đi chưa được mấy bước liền đụng phải ma thú, kết quả kia tiểu huynh đệ liền. Cho nên nói, mặc kệ như thế nào, hiện tại chúng ta nhất nên làm, chính là đoàn kết lên. Bởi vì ma thú mới là chúng ta cộng đồng địch nhân. Người này nói chuyện tương đương thành khẩn. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm hai bên nhân mã vừa nghe lời này, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Rốt cuộc bọn họ phía trước cũng là từ này cánh rừng chung đi tới, cũng có mấy cái đồng bạn, bởi vì thực lực vô dụng, bị ma thú cắn ướt. Cho nên trước mắt đãi người này nói âm rơi xuống, Thánh Linh Đại Lục bên kia dẫn đầu Lam Bảo thanh niên. Cùng Lăng Vân Đại Lục bên này cầm đầu người trẻ tuổi lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từng người thu hồi pháp khí. 633 chương 633 người là luyện dược sư. 1. Giang cô tạm thời bị hóa giải, này hơn 30 tuổi gầy ốm nam nhân tức khắc nở nụ cười. Đã có thể vào lúc này, một cái hát xà lại lặng yên không một tiếng động theo cổ mục, hướng tránh ở thụ sau Diệp Tịch Giao bỏ đi. Diệp Tịch Giao nháy mắt mày vừa động. Lập tức trong tay chạm phi một hoa, liền đem kia hát xà chạm thành hai đoạn. Chỉ là thân rắn rơi xuống đến trên mặt đất, tức khắc phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang. Ai? Vừa mới buông pháp khí hai bên nhân mã nháy mắt cả kinh, lập tức quay đầu hướng Diệp Tịch Giao nơi phương hướng nhìn lại đây. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao trong mắt ánh mắt hơi lóe, tiếp theo bay nhanh một phen thoát đi trên mặt che mặt sa mỏng, đồng thời nắm lên một phen bùn đất, bôi trên mặt. Sau đó lúc này mới chậm rãi từ thô tráng cổ mục sau, cất bước đi ra. Nữ nhân. Thánh Linh Đại Lục dẫn đầu cái kia Lam Bảo thanh niên nao nao, lập tức mày một trọn. Mà Lăng Vân Đại Lục mấy cái người trẻ tuổi, lại là không nói gì. Nhưng thật ra phía trước làm người hòa giải gây ốm nam nhân ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Cô nương, ngươi cũng rơi xuống này trong rừng. Diệp Tịch Giao gật đầu. Ai ra, kia thật là xảo. Các vị huynh đệ. Cô nương này một người cũng là đáng thương, nếu không làm nàng cũng đi theo chúng ta cùng nhau đi. Này gây ốm nam tử thực nhiệt tình. Nghe vậy, mấy cái Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó gật đầu. Nhưng Thánh Linh Đại Lục cái kia Lam Bảo thanh niên, lại có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tính, cùng nhau liền cùng nhau đi. Bất quá nếu là kéo chân sau, nhưng đừng hy vọng chúng ta cứu ngươi. Dứt lời. Này Lam Bảo thanh niên liền cũng không hề nhiều lời. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đã đi tới, đã có thể vào lúc này, phía trước bụng bị đâm thủng tên kia Lăng Vân Đại Lục thanh niên bỗng nhiên thân thể nhoáng lên, ngay sau đó cả người tức khắc té xỉu trên mặt đất. Lý Huynh ngươi tỉnh tỉnh. Hiển nhiên, này Lý họ thanh niên thương thế quá nặng, đã là chết ngất qua đi. Trung quanh mấy cái Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi tức khắc lấy ra tùy thân mang theo đan dược. Để vào lý họ nam tử trong miệng, nhưng sau một lát, đối phương như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Này, đây là có chuyện gì? Này nhuận dương đan như thế nào sẽ không dùng được? Nhuận dương đan là thể đan một loại, có bổ dưỡng thân thể tác dụng. Đồng thời cũng là võ tu linh giả ra ngoài bị thương khi, nhất thường dùng giảm bất thương thế đan dược trí nhất. Mà vừa mới đút cho này lý họ thanh niên, còn lại là một viên thượng phẩm nhuận dương đan. Theo lý thuyết một viên nhập khẩu, dựa vào thượng phẩm đan dược thần dị, hẳn là lập tức liền có tác dụng. Nhưng hôm nay lâu như vậy cũng chưa phản ứng, cho nên mấy cái người trẻ tuổi tức khắc liền luống cuống. Lúc này, Thánh Linh Đại Lục cái kia Lam Bảo thanh niên nhưng thật ra nghiêng đầu liếc mắt một cái, lập tức nói. Này đều không tỉnh, chẳng lẽ là chúng độc đi? Này Lam Bảo thanh niên bất quá là thuận miệng vừa nói, có thể nghe ngôn, mấy cái Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi lại tức khắc sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, đơn giản thương thế, bọn họ nhưng thật ra có thể ứng phó, nhưng trung quy không phải luyện dược sư, nếu là này Lý Huynh thật là chúng độc, kia chẳng phải là. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khí tức khắc đông lạnh xuống dưới. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao lúc này ở đám người ngoại, liếc kia nằm trên mặt đất Lý Họ Thanh Niên liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đẩy ra đám người đi đến Lý Họ Thanh Niên trước người, tiếp theo một phen xả quá hắn cánh tay, đem khởi mạch tới. Diệp Tịch Giao bỗng nhiên hành động, tức khắc làm ở đây mọi người ngẩn ra. Mà theo sau không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao liền đã là buông đối phương tay, đồng thời từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên, trực tiếp nhét vào kia Lý Họ Thanh Niên trong miệng. 634 chương 634 ngươi là luyện dược sư. 2. Diệp Tịch Giao động tác nhanh chóng, không có một tia chần chờ. Mà đợi đem thuốc viên nhét vào Lý Họ Thanh Niên trong miệng lúc sau, Diệp Tịch Giao càng là trực tiếp một tay thoát đi hắn áo ngoài. Sau đó ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt, lấy ra kim chỉ, tiếp theo ngón tay tung bay, nhanh chóng đem thanh niên bụng khoát khai miệng vết thương, hoàn toàn khâu lại lên. Một chút, rách nát miệng vết thương trong nháy mắt bị kia đặc chế ruột dê sợi dây gắn kết tiếp này cùng nhau. Cuối cùng, Diệp Tịch Giao lại khác lấy ra một viên thuốc viên, tạo thành bột phấn, chiếu vào thanh niên vết thương vừa may khẩu thượng. Giúp hắn băng bó lên. Chung quanh mọi người sớm đã xem choáng váng. Chờ một mạch nghe được Diệp Tịch Giao kia gợn sóng bất kinh thanh âm, bên cạnh mấy cái Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng ba chân bốn cẳng xả tới một ít sạch sẽ mạch vải, đem thanh niên miệng vết thương, hoàn toàn băng bó hảo. Lúc này, Thánh Linh Đại Lục cái kia dẫn đầu Lam Bảo thanh niên, tắc cẩn thận đánh giá Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó thấp giọng nói. Ngươi là luyện dược sư. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, sau một lúc lâu, khẽ gật đầu. Ừ, nhưng thật ra có chút thủ đoạn. Nhìn ra Diệp Tịch Giao không muốn nhiều lời, kia Lam Bảo thanh niên cũng không lại tự thảo mất mặt, ngay sau đó xoay người trở lại chính mình đội ngũ bên trong. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm qua đi, mọi người đều đã biết Diệp Tịch Giao là một người luyện dược sư. Tuy rằng trên mặt dơ hề hề, làm người thấy không rõ dung mạo, nhưng chỉ bằng vừa mới cứu người thủ đoạn, liền đã là làm mọi người đối nàng lau mắt mà nhìn. Tiếp theo không bao lâu, kia Lý Họ thanh niên từ từ chuyển tỉnh, càng là làm kia vài tên Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi, đối Diệp Tịch Giao cảm kích vạn phần. Giải quyết bị thương thanh niên sự, mọi người lại lần nữa nghĩ tới trước mắt tình cảnh. Rốt cuộc, nay rừng rậm thật sự quá nguy hiểm, vì nay chi kế, chỉ có đi trước rời đi rừng rậm. Cần phải như thế nào rời đi nơi này, lại làm mọi người khó khăn. Diệp Tịch Giao trước sau không có nói xen vào. Nhưng thật ra mọi người ở đây thảo luận lúc sau như thế nào hành động thời điểm, phía trước kia đảm đương người hòa giải gầy ốm nam tử, lại bỗng nhiên đề nghị nói. Các vị huynh đệ, ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta không cần thiết nóng lòng nhất thời. Nga! Lời này là có ý tứ gì? Thánh Linh Đại Lục Lam Bảo thanh niên nhướng mày hỏi lại. Gầy ốm nam tử ngay sau đó đáp. Bởi vì đại gia đừng quên, huyết chỉ cổ mà mở ra, chừng một tháng thời gian. Mà hiện giờ, chúng ta mới đến bất quá một ngày mà thôi, cho nên việc cấp bách, cùng với vội vã rời đi nơi này, chi bằng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó chờ hơi chút đối quanh mình hoàn cảnh có chút hiểu biết sau, đi thêm hành động cũng không muộn. Rốt cuộc, này cánh rừng thật sự nguy hiểm khẩn. Nếu là không đầu tiên điều tra hảo, vạn nhất đi nhầm phương hướng, đến lúc đó chính là liền quay đầu lại đều chậm. Này gây ốm nam tử biểu tình nghiêm túc, nghe vậy mọi người nao nao, ngay sau đó ở hơi làm trầm tư sau, sôi nổi gật đầu. Ân, xác thật là như thế này không sai, vừa lúc cũng làm Lý Huynh dưỡng dưỡng thương. Không tồi, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, tóm lại là cẩn thận một ít hảo. Ân, ta cũng đồng ý. Mọi người đều không có dị nghị. Tiếp theo kia gầy ốm nam tử liền còn nói thêm. Nếu mọi người đều đồng ý, kia lúc sau phải tìm một chỗ. Đúng rồi, nói lên cái này, ta nhưng thật ra nghĩ tới. phía trước ta rơi xuống địa phương, nhưng thật ra cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Không bằng chúng ta cùng nhau qua đi đi, vừa lúc cách nơi này cũng không xa. Nguyên bản mọi người còn có chút chần chờ, nhưng vừa nghe gầy ốm nam tử kiến nghị địa phương cũng không xa, mọi người liền trực tiếp đồng ý theo sau không bao lâu. Mọi người liền đi tới gầy ốm nam tử theo như lời cái kia phía trước hắn rơi xuống địa phương. 635 chương 635 người mặt yêu tâm, 1. Trước mắt là một chỗ lược hiện trống trải mặt cỏ. Một tảng lớn một tấc tới cao tiểu thảo, lá cây giãn ra, tràn ngập sinh cơ gián phục trên mặt đất. Mà ở mặt cỏ ở giữa, tắc sinh trưởng một viên thô tráng đại thụ. Đại thụ không tính cao, nhưng cành lá lại thập phần sung xuê. Thân cây cũng thô tráng kinh người. Riêng là đường kính, liền chừng không dưới một trượng xa. Cho nên xa xa nhìn lại, chỉ thấy kia đại thụ phảng phất một cái to lớn đại dù, đứng sừng sững một mảnh mặt cỏ bên trong. Mà kia tính cả tiểu thảo giống nhau, hát chung mang theo vài tia đỏ sậm cánh lá, càng là ánh ánh mặt trời, lộ ra một mặt kỳ dị sắc thái. Hơn nữa, đại thụ bốn phía phạm vi 100 mét trong vòng, thế nhưng lại vô mặt khác cây cối hoặc là cự thạch che lấp, thật sự là một châu nghỉ ngơi hảo địa phương. Ân, nơi này quả nhiên không tồi. Liền tính ma thú tới, cũng sẽ liếc mắt một cái nhìn đến, nhưng thật ra có thể an tâm không ít. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, này rừng rậm bên trong, còn có như vậy một khối địa phương. Ai? Các ngươi mau xem, kia đại thụ phía dưới trên thân cây, còn có một cái hốc cây. Thật sự là hốc cây a. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Một trượng dư trường đường kính thân cây. Nếu là phía dưới thực sự có hốc cây, kia hốc cây lớn nhỏ tự nhiên phi thường khả quan. Mà đợi theo sau mọi người tiến lên vừa thấy, quả nhiên phát hiện trước mắt hốc cây đại kinh người. Hơn nữa bên trong thập phần sạch sẽ, mặt đất cũng san bằng, nghiễm nhiên tựa như một cái cổ xưa nhà cửa đại đường giống nhau. Mọi người tức khắc sắc mặt vui vẻ. Phải biết rằng, tiến vào huyết chỉ cổ mà lâu như vậy, thời khắc tinh thần căng chặt, hơn nữa liên tiếp có ma thú tập kích. Mọi người tự nhiên mỏi mệt phi thường. Cho nên đại thấy rõ hốc cây bộ dáng sau, mọi người liền gấp không chờ nổi vọt đi vào, sau đó đều tự tìm cái địa phương, tức khắc nghỉ ngơi. Mà kia mang đại gia lại đây gầy ốm nam tử tắc đứng ở hốc cây trước, đã lởm chởm trên mặt, tức khắc lộ ra một mặt thỏa mãn tươi cười. Chỉ là sau một lát, kia gầy ốm nam tử nhưng không khỏi nao nao, ngay sau đó quay đầu khắp nơi nhìn hạ. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao còn đứng ở đại thụ trước, không có tiến vào hốc cây, tức khắc cười nói. Cô nương, mệt mỏi đi, như thế nào không cũng đi vào nghỉ ngơi một chút. Diệp Tịch Giao không hề răng, chỉ lẳng lặng nhìn trước mắt đại thụ, bình tĩnh trên mặt lại không có một kia muốn đi vào hốc cây ý tứ. Cô nương, nhìn Diệp Tịch Giao sau một lúc lâu không nói lời nào, kia gầy ốm nam tử lại gọi một tiếng. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói. Vậy ngươi như thế nào không đi vào? Ta. Ha ha, ta còn không mệt, trước phơi trong chốc lát thái dương. Gầy ốm nam tử trả lời tùy ý, có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại nháy mắt ánh mắt dùng mình, lập tức nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, đồng thời dương giọng kêu lên. Đều từ hốc cây ra tới, nhanh lên. Diệp Tịch Giao nháy mắt ra tiếng, thanh lanh tiếng nói mang theo khiếp người lực lượng. Vừa mới hoặc là nằm nghiêng, hoặc là nằm liệt ngồi ở hốc cây chung mọi người bị hoảng sợ. Trong đó kia thánh linh đại lục Lam Bảo thanh niên, càng là ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, không cấm nhíu mày, nói. Đi ra ngoài. Vì cái gì đi ra ngoài, người nữ nhân này. Ít nói nhảm, không muốn chết liền nhanh lên. Diệp Tịch Giao nói, nháy mắt làm vừa mới còn ngây người mọi người vì này dùng mình. Lập tức nhanh chóng đứng dậy, chạy ra hốc cây. Mà lúc này, đồng dạng bị trước mắt hết thể kinh ngạc đến ngây người gầy ốm nam tử, tác đồng tử co rụt lại, ngay sau đó nhíu mày nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Này đại gia nghỉ ngơi hảo hảo, ngươi như thế nào còn? Chẳng lẽ, ngươi là cảm thấy ta sẽ hại đại gia không thành? 636 chương 636 người mặt yêu tâm, 2. Này gầy ốm nam tử vẫn luôn ở trong đám người đảm đương người hòa giải nhân vật. Nói chuyện vẻ mặt ôn hòa, nhưng lúc này lại ngôn ngữ lạnh lùng, ẩn ẩn lộ ra một phần tức giận. Vốn là gầy ốm mà đá lởm chởm trên mặt, càng là nháy mắt có vẻ làm cho người ta sợ hãi lên. Vừa mới chạy ra hốc cây mọi người, lúc này cũng có chút ốc. Lập tức nhìn kia gầy ốm nam tử, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. cô nương, chẳng lẽ cô nương nhìn ra nơi này có cái gì vấn đề không thành? Đỡ lý họ thanh niên mấy cái Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi đầu tiên mở miệng. Những người này đối Diệp Tịch Giao có hảo cảm, ngữ khí cũng khách khí rất nhiều. Nhưng kia Thánh Linh Đại Lục mấy người lại không khách khí như vậy, cho nên không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện, kia cầm đầu Lam Bảo thanh niên liền hừ lạnh một tiếng, nói: "Bất quá là cái nho nhỏ luyện dược sư, có thể nhìn ra cái gì tên tuổi?" Lại nói: "Nơi này vừa xem hiểu ngay, căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm." "Ừ, muốn ta xem, chính là nói chuyện giật gân. Vậy ngươi còn ra tới làm cái gì?" Diệp Tịch Giao đổ Lam Bảo thanh niên một câu, ngay sau đó cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đối kia mấy cái Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi nói: "Tin tưởng ta, liền rời đi." Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ mọi người có gì phản ứng, lập tức xoay người liền đi. Lam Bảo thanh niên tức khắc bị chọc tức sắc mặt đỏ bừng, mà kia mấy cái Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền yên lặng mà bước nhanh đuổi kịp Diệp Tịch Giao đi ra ngoài. Mấy cái người trẻ tuổi trong lòng cũng không có yên lòng, nhưng lại trực giác đối trước mắt cái này dơ hề hề thiếu nữ cảm thấy tin phục. Thấy vậy tình hình, Lam Bảo thanh niên tức khắc ngẩn ra, không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là dám nói dám làm, nói đi là đi. Lập tức liền cũng có chút chần chờ lên, đã có thể tại đây Lam Bảo thanh niên nghĩ có phải hay không gọi lại đối phương, lại cẩn thận truy vấn một vài thời điểm, kia gầy ốm nam tử lại đã là một cái lắc mình, trực tiếp đem Diệp Tịch Giao đám người ngăn cản xuống dưới. "Đứng lại." Diệp Tịch Giao biểu tình bất động, dương mắt liếc đối phương liếc mắt một cái. Lúc này chỉ nghe kia gầy ốm nam tử biểu tình chợt tắt, trầm giọng nói: "Cô nương muốn chạy, ta không bắt buộc." Nhưng vừa mới nghe nói cô nương ý tứ, rõ ràng là ám chỉ ta cố ý hãm hại đại gia. Nhưng ta tự nhận cùng các vị quen biết sau, lấy lễ tương đãi, chân thành kỳ người, không nghĩ tới lại rơi vào này phiên nghi kỵ. Cho nên, cô nương phải đi có thể, nhưng cần thiết đem sự tình giải thích rõ ràng. Này gây ốm nam tử nói chuyện nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên cười. Tiếp theo mọi người ở đây nghi hoặc chung, Diệp Tịch Giao quỷ dị trên dưới đánh giá đối phương một phen, tiếp theo đột nhiên hỏi nói: "Xin hỏi ngươi họ gì?" Gây ốm nam tử không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy, sắc mặt ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt hơi lóe, nói: "Ta họ Vương." "Làm sao vậy, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Họ Vương." Diệp Tịch Giao nhướng mày, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, nói: "Nếu họ Vương, vậy ngươi quần áo bên hông ngọc khấu, như thế nào có khắc một cái trần tự? Mặc kệ là Lăng Vân Đại Lục vẫn là Thánh Linh Đại Lục, đều có thế gia tồn tại. Mà này đó thế gia cũng nhiều có chú ý, trong đó nhất thường thấy, đó là thói quen với tại gia tộc nhân viên mặc quần áo phối sức thượng, khắc có gia tộc sở đặc có đánh dấu, tiến tới trương hiển gia tộc khí thế. Đồng thời, có thể mặc loại này quần áo phối sức, cũng tuyệt phi trong gia tộc miêu miêu cẩu cẩu, cần thiết là đứng đắn gia tộc thành viên, mới có tư cách này. Hơn nữa, trên người của ngươi này bộ quần áo, dài ngắn tuy rằng vừa vặn, nhưng bả vai cùng dưới nách bộ phận, lại có chút tùng suy sụp. Dưới chân giày, rồi lại rõ ràng có chút tiểu, thế cho nên ngươi ngón chân đã đem giày đỉnh nhọn ra dấu vết. 637 chương 637 người mặt yêu tâm, 3. Nhưng này quần áo cùng giày, rõ ràng là đặt làm, bình thường dưới tình huống, căn bản sẽ không xuất hiện như vậy không hợp thân tình huống. Diệp Tịch Giao tiếng nói không nhanh không chậm, nhưng chung quanh mọi người, lại đã là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó phản xạ tính nhìn về phía trước mắt gầy ốm nam tử, lại phát hiện Diệp Tịch Giao nói thế nhưng không sai chút nào. Lúc này, liền tính có ngốc cũng nhìn ra vấn đề. Lập tức kia Lam Bảo thanh niên nhịn không được vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Ngươi, ngươi là nói hắn, hắn trộm xuyên người khác quần áo?" "Ừ, trộm xuyên." "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm một người khác, đem chính mình trên người quần áo giày lấy đi sao?" "Đương nhiên sẽ không." Lam Bảo thanh niên phản xạ tính trở về một câu. Diệp Tịch Giao nghe chi lạnh lùng cười, nói: "Đúng vậy, người bình thường đều sẽ không. Trừ phi hắn đã chết." Nói tới đây, Diệp Tịch Giao lại lần nữa nheo lại hai mắt, đồng thời ánh mắt như đao nhìn chằm chằm trước mắt gầy ốm nam tử, nói tiếp: "Hơn nữa, phía trước người này từng nói qua, hắn gặp một cái tiểu huynh đệ, đáng tiếc kia tiểu huynh đệ bị ma thú cắn nuốt đi. Nhưng trên thực tế, nếu ta không đoán sai nói, vị kia tiểu huynh đệ chết, căn bản cùng ma thú không quan hệ, mà là bị người này thân thủ giết. Như vậy, hắn mới có thể đem đối phương trên người quần áo bỏ đi, xuyên đến chính mình trên người. Trống trải trên cỏ, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, trợn tròn hai mắt, quả thực khó mà tin được, nhìn như hiền lành gầy ốm nam tử, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Chờ một mạch qua một hồi lâu, kia Lam Bảo thanh niên mới giật giật có chút cứng đờ mặt, nghi hoặc nói. Nhưng này nói không thông a. Bất quá là một thân quần áo mà thôi, như thế nào sẽ? Người bình thường tự nhiên sẽ không vì một thân quần áo mà giết người. Nhưng nếu người này quần áo tả tơi đâu? Diệp Tịch Giao nói, làm ở đây mọi người không rõ nguyên do. Chỉ có trước sau mặc không lên tiếng gầy ốm nam tử, lại đang nghe đến lời này sau, đột nhiên cả người cứng đờ, cả khuôn mặt nháy mắt buông xuống xuống dưới. Quần áo tả tơi. Cô nương lời này có ý tứ gì? Chúng ta mười mấy canh giờ trước, vừa mới tới nơi này, liền tính gặp được ma thú, cũng sẽ không quần áo tả tơi đi. Mấy cái Lăng Vân Đại Lục người trẻ tuổi, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó hỏi. Chúng ta là vừa tới nơi này không lâu, quần áo tự nhiên sẽ không quá mức cũ nát. Nhưng nếu là ở chỗ này sinh sống mấy năm người đâu? Đại gia đừng quên, này huyết chỉ cổ mà mỗi năm hạ mạt đều sẽ mở ra một lần, trong khi một tháng. Mà ở huyết chỉ cổ mà đóng cửa phía trước, tất cả mọi người sẽ rời đi. Nhưng trên thực tế, cũng có một ít ngoại lệ. Tỷ như ở huyết chỉ cổ mà mở ra trong lúc, ngưng huyết thạch ngoài ý muốn đánh rơi, bị hủy, hay là lâm vào nào đó đặc thù địa phương, vô pháp rời đi. Tình huống như vậy, trên thực tế cũng không hiếm thấy. Chỉ là, nay huyết chỉ cổ mà hoàn cảnh ác liệt. Bình thường dưới tình huống, một khi ngưng lại ở huyết chỉ cổ mà, giữ nhiều lành ít, tự nhiên đợi không được năm thứ hai cổ mà lại khai. Thật có chút người. Như nhau trước mắt, các ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này thời điểm, không cảm thấy hắn dung mạo rất kỳ quái sao. Thử nghĩ, mặc kệ Thánh Linh Đại Lục vẫn là Lăng Vân Đại Lục, có thể đi vào huyết chỉ cổ mà, ít nhất đều là hoàng giai trở lên linh giả. Mà phàm là linh giai tới hoàng giai, Thánh Linh Đại Lục như thế nào, ta không rõ ràng lắm, nhưng ở Lăng Vân Đại Lục, tóm lại vẫn là có chút năng lực. Ít nhất ăn cơm no không thành vấn đề. Nhưng trước mắt người này, trên người trên mặt dị thường gầy ốm, sắc mặt tám hoàng, đây đều là rõ ràng dinh dưỡng bất lương biểu hiện. 638 chương 638 người mặt yêu tâm, 4. Hô! Hôi mênh mang không trùng, như cũ ẩn ẩn phiếm huyết hồng. Gió nhẹ thổi qua, tùy theo mang đến một trận hủ bại mà huyết tinh hương vị. Bốn phía quỷ dị yên tĩnh, mọi người mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn về phía gầy ốm nam tử, đồng thời không tự giác sôi nổi về phía sau thối lui. Kia hắn đây là có ý tứ gì? Vì quần áo giết người, sau đó lại đem chúng ta dẫn tới nơi này tới. Chẳng lẽ, Lam Bảo thanh niên nhịn không được cả kinh nói. Mà Diệp Tịch Giao lần này lại không có lập tức theo tiếng, chờ một mạch trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói. Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng nơi này có chút không thích hợp. Bốn phía một cái ma thú đều không có, liền cây cối đều không thấy một cây. Đi mau. Thanh Lạc, cũng mặc kệ mọi người ra sao phản ứng, Diệp Tịch Giao lập tức thả người liền phải rời khỏi. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn túi đầu không nói gầy ốm nam tử, lại đông nhiên nở nụ cười. Kia tiếng cười có chút quỷ dị, thấp thấp, có chút áp lực, rồi lại có chút đắc ý nhưng ngay sau đó, này tiếng cười liền nháy mắt phóng đại, ngay sau đó biến thành lên tiếng cuồng thiếu. Ha ha! Ha ha ha! Từ lúc bắt đầu, ta liền cảm thấy ngươi nữ nhân này cùng bọn họ không giống nhau. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy thông minh. Không sai, ngươi đều nói đúng. Ngươi là ta giết, quần áo là ta đoạt. Chẳng qua, ta trên thực tế cũng không ở chỗ này đãi bao lâu, bất quá chỉ có một năm mà thôi. Lúc này gầy ốm nam tử, nào còn có phía trước vẻ mặt ôn hòa. Gầy ốm đá lởm chởm trên mặt. Chỉ còn lại có giống như biến thái giống nhau điên cuồng. Một năm. Mọi người không cấm kinh hô. Nghe vậy, kia gầy ốm nam tử tùy theo nghiêng đầu liếc đối phương liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Không tồi, liền một năm. Bằng không ngươi tưởng bao lâu. 5 năm. 10 năm. Nói, gầy ốm nam tử bỗng nhiên nâng lên khô gầy tay, xoa chính mình mặt. Sau đó giữ tợn gần như ác quỷ giống nhau, tự mình lẩm bẩm. Liên một năm A. Một năm trước, ta cũng cùng các ngươi giống nhau, thân cường thể tráng, sắc mặt hồng nhuận. Nhưng từ lưu lại nơi này sau, ngắn ngủn bất quá một tháng, ta liền gầy thành da bọc xương. Ta mặt cũng thay đổi, biến thành một cái lao nhân, nhưng ta vừa mới 20 tuổi a. 20 tuổi. Gầy ốm nam tử thanh âm không tính đại, lại làm mọi người nghe được rõ ràng. Đương nghe nói trước mắt này nam tử bất quá mới 20 tuổi, thậm chí so trước mắt đại đa số người trẻ tuổi còn muốn tuổi trẻ, mọi người tức khắc lộ ra một mặt kinh sợ chi sắc. Chỉ có Diệp Tịch Giao không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở khuyết thiếu đồ ăn nguồn nước gác liệt hoàn cảnh, cộng thêm tuyệt vọng áp lực cảm xúc ảnh hưởng hạ, nhân thể trạng thái, xác thật sẽ kịch liệt biến hóa. Thời cổ ngũ tử tư một đêm đầu bạc, đều không phải là chỉ là truyền thuyết. Đó là đời trước mặt thế thời điểm, Diệp Tịch Giao cũng gặp qua không ít cùng loại ví dụ. Sau lại đụng phải một cái vương họ đại ca, đáng tiếc, kia vương họ đại ca lúc ấy cũng thực gầy, không mấy ngày liền ăn xong rồi. Mà liền ở ta cảm thấy mau chết thời điểm, ta đi tới nơi này. Nói tới đây, kia gầy ốm nam tử đột nhiên từ nỉ non trung phục hồi tinh thần lại, sau đó hai mắt giữ tợn tỏa ánh sáng nhìn trước mắt mọi người, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Cho nên nó đáp ứng ta, chỉ cần ta cho nó đưa tới tế phẩm, hắn khiến cho ta sống sót, vĩnh viễn sống sót. Mà các ngươi, chính là tế phẩm. Không tốt, đi mau. Tới rồi cái này phần thượng, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch lại đây. Lập tức xoay người hướng về trong rừng chạy tới, lúc này chỉ nghe kia gầy ốm nam tử cười to kêu lên. Muốn chạy? Ha ha ha, đáng tiếc, đã chậm. 639 chương 639 miệng. Nói chuyện công phu, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất nháy mắt run lên, tiếp theo một cổ gần như khủng bố uy áp, tức khắc rời non lấp biển chút xuống mà đến. Mọi người kinh hãi, lập tức không muốn sống hướng đen tối trong rừng rậm phóng đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy nguyên bản phục tùng trên mặt đất tiểu thảo, thế nhưng đột nhiên lá cây đứng thẳng. Trong khoảnh khắc, khắp mặt cỏ đảo mắt thành làm người kinh hãi đinh bản. A. Hai chân nháy mắt bị đâm thủng, mọi người nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Diệp Tịch Giao cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sắc bén tiểu thảo lá cây, trực tiếp xuyên thấu nàng bàn chân, máu tươi tức khắc giống như suối phun giống nhau, chảy xuống dưới. Đồng thời, một cổ quỷ dị tê dại cảm, thế nhưng theo miệng vết thương tùy theo lan tràn mở ra. Không tốt, có độc. Diệp Tịch Giao trong lòng rùng mình. Nhưng trước mắt đã là không có thời gian cố kỵ này đó, cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đột nhiên đem đâm vào bàn chân trung thảo Diệp rút ra, đồng thời linh lực ngoại phong với dưới chân, tiếp tục hướng tới mặt cỏ bên cạnh phi thân mà đi. Ha ha! Các ngươi trốn không thoát. Tất cả đều trốn không thoát. Gây ốm nam tử tại chỗ đắc ý cười ha ha, nhưng Diệp Tịch Giao lại trước sau không có quay đầu lại. Bởi vì kia nói uy áp quá cường, cường làm Diệp Tịch Giao đều cảm thấy kinh sợ. Nhưng nàng trực giác khẳng định, chỉ có rời đi này phiến mặt cỏ, liền sẽ không đã chịu công kích. Chỉ là, liền ở Diệp Tịch Giao mắt thấy muốn chạy trốn ly ra mặt cỏ nháy mắt, chỉ thấy mặt cỏ bên cạnh, thế nhưng đột nhiên từ dưới nền đất lao ra từng cây màu đen bụi gai. Này đó bụi gai một cây rửa gần một cây, màu đen ra, ẩn ẩn lộ ra một tia quỷ dị huyết hồng. Đồng thời, dọc theo phạm vi 100 mét có thừa mặt cỏ bên cạnh mạo muội dựng lên. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền đã là trường ra gần 100 mét cao. Tức khắc, toàn bộ mặt cỏ nháy mắt thành hình thành một cái thật lớn nhà giam, hoàn toàn đem mọi người toàn bộ giam cầm lên. Này, đây là thứ gì? Tất cả mọi người bị trước mắt hết thể sợ ngây người. Đó là Diệp Tịch Giao, cũng không cấm ngừng lại. Kia gầy ốm nam tử nói không sai, chạy không được. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó xoay người, mà lúc này mới phát hiện, nguyên bản đi theo nàng phía sau mọi người, không ngờ đã toàn bộ ngã xuống mặt cỏ phía trên, cả người sủi lơ, không thể động đậy. Mà kia vốn là bị thương lý họ thanh niên, càng là đã là lần thứ hai hôn mê qua đi. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập kinh sợ. Mà đúng lúc này, càng thêm khủng bố tình hình, tùy theo hiện ra ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy nguyên bản đứng sừng sững ở mặt cỏ ở giữa kia viên đại thụ, thế nhưng bỗng nhiên rung động lên, tiếp theo đỉnh cành lá bắt đầu chậm rãi mềm hóa, cuối cùng từng cây phảng phất nhân loại đầu tóc giống nhau, phục tùng rũ xuống dưới. Đồng thời thân cây hạ cái kia thật lớn hốc cây, càng là đột nhiên bắt đầu đong đưa, sau đó thế nhưng giống như miệng rộng giống nhau, hợp lên. Không, đó chính là một cái miệng rộng. Một cái thật lớn vô cùng, rồi lại giàn mua làm cho người ta sợ hãi miệng. Mà sự tình đến đây lại không có kết thúc. Mọi người ở đây kinh sợ nhìn chằm chằm kia trương đại miệng đồng thời, toàn bộ mặt đất tức khắc giống như động đất giống nhau, chấn động lên. Tiếp theo vô số đạo đuổi gai lại lần nữa từ dưới nền đất đột nhiên tận trời mà ra, sau đó đem kia đã là hôn mê Lý Họ thanh niên đâm thủng, đồng thời cực đại cự miệng lại lần nữa mở ra, trực tiếp đem này quăng đi vào. Khủng bố tới rồi cực hạn, liền đã là cảm thấy chết lặng. Mọi người chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, lại đã là nói không nên lời một câu, thậm chí liền kêu to kêu cứu, đều đã là hoàn toàn đã quên. Tuyệt vọng nháy mắt bao phủ mọi người, chỉ có kia gầy ốm nam tử trên mặt lộ ra gần như điên cuồng đắc ý chi sắc. 640 chương 640 nuốt long mục. Ha ha ha. Ha ha ha. Thấy được đi. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Mà chỉ có ta tồn tại, vĩnh vĩnh viễn viễn tồn tại. Gây ốm nam tử lớn tiếng cùng tiếu, vốn là đá lởm chởm trên mặt, hoàn toàn vặn mèo. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy mấy đạo ngân châm hiện lên, kia gây ốm nam tử tức khắc cả kinh, lập tức lắp mình, nhưng vẫn là bị đâm trúng ngực, nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Ngươi cũng dám đụng đến ta. Ngươi cũng dám đụng đến ta. Gây ốm nam tử trừng lớn vẫn đục hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Tịch Dao. Tiếp theo đông nhiên quay đầu đối với kia trương cự miệng, kêu lớn. Vĩ đại ma thụ đại nhân, tiện nhân này thế nhưng thiện động ngươi chân thành cấp dưới, ngài muốn giúp. A, thượng một khắc, kia gầy ốm nam tử còn giống như thành kính tín đồ giống nhau, khẩn cầu chủ nhân giết chết Diệp Tịch Dao. Lại không nghĩ rằng, ngay sau đó, một cây bụi gai đột nhiên từ ngầm vỡ ra, tiếp theo nháy mắt đâm thủng kia gầy ốm nam tử thân thể, sau đó không đợi hắn nói chuyện, liền đem hắn ném vào trong miệng. Bốn phía nháy mắt trở nên quỷ dị yên tĩnh. Mà chờ một mạch lúc này, kia lam bảo thanh niên mới phảng phất phục hồi tinh thần lại giống nhau, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, không tự giác run giọng nói. Nuốt long mục. Đây là nuốt long mục. Thất cấp nuốt long mục. Nuốt long mục là thượng cổ thời kỳ nổi tiếng nhất cổ ma thú chi nhất, hơn nữa vẫn là hiếm thấy một hệ ma thú. Tương truyền, này nuốt long mục đồng thời cụ bị thực vật cùng ma thú đặc điểm. Khi còn nhỏ hình cùng cây cối, lấy bắt giữ tiểu động vật vì thực, sau đó chậm rãi tiến lên giai, đồng thời, theo cấp bậc tăng lên, cũng từng bước tiến hóa đến hình thái ma thú. Mà nuốt long mục lớn nhất vụ mồi thói quen đó là ôm cây đợi thỏ. Một khi đột phá ngũ cấp, liền có thể xưng bá một phương, mà trước mắt này nuốt long mục ước chừng có thất cấp. Nay đã là không phải đơn giản khủng bố hai chữ có thể hình dung, nghĩ đến, từ thượng cổ thời kỳ. Này nuốt long mục liền đã là sinh hoạt ở chỗ này. Lam bảo thanh niên là thánh linh đại lục thế gia con cháu, tự nhiên so mọi người biết đến sự tình muốn nhiều đến nhiều. Đáng tiếc, trước mắt đã là không ai chú ý này đó, bởi vì liền tại đây Lam bảo thanh niên kinh ngạc cảm thán công phu, không ngờ lại có hai người trẻ tuổi bị kia nuốt long mục ném vào trong miệng. Lúc này này nuốt long mục giống như một vị đi ăn cơm thân sĩ, mọi người đã là thành nó mâm đồ ăn chung mỹ thực. Một ngụm, không nhanh không chậm, xem càng là như thế, liền càng thêm làm người cảm thấy xưa nay chưa từng có khủng bố. Tử vong không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là chờ đợi tử vong quá trình. Nhưng chờ chết chung quy không phải Diệp Tịch Dao phong cách. Cho nên lập tức, đãi nghe được kia áo lam thanh niên nói sau, Diệp Tịch Dao tức khắc quát lớn. Đều ngốc ngốc làm cái gì? Chính là chết, cũng quyết không thể làm nó hảo quá. Thanh lạc. Diệp Tịch Dao nháy mắt từ nhẫn chữ vật chung lấy ra cung tiễn, tiếp theo tam thỉ thượng huyền, linh lực ngoại phóng bao vây mũi tên, ngay sau đó trực tiếp bắn đi ra ngoài. Mà Lam bảo thanh niên đám người vừa nghe lời này, cũng đột nhiên từ tuyệt vọng chung phục hồi tinh thần lại. Lập tức biểu tình vừa chuyển, lạnh lùng nói. Đối. Chính là chết, cũng muốn cấp này xuất sinh điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngay sau đó, mọi người sôi nổi lượng ra pháp khí. Sau đó đồng thời kích phát linh lực, đập nồi dìm thuyền, toàn lực hướng về kia nuốt long mục chém tới. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bị bùi gai làm thành đen tối nhà giam nội, tức khắc linh quang đại tác. Nhưng này đó công kích đánh vào nuốt long mục trên người, lại liền nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Dao mũi tên nháy mắt bay vụt mà đến, tiếp theo chỉ nghe phốc phốc phốc vài tiếng trầm đục, trực tiếp đâm vào nuốt long mục cự bên miệng thượng. Giống. 641 chương 641 không hề đánh trả chi lực khủng bố. Nuốt long mục một tiếng giống to, tức khắc một trận khủng bố uy áp lại lần nữa thổi quét mà đến. Lam bảo thanh niên đám người tức khắc sôi nổi đánh ngã trên mặt đất, chỉ có Diệp Tịch Giao cố nén trụ ngực quay cuồng khí huyết, đồng thời bay nhanh kéo cung cài tên. Trong khoảnh khắc luân phiên mũi tên, liền giống như mưa to giống nhau, hướng về nuốt long mục đánh tới. Phốc phốc phốc. Mũi tên tấn căn mà nhập, mà lần này, Diệp Tịch Giao hành động rốt cuộc hoàn toàn chọc giận nuốt long mục. Tức khắc, chỉ thấy cách đó không xa nuốt long mục đột nhiên mở ra miệng rộng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng hô. Thất cấp ma thú uy áp quả thực không phải khủng bố có thể hình dung. Diệp Tịch Giao trực giác lỗ thai một trận vù vù, lập tức máu tươi chảy ra. Ngay sau đó đó là đất rung núi chuyển, vô số bụi gai tùy theo từ dưới nền đất phát ra ra tới, sau đó bắt đầu điên cuồng vũ động, khắp mặt cỏ phía trên, tức khác như đàn xà loạn vũ. A, vốn là bị thương mọi người, bị những cái đó bụi gai hoặc là đâm thủng, hoặc là quất đánh đến giữa không trung, nháy mắt kêu thảm thiết liên tục. Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đó là tận lực tránh né. Như cũng bị những cái đó bụi gai quất đánh cả người là thường, máu tươi đầm địa. Nhưng sự tình xa không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Mọi người ở đây ra sức chống cự bụi gai đồng thời, nguyên bản hơn phân nửa cái thân mình ẩn núp dưới mặt đất nuốt long mục, thế nhưng nháy mắt nhảy dựng lên, tức khắc mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cái giống như cự long giống nhau quái vật khổng lồ, liền ngang nhiên xuất hiện mọi người trước mặt. Không, không phải long. Càng như là một con mở ra miệng rộng con giun. Không có móng vuốt, không có long giác, chỉ có thô tráng chừng mấy chục mét khoan thân hình, chiều dài càng là khủng bố vượt qua 100 mét chi cự. Mọi người vừa mới bị Diệp Tịch Giao kích khởi tâm huyết, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Mà liên ở đại gia ngây người công phu, chỉ thấy kia nuốt long mục thế nhưng đột nhiên cả người run lên, tiếp theo mở ra buồn máu mồm to, lao thẳng tới hướng Diệp Tịch Giao mà đến. Cắn nuốt. Hoàn toàn cắn nuốt. Mà Diệp Tịch Giao cường hắn nữa, trước mắt cũng tuyệt phi này thất cấp nuốt long mục đối thủ. Thậm chí ở nó trước mặt, kia mạt mảnh khảnh thân ảnh, quả thực so con kiến còn có nhỏ bé, trong khoảnh khắc liền đã là bị nuốt chi nhập bụng, không lưu lại nửa phần dấu vết. Diệp Tịch Giao trước sau đều là thanh tỉnh. Bị cắn nuốt kia một khắc, cùng với nói là sợ hãi, càng nhiều còn lại là kinh ngạc. Mà theo sau, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền giống như nhảy dù giống nhau. Nháy mắt bị người từ trên cao thượng ném xuống dưới. Tiếp theo, không bao lâu, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp té ngã một chỗ vật cứng thượng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đã có thể vào lúc này, một đạo kiêu ngạo tiếng nói, lại đột nhiên từ thần thức trung phát ra tới. Uy, nữ nhân! Người muốn chết sao? Còn không chạy nhanh tỉnh. Nữ nhân! Mơ mơ màng màng trung, Diệp Tịch Giao mơ hồ nghe được tiểu sỏ tạ tiếng gào. Trong lòng chấn động, lập tức đột nhiên rút ra chạm phi, hướng chính mình trên đùi chắt một đao. Ân. Một tiếng kêu rên, đau đớn làm Diệp Tịch Giao nháy mắt tỉnh táo lại. Chỉ là chung quanh một mảnh đen nhánh, nhưng theo sau Diệp Tịch Giao vừa muốn thói quen tính lấy ra cây đuốc bậc lửa, liền chỉ nghe tiểu sỏ tạ ở thần thức chung kêu lên. Ngu ngốc nữ nhân, trước đừng đốt đuốc, lấy dạ Minh Châu. Hừ, nay còn có tiểu gia ta nhắc nhở, thật là buồn thấu. Tiểu sỏ tạ trước sau như một kiêu ngạo. Mà Diệp Tịch Giao lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biết chính mình hiện giờ thật sự nuốt long mục trong bụng, ngay sau đó vội vàng đem cây đuốc thu hảo, sau đó đem dạ Minh Châu lấy ra tới. Này dạ Minh Châu chừng hài đồng nắm tay lớn nhỏ, là Lạc Cửu Thiên vì nàng chuẩn bị. Mà đợi dạ Minh Châu một lấy ra, màu lam nhạt ánh sáng, tức khắc đem chúng quanh chiếu rõ ràng. 642 chương 642 ta không muốn chết. Lúc này, Diệp Tịch Giao mới phát hiện, chính mình đang đứng ở một cái quỷ dị màu đen trong không gian. Không gian rất lớn, bốn phía trống trải. Nhưng nhìn kỹ dưới lại phát hiện, bốn phía vách tường mặt, đều không phải là thuần túy màu đen, mà là một loại quỷ dị màu đỏ sẫm. Xên xệt, mang theo nồng đậm mùi hôi chi khí, làm người nghe chi buồn nôn. Đây là kia nuốt long mục dạ dày. Diệp Tịch Giao hơi hơi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao mới phát hiện, liền ở cách đó không xa vách tường trên mặt, mấy cái phía trước bị cắn nuốt người trẻ tuổi, chính gián phục ở vách tường trên mặt. Mà bọn họ trên người, tắc bị một ít màu đỏ sậm, giống như giải lụa giống nhau đổ vật rậm rạp trói buộc. Mà bọn họ kề sát vách tường mặt thân thể, không ngờ đã biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa còn thừa bộ phận, cũng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng ăn mòn. Diệp Tịch Giao trong lòng hơi kinh. Lập tức thần thức vừa động, tiểu sỏ tạ liền lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. Hừ, nữ nhân, rốt cuộc biết kêu tiểu gia ta. Tiểu sỏ tạ trước sau như một kiêu ngạo, một bộ khoa trương khốc huyễn phủ trang, càng thêm sấn kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ, đáng yêu đến bạo. Chẳng qua, vừa dứt lời, tiểu sỏ tạ liền lập tức nhéo lên cái mũi kêu to. Hoa, hào xú. Ma liên ở tiểu sỏ tạ kêu gào đồng thời, một đạo tế không thể nghe thấy thanh âm, tùy theo truyền vào Diệp Tịch Giao lỗ thai. Cứu, cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, ngay sau đó chụp hạ tiểu sỏ tạ đầu. Tiểu sỏ tạ hiển nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm kia, lập tức bóp mũi tả hữu một ngắm, tiếp theo giơ tay một lòng tay. Bên kia, Diệp Tịch Giao theo phương hướng quay đầu, đồng thời đem trong tay Dạ Minh Châu hơi nâng lên. Lập tức liền nhìn đến, này người nói chuyện, lại là phía trước cái kia điên cuồng gầy ốm nam tử. Chẳng qua lúc này hắn, thân hình đồng dạng hòa tan hơn phân nửa, chỉ còn một cái còn tính hoàn hảo đầu, ở kéo dài hơi tàn. Như thế nào là hắn a? Hừ, này đều bất tử. Phía trước ở bên ngoài sự tình, tiểu sỏ tạ ở thần thức cũng là xem danh mạch, tự nhiên đối này gầy ốm nam tử không có ấn tượng tốt. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, lúc này lại đem ánh mắt dừng ở gầy ốm nam tử kia gần như tan rã hơn phân nửa thân thể thượng. Ở hắn trên người, đồng dạng có chút tinh tế giống như giải lụa giống nhau đồ vật. Tựa như kén tầm thượng tơ tằm, đem này gắt gao trói buộc trong đó, không cho vọng động mảy may. Diệp Tịch Giao đáy lòng nổi lên một mạt dự cảm bất hảo. Đã có thể vào lúc này, một mảnh màu đen bóng dáng, thế nhưng lặng yên không một tiếng động hướng nàng đánh úp lại. Một bên tiểu sỏ tạ nháy mắt hoàn hồn. Lập tức hét lớn. Nữ nhân, tiểu tâm mặt sau. Diệp Tịch Giao đột nhiên quay đầu, đã thấy rõ trước mắt hết thảy, tức khắc đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy kia phiến màu đen bóng dáng, lại là vô số điều màu đỏ sậm sợi tơ. Giống như xúc tua, từ vách tường trên mặt lan tràn mà ra, lúc này chính mấp máy đồng thời nhào hướng chính mình, khủng bố tình hình. Đó là Diệp Tịch Giao cũng tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là nhanh chóng rút ra chạm phi. Chỉ là một hoa dưới, Diệp Tịch Giao mới phát hiện, từ trước đến nay chém sắt như chém bùn chạm phi, thế nhưng đối này đó giải lụa vô dụng. Đó là ra sức mánh chém, cũng bất quá vừa chặt đứt một hai điều mà thôi. Nhưng trước mắt sợi tơ thật sự quá nhiều, cho nên bất quá một lát công phu, Diệp Tịch Giao toàn bộ thân mình liền bị những cái đó sợi tơ cuốn lấy, sau đó giống như những cái đó người trẻ tuổi giống nhau, bị xả trở lại vách tường trên mặt. Cùng lúc đó, tiểu sỏ tạ tình huống cũng không hảo quá. Vô số sợi tơ gần như đem hắn bao thành một cái kén tàm, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe tiểu sỏ tạ bỗng nhiên nảy sinh ác độc hét lớn một tiếng. 643 chương 643 mê cung. Đều cấp tiểu ra tạ cút ngay. Thanh lạc, chỉ thấy nguyên bản bao vây lấy tiểu sỏ tạ kén tàm, thế nhưng đột nhiên từ bên trong phát ra một tiếng vang lớn. Tiếp theo toàn bộ kén tầm nháy mắt nổ tung, vô số màu đỏ sậm sợi tơ tùy theo giống như trời mưa giống nhau, rơi rụng đến các góc. Cùng lúc đó, toàn bộ màu đen không gian cũng tùy theo kịch liệt đong đưa lên. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, lập tức phát động linh lực. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại nao nao, tiếp theo đột nhiên đem linh lực vừa thu lại, sau đó ngưng thần với tâm. Ngay sau đó một thốc ngọn lửa tức khắc ở Diệp Tịch Giao đôi tay trung bốc lên dựng lên. Cho đen sắc ngọn lửa, không có lóa mắt ánh sáng, cũng phảng phất không có một tia nhiệt độ. Đã có thể tại đây ngọn lửa phát ra mà ra nháy mắt, toàn bộ màu đen không gian lại lần nữa đong đưa lên. Tiếp theo nguyên bản quấn quanh ở Diệp Tịch Giao trên người những cái đó sợi tơ, thế nhưng giống như bông tơ ngộ hỏa giống nhau, nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Quả nhiên, này nuốt long mục tuy rằng là ma thú, nhưng bản thân lại có một hệ thực vật đặc tính. Mà ngọn lửa còn lại là một hệ thực vật lớn nhất khắc tinh. Mà kết quả cũng như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu, theo sau vô số sợi tơ bắt đầu chạy tán loạn. Màu đen không gian tùy theo không ngừng co chặt, rung động, phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ giống nhau. Đã không có trói buộc Diệp Tịch Giao tùy theo rớt xuống dưới. Nhưng Diệp Tịch Giao cũng không dám đại ý, đãi một thoát vây, liền lôi kéo tiểu sỏ tạ nhanh chóng hướng về phía trước thả người mà đi. Ngoại giới, ma thú rừng rậm chỗ sâu trong. Đồng bạn liên tiếp bị cắn nuốt, làm cận tồn Lam Bảo thanh niên cùng mặt khác ba gã người trẻ tuổi hoàn toàn đánh mất hy vọng. Đã có thể ở bọn họ tuyệt vọng chờ chết thời điểm, lại thấy trước mắt quái vật khổng lồ, thế nhưng đột nhiên cả người run rẩy, vặn vẹo lên. Lam bảo thanh niên đám người tức khắc ngẩn ra, nhưng theo sau không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, càng thêm kinh sợ một màn, tức khắc xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chỉ thấy nguyên bản chỉ là vặn vẹo nuốt long mục, thế nhưng điên cuồng gầm rú, giống như to lớn con giun giống nhau thân hình, càng là phảng phất gặp cái gì thật lớn đả kích giống nhau, điên cuồng ném động, dãy rủa. Vô số bụi gai đồng thời như xà loạn vũ, thậm chí liền nguyên bản mặt cỏ bốn phía rậm rạp phóng lên cao bụi gai, cũng nháy mắt loạn thành một đoàn. Mặt đất bắt đầu giống như sơn băng địa liệt giống nhau rung động, theo sau kia nguyên bản giữ tợn kiêu ngạo nuốt long mục, thế nhưng đột nhiên một đầu chui vào trong đất, hoàn toàn biến mất tung tích. Làm cho người ta sợ hãi quái vật khổng lồ biến mất, bụi gai không thấy, thậm chí liền kia phạm vi chăm với mễ mặt cỏ, thế nhưng cũng đã không có. Sở hữu hết thể đều ở trong nháy mắt. Mắt qua chỗ, chỉ còn lại có chùi lủi màu đen mặt đất, lại vô mặt khác. Nếu không phải từng người trên người vết thương bọn họ quả thực liền sẽ cho rằng, vừa mới hết thể chỉ là ảo giác. Này, này, đây là có chuyện gì? Mấy cái người trẻ tuổi đồng thời trợn tròn mắt. Nhưng thật ra kia Lam bảo thanh niên dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lập tức biểu tình dùng mình, tập tên đứng dậy, thấp giọng nói. Mặc kệ như thế nào, đi mau. Thanh lạc, mấy người lẫn nhau nâng, trong nháy mắt liền rời đi nơi thị phi này. Bên ngoài sự tình Diệp Tịch Giao hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì lúc này Diệp Tịch Giao cùng tiểu sọ tạ, cũng lâm vào khốn cảnh. Bởi vì Diệp Tịch Giao phát hiện, bọn họ lạc đường. Này nuốt long mục thật sự quá lớn, mà so với phía trước màu đen không gian, địa phương khác tuy rằng còn tính sạch sẽ, nhưng lại như cũ một mảnh đen nhánh. Kia cảm giác tựa như tiến vào không có đèn ngầm ống dẫn, mà vô số điều ống dẫn giao nhau ở bên nhau, quả thực tựa như một cái mê cung. Diệp Tịch Giao cùng tiểu sỏ tạ đi rồi chừng 15 phút công phu, liền hoàn toàn đầu góc choáng váng, hoàn toàn phân không ra đông nam tây bắc. 644 chương 644 Linh Thảo một. Hừ, xem đi. Tiểu gia vừa mới liền nói đi bên kia, người nữ nhân này phi đi bên này, lại sai rồi đi. Đi theo Diệp Tịch Giao bên cạnh, tiểu sỏ tạ bĩu môi, nhịn không được oán giận nói. Bên kia đi hai lần. Diệp Tịch Giao lười đến cùng tiểu sỏ tạ tích cực, thuận miệng nói một câu, tiếp theo lại đem ánh mắt dừng ở trước mắt ngã rẽ thượng. Năm cái chi nhánh, hoàn toàn giống nhau như lúc. Diệp Tịch Giao có chút khó xử, mà vừa mới bị đổ một câu tiểu sỏ tạ, nhưng không khỏi bĩu môi, sau đó tùy tay một lóng tay, nói. Đi bên này. Vì cái gì? Tiểu sỏ tạ tức khắc cầm giống nhau, như bức hông hông nói, trực giác. Ngươi trực giác, đã đi nhầm 3 lần rồi. Diệp Tịch Giao không cho mặt mũi sốc tiểu sỏ tạ gốc gác. Tiểu sỏ tạ trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức ngạnh cổ kêu lên, ai nói sai. Có lẽ là đi đúng rồi đâu. Dù sao đều giống nhau, ngươi như thế nào biết tiểu gia ta nói chính là sai. Diệp Tịch Giao phiên lão đại một cái xem thường. Theo sau cũng lười đến phản ứng hắn. Liền trực tiếp hướng về cái thứ hai chỗ rẽ đi đến. Tiểu sỏ tạ khí dầm chân, ngay sau đó tiến lên tựa như cùng Diệp Tịch Giao lý luận. Đã có thể vào lúc này, đi ở phía trước Diệp Tịch Giao lại dưới chân một đốn, đồng nhiên nói. Tiểu ha, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Chết nữ nhân, cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Tiểu gia ta không gọi tiểu ha, têu hạ đẹp. Ha, định, tư. Diệp Tịch Giao nghiêng đầu, nháy mắt hai tròng mắt nhíu lại. Adidas, hạ ạ ơn đắt, nhậm tuyển một cái, nếu không câm miệng. Tiểu sỏ tạ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc thành thật. Lúc này, Diệp Tịch Giao mới lại đem ánh mắt rời đi, lại lần nữa hỏi. Nghe, có phải hay không có mùi vị gì đó? Vừa mới bị dùng cương thế, tiểu sỏ tạ chính hầm hực. Nghe vậy, nguyên bản tính toán câm miệng kháng nghị. Nhưng theo sau vẫn là kích thích một chút cái mũi nhỏ, sau đó không tình nguyện nói. Bên kia, nói, tiểu sỏ tạ giơ tay một lòng tay. Diệp Tịch Giao ngay sau đó xem qua đi, lại là thứ 5 cái chỗ rẽ. Mày đẹp vừa động, Diệp Tịch Giao lược làm trầm ngâm, nhưng theo sau vẫn là Cẩm Dạ Minh Châu đã đi tới. Mà tiến vào thứ 5 cái chỗ rẽ lúc sau, không đi bao lâu, quả nhiên kia cổ hương vị liền càng thêm nồng đậm lên. Đó là một cổ đặc biệt khí vị, có chút giống nấm, lại trộn lẫn chút khác thường mùi hương. Kia mùi hương thực đạm. Đạm cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng chỉ là kia một chút, liền làm người cảm thấy nói không nên lời sảng khoái. bên cạnh nguyên bản chu cái miệng nhỏ tiểu sọ tạ, càng là đã là không biết ở khi nào, hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức bước chân ngắn nhỏ, về phía trước đi đến, đồng thời kêu lên. Nữ nhân, mau tới đây, mau tới đây. Diệp Tịch Giao lập tức bước nhanh theo đi lên, nhưng cùng lúc đó, cũng đem Trạm Phi từ bên hông rút ra, để ngừa vặn nhất.